Thần cấp đại ma đầu chương 2186 tới chương 2214. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Rốt cuộc cũng tan rã. Hạ Bình thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm, phá giải trận pháp cấm chế bên trong bảo khố, tiếp theo sẽ không có lực lượng nào ngăn được gã. Đương nhiên hắn cũng không phá hư trận pháp báo động cấm chế ở nơi này, chỉ phá hủy trận pháp phòng ngự mà thôi, cho nên cũng không có kinh động thánh nhân đang trấn thủ nội điện bảo khố, cũng sẽ không bị bọn họ phát hiện nơi này xuất hiện vấn đề. Siêu siêu siêu, Hạ Bình không do dự, lập tức tiến vào bên trong nội điện. Trước tiên, gã nhìn thấy một ngọn núi do đan dược tạo thành, cao vút trong mây, tản mát ra nguyên khí vô tận. Giống như thời khắc này, hắn lâm vào hải dương nguyên khí, hít một hơi, tựa hồ pháp lực trên người mình đều đạt được tiến bộ to lớn, thu được vô cùng chỗ tốt. Má ơi, đây là trường sinh đan, lại có nhiều trường sinh đan như vậy. Huyễn tộc này thật sự quá giàu có. Nhìn thấy một ngọn núi lớn đan dược này, Thanh Ngưu cũng nhịn không được kêu lên, liên tục khiếp sợ. Miêu tiên nhân cũng há hốc mồm, á khẩu không trả lời được. Trường sinh đan đây là đan dược gì? Hạ Bình tò mò hỏi. Trường sinh đan, đó là đan dược thánh cấp do thánh nhân ngưng luyện ra pháp lực, vô cùng trân quý. Thanh Ngưu kích động nói, nó là năng lượng từ bản nguyên vũ trụ, thêm 108 loại linh dược trân quý phụ trợ mới có thể luyện chế ra đan dược cấp thánh, có thể trực tiếp rèn luyện thể phách, tăng cường pháp lực, thậm chí thôi động thánh khí. Những linh dược phụ trợ này không tính là gì, bất cứ thánh nhân nào cũng có thể nhận được rất nhiều, quan trọng nhất là năng lượng căn nguyên vũ trụ, đây là năng lượng thuần túy nhất, thánh nhân mỗi ngày hấp thu cũng chỉ có hạn độ. Miêu tiên nhân cảm khái nói, nó tỏ vẻ thánh nhân muốn nhanh chóng tăng tiến pháp lực, cũng chỉ có cách dùng loại đan dược thánh cấp trường sinh đan này, có thể tiết kiệm một lượng lớn công phu cô đọng pháp lực. Nếu như không có trường sinh đan, vậy chỉ có dựa vào khổ cực tu hành quanh năm suốt tháng. Vấn đề là muốn luyện chế ra trường sinh đan cũng không đơn giản như vậy, thánh nhân bình thường muốn câu thông bản nguyên của vũ trụ, hấp thu năng lượng bản nguyên cũng là một chuyện vô cùng khó khăn, có được cũng không được bao nhiêu, đều không đủ cho mình tu luyện, nơi nào còn có thể lấy ra luyện chế đan dược chứ? Cũng chỉ có thế lực đỉnh cao trong vũ trụ có thể hấp thu lượng lớn năng lượng bản nguyên của vũ trụ mới có tư cách tiêu xài như thế, luyện chế ra vô số trường sinh đan. Lúc trước lão chủ nhân của mình là chúng tinh thánh nhân, vì để lấy được một ít trường sinh đan, cũng không biết đã phải trả giá bao nhiêu, phải trả bao nhiêu tài nguyên mới có thể mua được. Cũng chính vì trải qua khó khăn, nó mới biết được có nhiều trường sinh đan như vậy là chuyện khó tin cỡ nào. Bất hủ thánh nhân bình thường dù mệt chết mệt nhọc cùng lắm cũng chỉ có mấy chục viên, trên trăm viên trường sinh đan mà thôi, hơn nữa còn cần tốn nhiều sức, ngày tháng trôi qua, cái gọi là nhập không đủ dùng. Nhưng bây giờ thì sao, những viên trường sinh đan này lại tự như từng ngọn núi lớn lơ lửng trước mặt mình, ít nhất cũng phải tới mấy trăm triệu viên, nó vô cùng mênh mông. Đây là sự giàu có tới mức nào chứ, xa xỉ tới cỡ nào chứ. So sánh với huyễn tộc, lão chủ nhân ban đầu của mình quả thực so với ăn mày còn không bằng. Hiện tại nó cũng xem như thật sự biết cái gì là thổ hào, cái gì gọi là phú khả địch quốc. Cũng khó trách tầng lớp người của huyễn tộc xuất hiện nhiều thánh nhân như vậy, có nhiều trường sinh đan như vậy tự nhiên có thể tùy ý tiêu xài để bồi dưỡng ra cường giả liên tục không ngừng. Thanh Ngưu nhịn không được cảm khái nói. Bởi trường sinh đan không chỉ có ích lợi cực lớn đối với thánh nhân, mà còn là ích lợi to lớn đối với phàm nhân. Hơi một viên trường sinh đan cũng đủ bù đắp tu vi mấy ngàn năm cô đọng pháp lực của bọn hắn. Đương nhiên, đối với thánh nhân, trường sinh đan cũng vô cùng quan trọng, sẽ không dễ dàng ban thưởng. Nhưng ngay cả như vậy, có số lượng trường sinh đan khổng lồ như thế, cũng đủ cho bọn hắn bồi dưỡng số lượng thiên tài huyễn tộc. Thánh nhân cũng sẽ vì những đan dược này mà tu vi tăng nhanh như gió, tốc độ thăng cấp vượt xa thánh nhân của các chủng tộc khác. Huyễn tộc làm sao có thể luyện chế ra nhiều trường sinh đan như vậy? Hạ Bình hỏi. Phỏng chừng là bởi huyễn tộc có một kiện thần khí thánh khí huyễn vũ châu. Thanh Ngưu trầm giọng nói, lực lượng của thánh khí tuyệt phẩm không chỉ ở sự cường đại của nó có năng lực không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng bởi vì nó có thể tùy thời tùy chỗ câu thông vũ trụ bổn nguyên, hấp thu lượng lớn năng lượng bản nguyên. Chỉ sợ huyễn tộc dùng lực lượng của tuyệt phẩm thánh khí thần vũ châu, mỗi ngày phun ra nuốt vào số lượng lớn bổn nguyên vũ trụ, cho nên mới có tư cách tùy ý tiêu xài, luyện chế ra lượng lớn trường sinh đan. Nó nói ra suy đoán của mình. Thì ra là thế. Hạ Bình đã hiểu rồi, chẳng trách thánh khí tuyệt phẩm có thể trấn áp khí vận hàng tỷ năm của một chủng tộc, là đảm bảo lớn nhất của một chủng tộc kéo dài liên tục. Đây không chỉ là bởi vì lực lượng của thánh khí tuyệt phẩm cực kỳ cường đại, mà còn là bởi vì nó có thể câu thông với bản nguyên vũ trụ, hấp thu số lượng lớn năng lượng bản nguyên, luyện chế ra vô số trường sinh đan. Có những tài nguyên này không ngừng cuồn cuộn, như vậy bồi dưỡng ra vô số cao thủ, chẳng phải là dễ dàng hơn sao? Đây chính là gốc rễ của một chủng tộc. Mà mấy lão quái vật huyễn tộc này vì cam tâm tình nguyện ở lại bảo khố trấn thủ, chỉ sợ cũng là vì muốn lấy được những trường sinh đan này, có thể tùy thời hấp thu năng lượng căn nguyên vũ trụ bất cứ lúc nào. Lục soát, vơ vét toàn bộ. Nghĩ tới đây, Hạ Bình làm sao còn nhịn được, vung tay lên, lập tức bắt đầu lục soát từng ngọn núi lớn do Trường Sinh đang chồng chất mà thành, bỏ tất cả vào trong không gian của Sơn Hà Châu của mình. Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân chứng kiến cảnh này đều vô cùng hưng phấn và kích động, ở huyễn tộc ẩn nhẫn lâu như vậy cũng đáng, hiện tại chính là thời khắc thu hoạch. Bọn chúng cũng không nhịn được mà nghĩ. Nếu thánh nhân huyễn tộc biết được chuyện này thì cũng không biết sẽ nghĩ gì nữa. Tài phú khổng lồ biến mất, như thế chỉ sợ sẽ tức điên lên mất. Hơn 10 phút sau, tất cả những trường sinh đan này đều bị Hạ Bình cướp đoạt sạch sẽ. Mau nhìn, phía trước còn có một không gian, nơi đó đặt một lượng lớn vật liệu quý hiếm của huyễn tộc, âm văn thạch hẳn là ở chỗ đó, toàn bộ dời đi. Miêu Tiên Nhân kêu lên, nó cũng hỗ trợ khắp nơi cướp đoạt bảo vật. Vèo một tiếng, thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức đi tới một chỗ khác trong nội điện, quả nhiên nơi này trưng bày lượng lớn tài liệu quý hiếm, trong đó có thạch âm. Mà những âm văn thạch này cũng chồng chất như núi, ít nhất cũng có 10 tấn, cũng không biết những huyễn tộc thánh nhân này đến tột cùng tìm được từ nơi nào, đây chính là một khoản tài phú không thể lường được. Bởi vì những tài liệu cấp bậc vũ trụ quý hiếm này, cho dù có tiền cũng không mua được, các thánh nhân sẽ không đem những tài liệu quý hiếm này ra bán, mà chỉ có thể lấy vật đổi vật, hoặc là tự mình sử dụng. Chủ nhân của ta ơi, mau xem, những thứ này đều là bảo thạch cấp bậc vũ trụ, hàm chứa năng lực không thể tưởng tượng nổi, sinh mệnh thạch, linh hồn thạch, lôi thần thạch, thiên tinh thạch, vật thần thạch, định hải thạch. Điên rồi, huyễn tộc điên thật rồi, rốt cuộc từ nơi nào tìm được nhiều bảo thạch vũ trụ như vậy? Thanh Ngưu không nhịn được hét ầm lên, bởi vì những vũ trụ bảo thạch này, cho dù là thái cổ thánh nhân cũng chưa chắc có thể lấy được, những thứ này đều là cực phẩm bảo vật chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không ngờ có nhiều vũ trụ bảo thạch như vậy. Nhìn thấy viên bảo thạch trên đó, mắt Hạ Bình lập tức sáng lên. Sinh mệnh thạch, chỉ cần có một hơi tàn thì sinh mệnh thạch ở bên cạnh cũng có thể cứu sống trở về, có thể cung cấp sinh mệnh lực cuồn cuộn không ngừng, có thể coi là bảo thạch cứu mạng. Còn linh hồn thạch là loại bảo thạch có thể cắn nuốt năng lượng linh hồn, tồn trữ năng lượng linh hồn, có khả năng giống về hồn thú, thậm chí còn có thể từ từ gia tăng linh hồn chi lực của người nắm giữ. Lôi thần thạch, một khi nắm trong tay viên bảo thạch này thì lập tức có thể lĩnh ngộ được lực lượng bản nguyên của lôi đình, thậm chí có thể tu luyện thành lôi thần thể, khống chế sức mạnh sấm sét. Thiên tinh thạch là bảo thạch cực kỳ chắc chắn, có đặc tính cường đại không thể bị phá hư, thích hợp luyện chế thành pháp bảo phòng ngự, có thể ngăn cản hai tầng công kích của pháp lực và linh hồn. Về phần vật thần thạch thì là bảo thạch không gian, bên trong ẩn chứa một không gian đặc thù, rất nhiều pháp bảo cấp bậc động thiên phúc địa chính là lấy vật thần thạch làm căn cơ. Còn có định hải thạch. Nắm giữ loại bảo thạch này, có thể dẫm trên đất bằng trong biển, trở thành chủ nhân của hải dương, trấn áp tất cả hải dương phong bạo, cực kỳ cường đại. Có thể nói, trên ghi lại những bảo thạch này đều cực kỳ trân quý, vũ trụ bảo thạch đặc thù cũng chỉ có thể sinh ra ở điều kiện đặc thù nào đó và dưới tình huống đặc thù, cực kỳ hiếm có. Nếu như hoàng kim sạc cắn nuốt mỗi một loại bảo thạch, đều có thể tiến hóa thành hoàng kim sử đặc thù. Chi sùng. Ngay lúc này, hoàng kim sử phòng ốc cũng cảm giác được khí tức của những vũ trụ bảo thạch này, hưng phấn từ trên người Hạ Bình bay ra, lập tức nhào lên đám bảo thạch này. Lẩm bẩm vài cái, nó trực tiếp nuốt trọn toàn bộ vũ trụ bảo thạch. Chờ một chút. Thanh Ngưu thấy thế, thất kinh, lập tức muốn đi ngăn cản, nhưng đã quá muộn rồi, thời gian một giây trong kim hoạt sử khôi đã đem những vũ trụ bảo thạch này thôn phệ sạch sẽ. Ai, phung phí của trời, thực sự là phung phí của trời a, vậy mà ăn toàn bộ, tùy tiện lấy ra một khối đá quý, đều có thể luyện chế ra một kiện cường đại thánh khí, hiện tại toàn bộ không còn nữa. Miêu Tiên Nhân cũng đấm đá vào ngực, tiếc hận không thôi, những vũ trụ bảo thạch này về cơ bản đều là một trong những tài liệu chính để luyện chế thánh khí, thường thường có thể dựa vào năng lực đặc thù của vũ trụ bảo thạch, luyện chế ra đủ loại thánh khí cường đại. Nhưng hiện tại bị hoàng kim sử tối mạo ăn toàn bộ, đây không phải phung phí của trời hay là gì? Được rồi, cho tiểu kim ăn cũng được. Nó sẽ có thêm nhiều năng lực khác nhau. Hạ Bình mỉm cười, không để ý chút nào, hắn biết thiên phú thần thông không gì không nuốt trên người hoàng kim sử mão, chỉ cần nuốt những vũ trụ bảo thạch này là có thể thu được năng lực tương ứng. Bị hoàng kim sử ăn hết, cũng không phải chuyện xấu gì. Lập tức, sau khi nuốt vào những vũ trụ bảo thạch này, thân thể hoàng kim sử mãng cũng xảy ra biến hóa thật lớn, từng khối đá quý dung nhập vào thân thể nó, tựa hồ trở thành một bộ phận thân thể của nó. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc đó, hoàng kim sử mão biến hóa thành một thanh hoàng kim đại kiếm, trên chuôi kiếm lại xuất hiện 5-6 viên bảo thạch đặc thù, tản mát ra hào quang đủ mọi màu sắc, cực kỳ xa hoa, xa hoa. Vừa nhìn liền biết đây là bảo kiếm giá trị xa xỉ, loại giá trị liên thành kia. Chi sùng. Hoàng kim sử mãn hình như rất hưng phấn, sau khi cắn nuốt những vũ trụ bảo thạch này, nó cảm thấy lực lượng của mình liên tiếp tăng lên, đồng thời trong cơ thể cũng tuôn ra rất nhiều năng lực cường đại. Đợi sau khi nó hoàn toàn cắn nuốt hết lực lượng của những vũ trụ bảo thạch này, nó có thể tấn thăng đến trung phẩm thánh khí, đồng thời cũng có lực lượng thần thông đặc thù của những vũ trụ bảo thạch này. Trở về đi. Hạ Bình phất phất tay, nói với sử mão hoàng kim. Sạng vinh. Vèo một tiếng, Hoàng Kim Sử Mão thoáng cái liền trở về bên cạnh Hạ Bình, hóa thành vòng tay, vần quanh cổ tay Hạ Bình, mà vòng tay này cũng phát hiện biến hóa thật lớn, không còn là bình thường không có gì lạ, mà là khắc ở phía trên 6 viên bảo thạch. Hạ Bình nhìn xung quanh, ngoài trừ những vũ trụ bảo thạch này, còn có rất nhiều tài liệu luyện khí, tuy rằng không trân quý bằng vũ trụ bảo thạch, nhưng cũng tính là hiếm thấy, đều là tài liệu luyện chế thánh khí. Hắn cũng không chút khách khí, lập tức cướp sạch sẽ. Trừ những tài liệu luyện khí này, hắn cũng tìm được một chỗ trữ linh dược, nơi này tự hồ là một chỗ thiên địa linh dược, bên trong giao trồng đại lượng thánh dược. Không thể nào, sao lại có nhiều thánh dược đến vậy? Hạ Bình trợn mắt há mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì này linh dược điền bên trong, lại trồng rồi 800 cây thánh dược, mỗi một cây ít nhất đều có ngàn vạn năm dược lực, tràn ngập lấy cường đại linh tính. Thậm chí nhìn thấy mình tới đây, những thánh dược này đều có chút thất kinh, truyền ra cảm xúc khủng hoảng, bởi vì chúng nó cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người như Hạ Bình, hiển nhiên linh tính của chúng nó cực cao, sắp có được linh hồn và trí tuệ của chính mình. Một cây lại một cây thánh dược tản mát ra dược khí vô tận, tự như chỉ cần ở lại hoàn cảnh này, đều có thể bách bệnh bất sinh, kéo dài tuổi thọ, thời thời khắc khắc đều tăng cường tu vi của mình. Phỏng chừng ngoại trừ thánh dược bị các thánh nhân lấy đi, thì đây có thể coi là toàn bộ tồn kho của huyễn tộc. Trời ạ, quá nhiều thánh dược, rốt cuộc những huyễn tộc thánh nhân này đã đào được chủ nhân từ nơi nào, đào đi toàn bộ những thánh dược này, một cây cũng đừng buông tha. Thanh Ngưu quả thực là kích động đến không nói nên lời, nó cảm thấy nơi này quả thực chính là thiên đường, bởi vì những thánh dược này không chỉ có dược lực kinh người, đồng thời chủng loại cũng nhiều. Bất kỳ một luyện đan sư nào nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ đều kích động đến mức lờ mờ đi. À, người xấu, có người xấu tiến vào. Sắp bị ăn rồi, chúng ta sắp bị ăn rồi, chạy nhanh đi. Cứu mạng a, có người xấu đến ăn chúng ta. Từng cây thánh dược bô bô kêu to, thất kinh, nhanh chân chạy trốn, đáng tiếc diện tích nơi này không lớn, chỉ có thể giống như con ruồi không đầu chạy khắp nơi, nhưng thủy chung trốn không thoát. Đừng chạy, tất cả vào cho ta. Hạ Bình mỉm cười, vung tay một cái, lập tức một bàn tay lớn che khuất bầu trời bao phủ toàn bộ không gian. Giờ khắc này tất cả thiên địa nguyên khí tựa hồ đều bất động. Oanh oanh. Chỉ thấy bàn tay to này nhẹ nhàng nắm một cái, nhất thời tất cả thánh dược, kể cả bùn đất trên mặt đất đều bị nhổ tận gốc, vật đổi sao dời, thoáng cái liền bị hút vào giữa không gian của Sơn Hà Châu. Ta đi chăm sóc chúng nó, giam chúng nó lại, cho chúng nó đừng chạy loạn. Thanh Ngưu lòng vô cùng lo lắng, cũng không muốn tiếp tục ở lại bảo khố, lập tức đi bắt những thánh dược này, đừng để chúng chạy tới chạy lui khắp nơi trong không gian Sơn Hà Châu, miễn cho bị tổn thương. Đáng tiếc, không có được bất kỳ một món thánh khí nào. Hạ Bình nhìn chung quanh một vòng nhưng lại không thấy được bất kỳ một thánh khí nào, có lẽ là vì họa diệt tộc, để đối phó thánh nhân tộc tiến công, đám thánh nhân huyễn tộc này đều đem tất cả thánh khí ra ngoài. Dù sao lúc này có thêm một món thánh khí, sức chiến đấu của bọn họ cũng không để thánh khí lãng phí ở nơi này, muốn dùng hết. Đã không còn bảo vật gì chưa? Sau mười mấy phút, Hạ Bình cảm nhận được toàn bộ bảo khố nội điện, nhưng lại phát hiện bảo vật chỗ này đều bị mình vơ vét sạch sẽ, một chút bảo vật cũng không lưu lại. Đang lúc hắn ta muốn nhân cơ hội bỏ trốn, đột nhiên trong lòng hắn ta khẽ động, mắt địa ngục kim ô tự hồ có cảm giác yếu ớt. Không đúng, nơi này còn có một không gian thần bí. Bản năng cảm giác được không gian phía trước vặn vẹo một trận, tràn ngập nồng đậm năng lượng không gian, tự hồ thời không đều chồng chất lên nhau. Đây là nơi nào? Hạ Bình híp mắt, hắn đi vào chỗ sâu trong nội điện bảo khố, phát hiện phía trước xuất hiện một không gian hư vô độc lập, cũng là chỗ trọng yếu nhất của bảo khố. Thậm chí không gian này bố trí cấm chế trận pháp chằng chịt, từng đạo lại từng đạo xiềng xích cấm chế phong ấn không gian này, kín không kẽ hở, như lâm đại địch. Phải biết rằng bảo khố bên trong cung điện này có thái cổ thánh nhân trấn thủ, nhưng không gian thần bí này lại phòng thủ nghiêm mật như thế, có thể đoán được tầm quan trọng của nó như thế nào, ngay cả thái cổ thánh nhân cũng cực kỳ coi trọng nơi này. Địa ngục kim ô nhãn. Nghĩ tới đây, Hạ Bình không chần chờ, vận chuyển hai mắt, lập tức xuyên thấu qua cấm chế trùng trùng của không gian thứ nguyên này, thoáng cái liền thấy được thứ trong không gian này. Lập tức xuất hiện trước mắt hắn là một vùng hư không vô biên vô hạn, hắc ám, lạnh giá, âm trầm, giống như là một không gian hư vô nào đó. Không có thứ gì tồn tại, tràn ngập khí tức tĩnh mịch. Mà trong vùng hư không hắc ám này cũng không phải không có đồ vật, mà là lơ lửng một cổ quan tài màu đen to lớn. Chỉ thấy trên cổ quan tài màu đen này hiện lên lít nha lít nhít phù văn màu máu vặn vẹo, phản phất là từng phần vô thượng chân kinh tuyên khắc ở chỗ sâu trong quan tài, từng đạo xiên xích trật tự thô to khóa chặt toàn bộ cổ quan tài, kín không kẽ hở. Những thứ này trấn áp những thứ kinh khủng nhất thế giới, giống như phan đa kéo ma hạp, một khi phóng ra, chính là kinh thiên động địa, tận thế đã đến. Khủng bố vô biên. Đó là vật gì vậy? Trong lòng Hạ Bình khẽ động, thần thức của hắn thâm nhập vào, cố gắng cảm giác tình huống cụ thể của quan tài màu đen này, nhưng còn chưa đợi thần thức của hắn tới gần bao nhiêu, thì một cổ khí tức âm u khủng bố từ sâu trong quan tài tràn ra, đây giống như là ác quỷ, trong nháy mắt đã cắn nuốt thần thức của hắn. Cái gì? Lúc này, Hà Bình chấn động không thôi, cảm thấy mình như bị ác quỷ địa ngục cắn mất một miếng thịt. Thậm chí một cổ lực lượng thần bí sâu thẳm, phá không lao đến, ăn mòn hư không, xuyên thấu tầng tầng không gian, dù là thời không vô tận cũng không cách nào ngăn cản, trong nháy mắt chui vào chỗ sâu trong ý thức hải của hắn. Nguyền rủa, nguyền rủa. Trong nháy mắt, sâu trong linh hồn Hà Bình truyền đến từng đợt thanh âm kinh khủng, chấn động qua lại, giống như sinh linh khủng bố đến từ sâu trong cửu u địa ngục đang tiến hành tế tự và nguyền rủa chính mình. Nguồn sức mạnh này còn muốn hắc ám hơn cả cửu u, kinh khủng hơn cả địa ngục, ác độc hơn cả biển máu, thâm thúy hơn cả hố đen, tựa như là nguồn sức mạnh bản chất nhất tới từ hắc ám, ăn mòn tất cả. Âm âm âm âm, từng luồng nguyền rủa chi lực thẩm thấu toàn thân Hà Bình, như có sinh mệnh ý thức, hóa thành từng con côn trùng hắc ám, chui vào mỗi một tế bào trong cơ thể hắn, quán khí, quán niệm cường đại, hắc ám chi lực bao trùm toàn thân hắn. Trong mơ hồ, thân thể của hắn phát ra mùi tanh tưởi, tựa hồ thiên nhân ngủ suy, coi như là thân thể bất hủ cũng ngăn cản không nổi, vô số tế bào đều nhanh chóng già yếu, chết đi, bị thôn phệ vô tận sinh mệnh lực. Muốn chết. Trong mắt Hà Bình lộ ra hàn mang, hắn cảm nhận được sự khủng bố của lực nguyền rủa, đây không còn đơn giản như thần thông thuật pháp nữa, đã gần như là vũ trụ pháp tắc rồi, bất hủ thánh nhân bình thường vốn không chống đỡ nổi, vừa tiếp xúc đã chắc chắn phải chết, thiên nhân ngủ suy mà chết, ngay cả linh hồn cũng bị nguyền rủa, triệt để suy bại. Đáng tiếc, hắn cũng không phải là bất hủ thánh nhân bình thường. Địa ngục kim ô hỏa, đốt cháy nghĩ tới đây, Hà Bình thúc dục huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể mình, huyết mạch chi lực khổng lồ bắt đầu bốc cháy, toàn bộ thân thể đều biến thành hỏa cầu cực nóng, giống như thái dương vĩnh hằng bất diệt. Một cổ khí tức cổ xưa, u ám, vĩ đại, hỗn độn, cao quý, sâu không lường được từ trong cơ thể hắn vọt ra, tựa hồ là một vị thần ma khủng bố được sinh ra từ hỗn độn. Đây là ngọn lửa đến từ nơi sâu nhất trong địa ngục, tượng trưng cho tử vong, sinh mệnh, lục đạo và luân hồi, không gì không thiêu cháy, ngàn tỷ năm sẽ không tắt, bất cứ thứ gì đều sẽ bị phá hủy hầu như không còn. Loạt xoạt trong nháy mắt, hỏa diễm thiêu rụi mỗi một ngóc ngách trên người Hạ Bình, vốn định ăn mòn khí tức nguyền rủa trong tế bào cơ thể hắn, lập tức phát ra âm thanh xì xì. Những lực lượng nguyền rủa này như gặp phải khắc tinh cấp tốc rút lui, giống như thủy triều, mơ hồ ở sâu trong hư không, tựa hồ truyền đến từng tiếng gầm gừ thê thảm của ma quỷ, đang cầu xin tha thứ, đang gào thét. Thế nhưng mặc kệ như thế nào, những khí tức nguyền rủa này lập tức bị đốt thành tro tàn, hóa thành từng sợi khói đen, biến mất ở trong vũ trụ này. Âm âm âm âm. Trải qua kích thích như vậy, áp bách giữa sinh và tử, Hà Bình cảm nhận được tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể mình đang điên cuồng thức tỉnh, 1000 vạn viên, 2000 vạn viên, 3000 vạn viên, 5000 vạn viên, cuối cùng đã thức tỉnh đủ một ức tế bào địa ngục kim ô, hắn cảm thấy pháp lực và lực lượng trong cơ thể mình đều tăng lên một đoạn. Hệ thống, đây là cái gì vậy? Hà Bình dò hỏi, ánh mắt hắn lộ vẻ khiếp sợ, bởi vì sau khi tấn thăng đến bất hủ cảnh, thứ có thể uy hiếp tính mạng của hắn càng ngày càng ít, dường như là bất tử thân. Thế nhưng vừa nãy mình chỉ hơi tiếp xúc qua một chút mà thôi, cơ bản còn chưa tới gần thế nhưng lại bị một luồng khí tức nguyền rủa phát ra từ cổ quan tài màu đen này giết chết. Nếu hắn không nắm giữ địa ngục kim ô huyết mạch, chỉ sợ hắn đã sớm bị nguyền rủa tử vong, rơi vào vô tận thâm nguyên. Loại đồ vật kinh khủng như vậy lại bị trấn áp ở chỗ sâu nhất trong bảo khố huyễn tộc, được mười mấy thánh nhân cường đại trông coi, có thể thấy được chỗ đáng sợ của vật này. Có lẽ có một vị thái cổ thánh nhân trấn áp ở nơi này, cũng không phải bởi vì nội điện bảo khố khác bảo vật, mà là vì có một cổ quan tài màu đen này quan hệ. Hắn cảm thấy thứ này tuyệt đối không tầm thường, khủng khiếp cực kỳ, có uy năng diệt thế. Đây là một kiện pháp bảo tiên thiên, tên là Trớ Chú Hắc Quang. Hệ thống trả lời, nó ẩn chứa lực lượng tà ác nhất, hắc ám nhất trong vũ trụ, có được oán khí và ác ý vô tận, là vật phẩm của chí tà, có thể nói là cội nguồn của vạn ác. Một khi mở ra cổ quan tài màu đen này thì sẽ tuôn ra sức mạnh nguyền rủa vô cùng vô tận, ăn mòn vũ trụ, khiến cho vô số tinh vực rơi vào tử vong, vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu tan, cũng không cách nào tịnh hóa, còn đáng sợ hơn xâm lấn vực sâu. Vạn ác chi nguyên. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra vẻ nghiêm nghị, dường như sâu trong đầu hắn tuôn ra một hình ảnh, cổ quan tài nguyền rủa này mở ra, tuôn ra oán khí và nguyền rủa vô cùng vô tận, khiến một tinh vực hóa thành bóng tối khôn cùng. Toàn bộ Nhật Nguyệt tinh thần đều mục nát, hóa thành tinh cầu hắc ám. Toàn bộ đại địa đều hóa thành ma thổ, đầm lầy kịch độc, toàn bộ sinh linh đều bị nguyền rủa, hóa thành ác ma zombie, như là xác chết di động. Sức mạnh như vậy, cho dù là ác ma địa ngục, yêu ma thâm uyên cũng không chống lại nổi, đây là tất cả lực lượng tĩnh mịch, mang đến tử vong và hắc ám, đây chính là kết thúc tận thế. Thánh nhân huyễn tộc rốt cuộc là từ chỗ nào tìm được thứ này vậy? Hạ Bình không khỏi thán phục. Gã cảm thấy nguyền rủa hắc quang chính là đòn sát thủ chính thức của huyễn tộc. Bởi vì sức mạnh nguyền rủa hắc quang một khi bộc phát, cổ uy lực kia quả thực không dám tưởng tượng, thánh nhân cũng sẽ hoàn toàn ngã xuống, căn bản không có cách nào chống lại. Đương nhiên nguyền rủa lực lượng của quan tài màu đen này không phân địch ta, một khi vận dụng, ngay cả Huyễn tộc cũng sẽ gặp xui xẻo. Cho nên Huyễn tộc hẳn sẽ không đồng thủ, nhưng nếu đối mặt với họa diệt tộc, chỉ sợ Huyễn tộc không thể không vận dụng đồng quy vu tận với kẻ địch. Không ngờ Huyễn tộc còn có đòn sát thủ như thế. May mắn ta đã tìm ra. Nhất thời, Hạ Bình dâng lên một tia may mắn, nếu như lực lượng nguyền rủa hắc quang này bộc phát giữa lúc chiến tranh, cũng không biết sẽ giết chết bao nhiêu thánh nhân nhân tộc. Cho dù giết không quản tất cả thánh nhân nhân tộc, nhưng cũng sẽ mang đến thương vong cực kỳ thảm thiết cho nhân tộc. Không thể không nói, thực lực của ảo tộc tuy rằng kém xa nhân tộc, nhưng đòn sát thủ mà bọn họ có được lại quá đáng sợ, tuyệt đối có thể mang đến thương tổn cực lớn cho bất kỳ chủng tộc nào. Không được, nhất định phải mang cổ quan tài nguyền rủa này đi, nếu không nói không chừng sẽ mang đến cơ hội lật ngược thế cờ cho Huyễn tộc. Hạ Bình nheo mắt, hắn lập tức nhận ra tầm quan trọng của quan âm nguyền rủa đối với Huyễn tộc, thứ như vậy vào thời khắc mấu chốt sẽ rất khủng khiếp. Nếu mang cổ quan tài nguyền rủa kia đi, tương đương với việc chặt mất một chân tay của Huyễn tộc, tương đương với những quốc gia ở địa cầu kiếp trước không còn hạt nhân nữa, sẽ không còn bất kỳ uy hiếp nào nữa. Bất quá muốn mang trớ chú hắc quang đi cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, dù sao nếu hơi chút tới gần, đều sẽ truyền ra lực lượng nguyền rủa kinh khủng, nguyền rủa kẻ địch đến chết. Nếu quá mức tới gần, bằng vào địa ngục kim ô huyết mạch trên người hắn chưa chắc có thể ngăn cản được. Hắn nhìn thấy trên cổ quan tài màu đen này khắc rậm rạp chằng chịt phù văn, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa lực lượng khủng bố, vừa nhìn liền biết chí ít là do đẳng cấp thái cổ thánh nhân luyện chế ra. Mỗi một đạo phù lục cấp thánh đều ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa, ẩn chứa thời gian và pháp tắc không gian, câu thông bản nguyên vũ trụ, hình thành pháp tắc thế giới, mạnh mẽ trấn áp quan tài màu đen, không để bất cứ lực lượng nào tiết lộ ra ngoài. Rốt cuộc thì Hạ Bình cũng không biết cái quan tài màu đen này đã bị phong ấn bao nhiêu tấm phù triện nữa. Phỏng chừng là nàng đã hao tốn vô số năm tâm huyết của Huyễn tộc thái cổ thánh nhân. Đối phương chỉ một mực trấn thủ trong nội điện của bảo khố, chỉ sợ vì để luyện chế bùa chú mà trấn áp cái quan tài màu đen này. Ngay cả như vậy, cổ quan tài nguyền rủa đen này từng giây từng phút đều phát ra lực lượng nguyền rủa khủng bố, thánh cấp phù lục được điêu khắc ở phía trên vẫn bị ăn mòn, xâm nhiễm thành phù lục màu đen, biến thành bùa chú nguyền rủa. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, những phù lục thánh cấp này đều sinh ra không ít vết rách nhỏ, thời khắc khắc đều đang tăng cường. Đợi một thời gian nữa, sớm muộn gì nguyền rủa hắc quang cũng sẽ phá tan phong ấn, cho dù là thái cổ thánh nhân cũng không áp chế nổi. Khi nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức dò hỏi, hệ thống, người có cách gì phong ấn lại chiếc quan tài nguyền rủa này không, để ta lấy nó về. Biện pháp có mấy cái, nhưng căn cứ tài lực của ký chủ tính toán, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đổi một quả cầu sáng thế, nó có thể hóa thành một thế giới, dung nạp hết thảy, ngăn cách tất cả. Hệ thống trả lời, nếu đặt quan tài nguyền rủa ở quả cầu sáng thế, liền có thể ngăn cách khí tức nguyền rủa do trớ chú hắc quang phát ra, sẽ không để nó tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa đây là vật dụng dùng một lần duy nhất, không thể đánh vỡ, nếu như ký chủ đánh vỡ quả cầu sáng thế này thì cần đổi lại một quả mới có thể tiếp tục phong ấn. Ồ, còn có cách này, nhưng mà một quả cầu sáng thế cần bao nhiêu giá trị thù hận? Hạ Bình nhíu mày. Cần 100 thù hận tinh. Hệ thống nói. Cái gì? Khóe miệng Hạ Bình giật một cái, 100 viên võng thù hận tinh đùa gì vậy, y cực khổ không biết đắc tội bao nhiêu người, đều rất khó kiếm được 100 viên võng truy tinh, hiện tại chỉ vỏn vẹn một viên sáng thế cầu, còn là vật dụng một lần, chỉ cần 100 viên võng giảo tinh, giá như vậy thật sự quá khoa trương rồi. Chẳng lẽ không có biện pháp gì khác sao, tỷ như có thể vĩnh viễn giải quyết vấn đề này? Hạ Bình vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Có thể, chỉ cần ký chủ có thể hoàn toàn luyện hóa cổ quan tài nguyền rủa này, lĩnh ngộ bản chất của pháp tắc nguyền rủa, có thể vĩnh viễn thoát khỏi vấn đề này, sẽ không để lực lượng của quan tài nguyền rủa tiết lộ ra ngoài. Hệ thống nói, nhưng sức mạnh của ký chủ hiện tại thực sự quá yếu, căn bản là không thể khống chế pháp bảo tiên thiên như vậy, một khi thử luyện hóa, vậy cũng chỉ có thể chết, linh hồn đều sẽ bị sức mạnh nguyền rủa ăn mòn, triệt để điêu linh. Vậy bỏ đi, đổi một quả cầu sáng thế đi. Hạ Bình bất đắc dĩ nói, muốn chờ hắn trưởng thành đến khi sức mạnh của hắn có thể luyện hóa được chiếc quan tài nguyền rủa thì cũng không biết cần bao lâu, mặc dù có rất nhiều ký ức lào, nhưng vì để đạt được quan tài nguyền rủa này, đó cũng là chuyện đáng giá. Đúng vậy đó ký chủ, cứ theo như ngươi mong muốn. Hệ thống trả lời. Oanh oanh. Một giây sau, nhất thời một viên hình cầu màu trắng, đại khái bằng nắm tay xuất hiện ở trước mặt Hạ Bình. Đây là quả cầu sáng thế. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, lập tức cảm thấy mình và quả cầu ánh sáng màu trắng đã có liên hệ với nhau, thậm chí hình như quả cầu ánh sáng này chính là một thế giới hoàn chỉnh, có pháp tắc thế giới hoàn chỉnh, cực kỳ vững chắc, có thể ngăn cách khí tức và lực lượng của tất cả. Thế nhưng trong thế giới này dường như không có thứ gì cả, một mảnh hư vô, tựa như một cái lồng giam lớn. Có pháp bảo này, tin tưởng phong ấn quan tài màu đen không phải vấn đề gì. Đi nghĩ đến đây, Hạ Bình cũng không chần chờ, lập tức phá vỡ cấm chế trận pháp ở đây. Dưới sự điều khiển ý niệm của hắn, vù một tiếng, viên cầu liền tiến vào vùng không gian hư vô này. mà không gian này dường như cũng không có bất kỳ cạm bẫy hay trận pháp cấm chế nào để bảo vệ. Đoán chừng đây cũng là thánh nhân của huyễn tộc cho rằng không có bất kỳ kẻ nào có thể xâm nhập vào trong bảo khố, coi như là thật sự xông vào bảo khố, ý đồ tới gần nguyền rủa hắc quang này thì chỉ có đường chết, sẽ bị sức mạnh bị nguyền rủa ăn mòn cho đến khi tử vong. Mà bản thân cổ quan tài nguyền rủa màu đen chính là phòng ngự cường đại nhất. Đáng tiếc bọn hắn không biết Hạ Bình còn có bí bảo như quả cầu sáng thế có thể phong ấn quan tài màu đen này. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, quả cầu sáng thế lập tức tới gần quan tài nguyền rủa, không đợi quan tài nguyền rủa có phản ứng gì, quả cầu ánh sáng đã hoàn toàn nuốt nó vào, dung nhập thế giới trong cơ thể nó. Oanh oanh. Cảm giác được lực lượng như vậy, quan tài nguyền rủa lập tức bạo phát, hắc ám nguyền rủa chi lực khủng bố bộc phát, ý đồ xé nát cầu sáng thế, đáng tiếc cho dù nó va chạm như thế nào, cũng không thể phá tan chướng bích của cầu sáng thế. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ thấy cổ quan tài màu đen bị phong ấn ở cầu sáng thế trong nháy mắt bộc phát ra khí tức kinh khủng màu đen, ẩn chứa các loại lực lượng hắc ám, nguyền rủa, tà ác, oán khí, hóa thành từng bàn tay lớn, hung hăng oanh kích lên trên mặt cầu sáng thế. Lập tức hàng ngàn hàng vạn bàn tay to khủng bố điên cuồng đập, phát ra âm thanh phanh phanh, ý đồ đập nát, ăn mòn quả cầu sáng thế. Từng bàn tay to lớn màu đen tựa như bàn tay ma trời khiến người khác run sợ không thôi, nếu như đột phá ra ngoài thì sợ rằng sẽ bùng phát ra uy lực đầy đáng sợ, làm cho vô số sinh linh tuyệt diệt. Đáng tiếc sức mạnh của quả cầu sáng thế ngăn cách tất cả, mặc cho lực lượng của nó có đáng sợ tới mức nào đi nữa thì nó cũng không thể đột phá được, vẫn bị nhốt trong quả cầu sáng thế kia. Siêu siêu siêu, một giây sau, Hạ Bình khẽ động ý nghĩ, lập tức thu quả cầu sáng thế về, rơi vào trong tay hắn. Quả nhiên có phong ấn pháp bảo tiên thiên nguyền rủa quan tài đen. Hắn cảm thấy vô cùng hài lòng, sau khi phong ấn chiếc quan tài màu đen nguyền rủa này, tương đương với việc chặt đứt một cánh tay của huyễn tộc, phế đi phần lớn hậu chiêu, không có bao nhiêu uy hiếp. Hơn nữa đạt được pháp bảo tiên thiên này, nếu như có thể hoàn toàn luyện hóa nó, chỉ sợ có thể đạt được sức mạnh vô tận, dựa vào sức mạnh nguyền rủa đáng sợ này, hoàn toàn có thể hoành hành vũ trụ, không chỗ nào cố kỵ. Cho dù gặp phải địch nhân cường đại, điều này cũng có thể trở thành đòn sát thủ. Tốt rồi, nơi này không có bảo vật gì nữa, hay là rời đi thôi. Đặt quả cầu sáng tạo tới không gian của Sơn Hà Châu tạm thời được trữ. Hạ Bình đã muốn rời khỏi huyễn giới, dù sao nơi này xảy ra chiến tranh thảm thiết cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Cái gọi là quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, hắn không cần thiết phải ở lại địa phương nguy hiểm này. Chờ đã, thời không của huyễn giới này đều bị phong bế, căn bản không thể rời đi. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, phát hiện thời không xung quanh huyễn giới đều bị một pháp bảo mạnh mẽ phong ấn, bốn phía bị tầng tầng lớp lớp thế giới trấn áp, đã không thể nào chạy trốn khỏi không gian này. Tuy rằng hắn có thể mượn nhờ không gian của Sơn Hà Châu rời khỏi nơi đây, nhưng Sơn Hà Châu phải dừng lại ở huyễn giới, mà pháp bảo này cũng có thể bị thánh nhân khác phát hiện, bị những người khác lấy được, được không bù nổi mất. Được rồi, tạm thời ở lại huyễn giới, chờ sau khi chiến tranh chấm dứt mới rời đi. Hắn vuốt cằm, có năng lực đeo mặt nạ vô tướng, có thể biến hóa ngàn vạn, cho dù là vô địch thánh nhân cũng không thể phát hiện hành tung của hắn, cho dù ở lại trong huyễn giới cũng không bị người khác phát hiện ra tung tích của mình. Siêu siêu siêu, nghĩ tới đây, thân hình Hạ Bình lóe lên, tạm thời rời khỏi bảo khố, đi tới một góc của huyễn giới, ẩn nấp. Đúng rồi, trước tiên xem tình hình chiến đấu như thế nào. Tránh né xong, hắn liền muốn biết tình hình chiến tranh giữa huyễn tộc cùng nhân tộc thế nào, lúc này vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, lập tức bắn ra hai đạo kim quang dọa người, thẩm thấu hư không, lộ ra uy áp hằng cổ đại. Hai con mắt chí cao vô thượng, tựa hồ xuyên qua vô số không gian, vô số vĩ độ, hàng lâm ở bên ngoài huyễn giới. Ầm ầm ầm, trong chớp mắt, Hạ Bình lập tức thấy được tình huống bên ngoài huyễn giới. Lúc này, không gian hư vô bên ngoài huyễn giới đã trở thành chiến trường siêu cấp, vô số thánh nhân đang giao chiến. Trong đó bất hủ thánh nhân chỉ là binh lính mà thôi, chủ lực chân chính của hắn chính là thái cổ thánh nhân, thậm chí là vô địch thánh nhân, những thánh nhân khác đang chiến đấu ở dưới cấp độ cao như vậy, căn bản không có đường nhúng tay vào. Từng đạo lực lượng khủng bố tung hoành, phản phất là do vũ trụ pháp tắc ngưng tụ thành, ẩn chứa thời không chi lực đáng sợ, tùy tiện một đạo lực lượng pháp tắc nào đó cũng đủ để hủy diệt hắn. Chiến tranh cấp bậc như bây giờ căn bản không phải Hạ Bình có thể nhúng tay vào được, dựa vào tu vi như thế của hắn mà tiến vào trong chiến trường thì chắc sẽ thân tử đạo tiêu. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, bất ngờ phát hiện bên ngoài chiến tranh cũng có mấy đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ, dường như bản thân bọn họ chính là vũ trụ vậy, tất cả lực lượng pháp tắc đều vận chuyển chung quanh bọn họ, mạnh mẽ đến mức khiến người ta nổi giận, không ngờ lại là một vị thánh nhân vô địch. Những lão tổ này nhất định là những nhân vật khủng bố cấp bậc nhân tộc, nhưng bọn hắn không ra tay mà là đang ở bên cạnh theo dõi, giống như đang phòng bị huyễn tộc chó cùng với nguy cơ không thể đoán trước. Mà chỉ duy nhất nhân tộc vô địch thánh nhân, khí tức liền xuyên qua thiên địa, lay động cửu thiên bát hoang, dùng sức một người chống lại tám vị thái cổ thánh nhân của huyễn tộc, cùng với một vô địch thánh nhân. Người này Hạ Bình cũng biết, đúng là sư phụ Bắc Minh thánh nhân của mình. Sư phụ thế mà cũng tới. Hạ Bình vô cùng kinh ngạc, nhưng giờ phút này hắn cũng cảm nhận được sự cường đại của Bắc Minh Thánh Nhân. Chỉ cần một mình hắn đã có thể chống lại 8 thái cổ thánh nhân và một vô địch thánh nhân, có thể nghĩ sức chiến đấu của Bắc Minh Thánh Nhân. Hiện tại lực lượng của nhân tộc chiếm thế thượng phong tuyệt đối, thậm chí nơi đây cũng không chỉ có thánh nhân nhân tộc ra tay, thánh nhân của các chủng tộc khác cũng đang cố đánh chó rơi xuống nước, khiến thánh nhân huyễn tộc vẫn lạc. Đáng chết, không thể tiếp tục như vậy nữa, không thể để Bắc Minh khốn kiếp dây dưa, nếu không tất cả thánh nhân đê giai của huyễn tộc chúng ta sẽ chết sạch. Người nói chuyện là lão tổ huyễn tộc Áo Túc, rõ ràng đã đạt đến cảnh giới vô địch thánh nhân. Hắn cũng là người mạnh nhất huyễn tộc, trụ cột chân chính. Sắc mặt hắn lúc này rất khó coi, bởi vì hắn nhìn ra được Bắc Minh Thánh Nhân trước mắt cũng không xuất toàn lực, chỉ là dây dưa với bọn họ ở một chỗ, mục đích là để kiềm chế người mạnh nhất huyễn tộc bọn họ. Có thể nói, hiện tại chỉ cần Bắc Minh Thánh Nhân kiềm chế bọn họ đủ rồi. Theo thời gian trôi qua, các thánh nhân của huyễn tộc đều sẽ bị xoắn giết sạch sẽ. Dù sao bây giờ là nhân tộc chiếm ưu thế tuyệt đối, huyễn tộc tuyệt đối không phải là đối thủ. Một khi những thánh nhân cấp thấp kia bị giết, vậy thì hắn thật sự sẽ trở thành độc chí tử rồi. Càng không cần nói, còn có mấy tôn lão già nhân tộc ở bên cạnh như hổ đói, sở dĩ những lão già kia không có xuất thủ, một mặt đoán chừng là vì phòng bị huyễn tộc chó cùng rứt dậu, có đòn sát thủ nào đó đồng quy vu tận. Mặt khác, chỉ sợ mục đích là để rèn luyện Bắc Minh Thánh Nhân. Nghĩ tới đây, Xính Cấp nắm càng thêm tức giận, mình chính là lão tổ huyễn tộc, cảnh giới thánh nhân vô địch, cơ hồ đứng ở đỉnh phong vũ trụ, nhưng bây giờ lại bị người ta xem như đối tượng thí luyện, thật là buồn cười. Lão tổ, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? 8 vị thái cổ thánh nhân khác cũng dò hỏi. Liều mạng với hắn, dốc hết toàn lực, trong nháy mắt đánh trọng thương Bắc Minh Thánh Nhân này, sau đó vận chuyển huyễn vụ châu tùy phẩm bỏ chạy, không thể liều mạng với lực lượng. Lão tổ huyễn tộc Huyễn Hoa rất bình tĩnh, hắn biết rõ thánh nhân đạt đến đẳng cấp này rất khó bị giết chết, chứ đừng nói chi là còn có mấy lão già nhân tộc ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn làm sao có thể giết chết Bắc Minh Thánh Nhân. Cho nên hiện tại huyễn tộc bọn hắn chỉ có một con đường là chạy trốn. Tiếp tục liều mạng, huyễn tộc sẽ chết hết. Dạ, thưa lão tổ. Trong con mắt của thái cổ thánh nhân bát đại huyễn tộc lộ ra một tia sát ý, bọn họ cảm nhận được quyết tâm liều chết một phen của huyễn tộc, hiện tại cũng không có biện pháp khác. Lão bất tử áo biên sặc sặc hình như muốn liều mạng. Xa xa, lão tổ Tiêu Dao tự hồ cảm giác được điều gì, nhìn chằm chằm đám thánh nhân huyễn tộc như ảo hoa. Liều mạng sợ là sợ lão già này đang diễn trò, không biết bao nhiêu lần, ngoài mặt thằng nhãi này là liều mạng. Nhưng thực chất là muốn chạy, phải đề phòng một tay của hắn. Không, lão tổ cười lạnh nói, hắn đã từng mấy lần bị hoạt động của huyễn tỷ thật sự lừa rồi, rõ ràng là một vị thánh nhân vô địch, nhưng lúc chạy trốn còn nhanh hơn bất kỳ ai khác, vô cùng không biết xấu hổ, hoàn toàn không có phong cách của vô địch thánh nhân. Đúng vậy, hơn nữa cho tới bây giờ vẫn không thấy yêu ma nào xuất hiện, chẳng lẽ bọn chúng buông bỏ huyễn tộc hay sao? Ta cảm thấy chuyện này rất không tầm thường, buông bỏ huyễn tộc hay nói chúng đối với thực lực của huyễn tộc rất tự tin. Không lo con cờ diệt tộc giống như huyễn tộc sẽ bị vứt bỏ mới đúng. Một vị thánh nhân cấp bậc lão tổ khác nhau mắt, hắn cảm thấy chuyện này rất không tầm thường, mấy lão già bọn họ ở bên cạnh trấn thủ, chính là vì phòng ngừa đòn sát thủ của huyễn tộc, cùng với sự ăn mòn của yêu ma thâm uyên tấn công. Nhưng cho tới bây giờ, yên nguyên không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng càng là như thế, bọn họ lại càng bất an, bởi vì chó thật sự cắn người sẽ không kêu, sợ yêu ma vực sâu có âm mưu quỷ kế gì. Quả thật phải cẩn thận. Lão bất tử kiểu diều hâu này đến giờ vẫn chưa lộ ra thần sắc tuyệt vọng, vẫn rất tự tin như cũ, chỉ sợ hắn thật sự có đòn sát thủ nào đó có thể thoát khỏi khốn cảnh bây giờ, có đôi khi mãnh thú sắp tử vong là đáng sợ nhất. Tiêu Dao lão tổ cũng gật đầu. Hừ, mặc kệ tên nhóc huyễn tộc này có dở thủ đoạn gì, có chúng ta trấn thủ cũng chẳng làm nên sóng gió gì đâu. Không, lão tổ thản nhiên nói. Mau nhìn, sạc hình diều hâu đã ra tay rồi. Tiêu Dao lão tổ mở miệng nói. Bắc Minh tiểu quỷ, ngươi xem như đã hoàn toàn chọc giận ta rồi, nhân tộc các ngươi sẽ phải trả một cái giá cực kỳ nặng nề cho ảo tộc tiểu vọng của mình. Quái nấm nấm cười lạnh một tiếng, trên người tản mát ra sát khí vô tận, dường như toàn bộ vũ trụ pháp tắc đều chuyển động theo hắn, hình thành vòng xoáy hắc ám to lớn, một luồng khí tức khủng bố từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Ngươi quả nhiên rơi vào vực sâu. Bắc Minh Thánh Nhân híp híp mắt, cảm nhận được trong cơ thể Uy Uy Long tuôn ra lực lượng vực sâu khổng lồ khủng bố, mặt ngoài thân thể đối phương hiện lên đường vân vực sâu rậm rạp dày đặc. Tản mát ra sự cường đại quỷ dị âm trầm. Có thể nói, cách điều khiển cánh diều hâu này đã hoàn toàn là một sinh vật vượt sâu rồi. Quả nhiên đã rơi vào vượt sâu, dựa vào tư chất thần bố nên không cách nào bước vào cảnh giới vô địch thánh nhân mới đúng, hẳn là mượn lực lượng của vượt sâu mới có thể bước vào cảnh giới vô địch thánh nhân. Ánh mắt đám người Tiêu Dao lão tổ lộ ra sát khí đáng sợ, vượt sâu khủng bố ở ngay chỗ này, nó có thể ban cho người vô tận lực lượng, một ít thánh nhân vây ở bình cảnh không biết bao nhiêu năm sẽ không chống cự nổi mê hoặc của vượt sâu, cuối cùng mới sẽ sa đọa. Hiển nhiên, Ô Long Long là thánh nhân như vậy, vì đạt được lực lượng mạnh mẽ, hắn đã tiếp nhận sức mời chào của vực sâu, trở thành sinh vật cường đại ở vực sâu. Ngu muội, đạt đến cảnh giới này, làm sao còn có sự khác biệt giữa sinh vật vực sâu chứ? Chỉ là sự khác biệt giữa lực lượng mà thôi. Vì để có được lực lượng, ta đã từ bỏ cách làm người, cảnh giới như vậy các ngươi sẽ không hiểu được. Cho nên hôm nay các ngươi mới thất bại thảm hại đấy, có biết không? Long Ác Sát tức giận quát một tiếng, lập tức đánh về phía Bắc Minh Thánh Nhân. Thần thông vô thượng thông thiên địa ma khí trong nháy mắt, từ trên người hắn tuôn ra hắc ám ma khí khổng lồ, thình lình biến thành hàng ngàn hàng vạn đầu ma quỷ khủng bố, đều do ma khí vực sâu ngưng tụ thành, hắc ám tới cực điểm. Từng luồng hắc ám ma khí thôn phệ thiên địa, bao trùm phương viên mấy ngàn vạn năm, phản phất mảnh tinh vực này đều bị triệt để bao phủ, biến thành hắc ám tinh vực. Thậm chí những vực sâu này ma khí che khuất bầu trời, bao phủ hư không, ngăn cách thời không, ăn mòn tất cả vật chất, đến mức tất cả đồ vật đều triệt để héo tàn, ngay cả thời không đều bị nghịch chuyển. Một số thánh nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, bị ma khí nơi vực sâu này ăn mòn đến, không ngờ chỉ trong chớp mắt đã bị hút thành người khô cạn, cắn nuốt toàn bộ pháp lực và năng lượng trên người, ngay cả linh hồn cũng bị hủy diệt. Rút lui, lập tức rút lui. Đông đảo thánh nhân tộc hoảng sợ không thôi, không nghĩ tới Uye Diên bộc phát khủng bố như thế, vừa ra tay đã kinh thiên động địa, xoay chuyển càn khôn, đánh đầu thắng đó. Bọn họ nhanh chóng chạy thoát khỏi phạm vi bao phủ của ma khí, tránh cho gặp phải độc thủ. Muốn chết thì ra đi, bốn mùa là tru thần đồ. Con mắt của Bắc Minh Thánh Nhân lộ ra một tia hàn mang, đằng đằng sát khí, giờ phút này hắn triệt để tức giận, dốc hết toàn lực. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, hắn vung tay lên, lập tức bay ra bốn thanh bảo kiếm, màu xanh lá, màu đỏ, màu vàng, cùng màu trắng, đại biểu cho bốn mùa xuân hạ thu đông, mỗi một thanh bảo kiếm đều đạt đến cấp bậc thánh khí tuyệt phẩm. Oanh oanh. Bốn thanh bảo kiếm hạ xuống, phân ra bốn góc đông tây nam bắc, tạo thành một tòa kiếm trận tuyệt thế, bao phủ khắp toàn bộ thời không, tự hồ mảnh thời không này biến thành thế giới kiếm. Vào đúng lúc này thì tự như thời gian và không gian đều dừng lại, từng luồng kiếm khí kinh khủng không ngừng oanh kích ra ngoài, tự như ngưng tụ vô tận pháp tắc vũ trụ, tự như là dòng lũ hỗn độn đang phá hủy toàn bộ. Âm âm âm âm. Trong khoảnh khắc, rất nhiều thánh nhân huyễn tộc ở phía trước căn bản ngăn cản không nổi, bị một kiếm liền xuyên thủng, thân thể bị triệt để xé rách, kiếm khí tĩnh lặng kinh khủng bộc phát, phá hủy hồn phách, nguyên thần bọn họ đều bị diệt. Thậm chí trên trăm triệu đạo kiếm khí do pháp tắc ngưng tụ thành có thể xé rách hư không, dễ dàng giảo sát thâm uyên ma khí tràn ngập bốn phía. Mỗi một kiếm chém xuống đều có thể mất đi một bộ phận lực lượng. Tại sao lại phải lùi lại khủng bố như vậy, lập tức lui lại. Tám vị thái cổ thánh nhân của huyễn tộc kia kinh hãi không thôi, liên tục lùi lại, cảm nhận được dòng lũ này không thể địch nổi, cho dù là ngay cả vách ngăn cấm vũ trụ cũng bị cắt đứt, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa kiếm ý kinh người xuyên thủng tất cả vật chất. Ầm một tiếng, mấy người bọn họ cũng vội vàng không kịp chuẩn bị gì cả, một cánh tay bị chặt đứt rồi văng ra ngoài, lượng lớn máu tươi màu đen chảy ra sức mạnh cực lớn của vực sâu. Hiển nhiên tám đại thái cổ thánh nhân này cũng bị vực sâu hủ hóa rồi. Tiểu quỷ Bắc Minh chết tiệt, ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta, đây đều là nhân tộc các ngươi bức ta. Ta nhất định sẽ khiến nhân tộc các ngươi trả giá nặng nề, không chết không thôi, không chết không thôi. Nhìn loại tình huống này, một số thánh nhân huyễn tộc bị nghiền chết giống như côn trùng, tử thương vô số, hốc mắt của ảo thần muốn rách ra, hắn cuối cùng không thể chịu được nữa, nổi giận không thôi. Thận Vũ Châu, xoay chuyển càng khôn, hư thực kết hợp, càng khôn hợp nhất. Trong nháy mắt, sặc sỡ gầm lên một tiếng, thế mà lại vận dụng lực lượng của Thận Vũ Châu, một cỗ lực lượng thần bí lập tức bao trùm toàn thân hắn, khiến thân thể hắn hư hóa, hóa thành sương khói, vô hình vô sắc. Vèo một tiếng, hắn mang theo tám đại thánh nhân thái cổ đã bị thương nặng bỏ chạy khỏi nơi này. Đã chạy, đi nơi nào Bắc Minh thánh nhân híp híp mắt, hắn phát hiện cho dù dưới sự bao phủ của tru thần đồ bốn mùa, vẫn không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của đám người áo biên cách, tựa hồ biến mất vô thanh vô tức trong vũ trụ này. Nếu như đám người áo tí xăm chạy mất, chỉ sợ sẽ mang đến thương tổn khó mà bù đắp cho tộc người ta. Dù sao thánh nhân nổi điên khắp nơi ám sát nhân tộc, nhất định là uy hiếp cực lớn. Đừng lo lắng, hắn chạy không thoát, dưới áp lực của thập phương thế giới tháp, bất kể là bọn họ chạy trốn tới nơi nào, đều không thể thoát ly phạm vi này. Tiêu Dao lão tổ lập tức truyền âm tới, tỏ vẻ không cần lo lắng, dưới sự trấn áp của tháp thập phương thế giới, đám người áo biên trạm kia không thể thoát được ra ngoài, chính vì lo lắng điều này nên bọn họ mới chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, tuyệt đối sẽ không để lần bao vây này lần trước khiến cho đám người huyễn tộc bỏ chạy. Bất quá sặc sỡ kia rốt cuộc chạy tới địa phương nào, hắn biết rõ nơi này đã bị trấn áp, tất cả thời không đều đã ngưng kết lại, không có khả năng chạy thoát được, lẽ nào hắn muốn đi gọi viện binh hay sao? Không không không, lão tổ híp híp mắt, hắn cảm thấy chỗ sâu trong hư không truyền đến uy hiếp không biết tên. Không rõ ràng lắm, nhưng mà rất nhanh liền biết, ta đã câu thông thập phương thế giới tháp, lúc nào cũng tại đây quét hình, đợi một lúc ba khắc nữa sẽ tìm được tung tích lão quỷ kia, hắn chạy không thoát. Lão tổ Tiêu Dao nổi sát khí bừng bừng. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc, hai thánh nhân huyễn tộc như áo pha, huyễn tộc dựa vào lực lượng của thánh khí tuyệt phẩm thần vũ châu liền lập tức trốn về lại bảo khố trong huyễn giới. Bọn họ giờ phút này thở hồng hộc, mồ hôi như mưa rơi, bị thương thảm trọng, có thể thấy trận chiến vừa rồi thảm thiết như thế nào, nếu không phải Uy kỳ nhân ra tay, bọn họ đã sớm bị Bắc Minh thánh nhân chém chết. Có thể nói, hiện tại bọn họ không có sức mạnh để chống lại nhân tộc. Lão tổ, ngươi thật sự định phóng thích thứ kia? Nhìn thấy Ô Long sặc sỡ trở lại vị trí bảo khố, một vị thái cổ thánh nhân lập tức hiểu được suy nghĩ của lão tổ nhà mình, sở dĩ trở lại nơi này, sợ là vì muốn phóng ra cái hắc quang nguyền rủa kia. Thánh nhân khác cũng lập tức sợ hãi, run rẩy không thôi. Nguyền rủa hắc quang là bọn huyễn tộc của bọn hắn từ vũ trụ hắc ám cấm khu đạt được một kiện bí bảo khủng bố, vô cùng đáng sợ, quỷ dị vô cùng, lực lượng nguyền rủa ẩn chứa coi như là thánh nhân cũng không ngăn cản được. Lúc trước vì để phong ấn trấn áp chiếc quan tài nguyền rủa này mà huyễn tộc của bọn họ đã tổn thất nặng nề, không biết đã chết bao nhiêu người, một vài thánh nhân cũng vì thế mà bỏ mạng, đây là một binh khí cấm kỵ. Thậm chí sở dĩ huyễn tộc rơi xuống vực sâu, tiếp thu hữu hóa của vực sâu chính là vì chiếc quan tài nguyền rủa này. Năm đó trúng giấc ngủ lăng phiền trúng nguyền rủa của trớ chú hắc quang, sinh mệnh nguy hiểm sớm tối, sắp thiên nhân ngủ suy, triệt để tử vong, sinh cơ toàn thân gần như diệt sạch. Vì mạng sống, sạc chanh chua cũng đành phải tiếp nhận điều kiện của vực sâu, giải trừ tất cả lực lượng nguyền rủa trong cơ thể, cũng làm cho lực lượng của hắn nâng lên một tầng cao mới. Điều này cũng dẫn đến việc toàn bộ huyễn tộc bị vực sâu hữu hóa, trở thành sinh vật vực sâu. Nhưng dù là vậy, bọn hắn vẫn kiên kỵ nguyền rủa hắc quang này không thôi. Ngày thường đều phái mấy vị thái cổ thánh nhân trấn thủ nơi này, sợ lực lượng nguyền rủa hắc quang bộc phát lần nữa, dẫn tới toàn bộ huyễn tộc chết oan uổng. Đúng vậy, nếu quả thật đã phóng thích trớ chú hắc quang, cổ lực lượng nguyền rủa kia không ai có thể ngăn cản được, coi như là vực sâu cũng không thể làm gì được cổ lực lượng này, điều này sẽ tạo thành ảnh hưởng không cách nào vãn hồi, ngay cả huyễn giới cũng sẽ không còn lại bao nhiêu tộc nhân, sẽ bị triệt để nguyền rủa. Một thái cổ thánh nhân không nhịn được nuốt nước bọt, kiên kỵ không thôi. Không có biện pháp, đều do tên nhân loại chó chết kia khinh người quá đáng, dốc toàn bộ lực lượng, muốn diệt huyễn tộc ta. Cho dù huyễn giới có như thế nào cũng không chống đỡ nổi. Vinh Vinh Tí quái cắn răng nói, nhưng bọn họ muốn diệt huyễn tộc cũng không đơn giản như vậy, lần này ta muốn phóng ra nguyền rủa hắc quang, khiến đám quy tôn kia chịu cái giá thê thảm nặng nề. Ta cũng muốn xem sau khi đám con cháu nhân tộc kia gặp được cái quan tài màu đen thì sẽ có vẻ mặt gì, nói không chừng thánh nhân vô địch của nhân tộc sẽ mất mạng chỉ vì như vậy, khi đó sẽ có trò hay để xem. Giọng điệu của hắn ta âm trầm, hận ý ngập trời. Các thái cổ thánh nhân khác cũng gật đầu, đúng là như thế, bây giờ là thời khắc nguy hiểm nhất của ảo tộc, nhân tộc vì muốn triệt để tiêu diệt huyễn tộc, bố trí thần cấm tầng tầng lớp lớp, căn bản không thể chạy đi. Trái là chết, phải là chết, còn không bằng cùng nhân tộc liều mạng, như vậy có lẽ còn có một đường sinh cơ. Một khi phóng ra nguyền rủa hắc quang, mặc kệ nhân tộc kia mạnh mẽ ra sao, đều sẽ rơi vào vô tận nguyền rủa, đây chính là chân chính vạn ác chi nguyên. Hàm chứa sức mạnh ngay cả Thâm Uyên cũng phải kiên kỵ. Vào đi, chúng ta lấy cổ quan tài nguyền rủa kia ra, khiến nhân tộc kia đẹp mắt một chút. Vinh Vinh Trạch nắm chặt nắm tay. Siêu siêu siêu siêu siêu, một đám thánh nhân gật gật đầu, lập tức đi vào nội điện bảo khố huyễn tộc, nhưng khi bọn họ đi vào, cả đám đều sửng sốt, ngây ra như phỏng. Mẹ nó, đây là nơi nào mà chúng ta đi nhầm chỗ, chẳng lẽ không phải là nội điện của bảo khố huyễn tộc chúng ta? Một vị thánh nhân đều bối rối, bởi vì dựa theo kinh nghiệm của hắn, bên trong bảo khố hẳn là chứa đầy bảo vật rực rỡ muôn màu, có lượng lớn trường sinh đan, đủ loại tài liệu trân quý cấp bậc vũ trụ, còn có một cây thánh dược, khiến người khác thèm nhỏ dãi. Nhưng là bây giờ đây, hiện tại toàn bộ bảo khố đều rỗng tuếch, cái gì bảo vật đều không còn, quả thực so với mặt còn sạch sẽ hơn. Lập tức bọn họ cảm thấy hoảng hốt từng đợt, cảm thấy sao huyệt của mình đều bị người ta dọn đi. Chết tiệt, ai làm, ngày chó nào làm, điên rồ như vậy, tiếng giặc sao? Một vị thái cổ thánh nhân chửi ầm lên. Hắn cảm thấy kho báu lần này có thể là bị trộm, bằng không thì làm sao có thể sạch sẽ như vậy chứ, ngay cả cửa lớn cũng bị người mang đi, không chút lãng phí. Hay là trưởng lão huyễn tộc biết chúng ta có thể đại bại nên đã sớm chuyển đi bảo khố, lưu lại một đường sinh cơ. Có thái cổ thánh nhân suy đoán, trong lòng lão có chút do may mắn, cảm thấy có thể là người của mình gây ra, như vậy tổn thất cũng không tính quá lớn. Thúi lắm, nếu như người của nhà làm sao có thể dời cả cửa chính bảo khố chứ, sạch sẽ đến như vậy mà ngay cả rác rưởi cũng chẳng còn. Nhìn thấy linh dược viên chưa có, đất đã bị đào bới sạch rồi, không lãng phí chút nào, con mẹ nó quả thực là thao thiết nhập môn mà, hơn nữa không có trưởng lão nào của chúng ta tiến vào đây. Khẳng định là tiểu tặc này đến thăm rồi, đừng để ta tìm hắn, nếu không hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, giết cả nhà hắn, tru di cửu tộc A, cái tên chó chết hết chín tộc này, chó ăn mày, không biết xấu hổ. Một vị thái cổ thánh nhân khác nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến học máu, những bảo vật này là thánh nhân huyễn tộc bọn hắn trải qua không biết bao nhiêu năm, lừa gạt, đốt giết chóc cướp bóc. Tiết kiệm ăn uống linh tinh mới đạt được. Hiện tại thì sao, chỉ trong nháy mắt đã không còn ai, toàn bộ tài sản đều bị người ta đoạt sạch, ai chịu nổi kích thích như vậy, quả thật là trong nháy mắt biến thành kẻ nghèo túng, trong một đêm phá sản. Đợi chút, trớ chú Hắc Quang thì sao? Chẳng lẽ trớ chú Hắc Quang sẽ không xuất hiện vấn đề gì ư? Đột nhiên, một vị thái cổ thánh nhân nói ra một câu như vậy, bởi vì nhiều bảo vật như thế đều bị mất, đều bị tiểu tặc nọ cướp sạch rồi, hắn lo lắng nguyền rủa Hắc Quang có thể xuất hiện vấn đề. Nhưng lời này vừa nói ra, một thánh nhân ở bên cạnh lập tức nở nụ cười, không thể nào, thứ đồ gì mà hôi thối nguyền rủa Hắc Quang, đó là bí bảo khủng bố như nguyên nhân vạn ác, lúc trước chúng ta vì phong ấn nó mà phải trả một cái giá nặng nề, tiểu tặc kia nếu dám trộm đi nguyền rủa Hắc Quang mà nói, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn vô cùng tự tin vào sự an toàn khi nguyền rủa Hắc Quang, bởi vì đó không phải là bảo vật đơn giản như vậy, đồng thời cũng là vật thể tà ác cực kỳ đáng sợ, một khi tiếp xúc, thánh nhân ắt phải chết. Những năm này bọn hắn vì phong ấn tà vật, cũng không biết bỏ ra đại giới bao nhiêu, coi như là thái cổ thánh nhân trấn thủ nó, đều cần cẩn thận từng ly từng tí, sợ lực lượng nguyền rủa Hắc Quang bộc phát, đến lúc đó bọn hắn chết không có chỗ chôn. Đi xem một chút. Vinh Vinh Tý sắc mặt rất âm trầm, mở miệng nói, trong lòng hắn có loại cảm giác mơ hồ không ổn, nguyền rủa tối quan tài có phải bị mất hay không, đi liếc mắt một cái là biết. Siêu siêu siêu, thân hình một thái cổ thánh nhân lóe lên, lập tức tiến vào chỗ sâu nhất trong bảo khố. Thần thức của hắn thẩm thấu qua, biến sắc, không khỏi hét lên, mẹ kiếp, không thấy đâu, quan tài nguyền rủa thật sự không thấy đâu, thật sự bị tiện nhân kia trộm đi. Cái gì? Nghe nói như thế, các thánh nhân khác lập tức chạy ra, bọn họ nhanh chóng nhìn sang, quả nhiên thấy chỗ không gian hư vô kia đã trống rỗng không có vật gì, không có vật gì tồn tại cả. Nguyên bản lực lượng âm trầm tà ác kia đã biến mất không còn một mảnh, tựa hồ chưa từng xuất hiện qua. Trong lúc nhất thời, sắc mặt tất cả thánh nhân đều tái nhợt, nếu không có lực lượng nguyền rủa Hắc Quang, vậy bọn hắn làm sao có thể giết chết nhân tộc, sao có thể chạy trốn thoát khỏi hoàn cảnh chắc chắn phải chết. Đây căn bản là cắt đứt đường lui của bọn hắn. Vinh Vinh Tý sắc mặt đen như than, nhưng nói cái gì cũng không nói ra được, vẫn là trầm mặc như cũ. Đồ hỗn trướng. Nhưng sắc mặt của một thái cổ thánh nhân tính tình nóng nảy đã tái nhợt lại, giận đến chết khiếp, toàn thân run rẩy, rốt cuộc là kẻ tiện nhân nào thiếu đạo đức như vậy, dám trộm cả chiếc quan tài màu đen nguyền rủa, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn quả thực hận không thể lột da tiểu tặc này. Vấn đề không phải như thế, đây chính là quan tài màu đen nguyền rủa, ẩn chứa lực lượng nguyền rủa mãnh liệt, ngay cả chúng ta muốn phong ấn nó cũng phải tiêu hao sức mạnh của chín trâu hai hổ, tên tiểu tặc kia đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì để cướp đi? Chẳng lẽ tiểu tặc kia nắm giữ thủ đoạn phong ấn nào đó mà chúng ta không rõ hay sao? Lần này xong rồi, không còn nguyền rủa quan tài màu đen nữa, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Sắc mặt đa số huyễn tộc thánh nhân cực kỳ khó coi, đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ tới lại gặp phải tình cảnh khốn khó như vậy, nguyền rủa Hắc Quang biến mất quả thực là cắt đứt nửa cái mạng của bọn hắn. Đáng chết, bảo khố ngoại điện, bảo vật ngoại điện bảo khố cũng bị trộm sạch, mấy điện chủ trấn thủ bên ngoài kho ngoài cũng đã chết. Có một vị thánh nhân cũng cảm thấy tình huống bên ngoài điện bảo khố, hắn cũng phát hiện ngoại điện xảy ra vấn đề lớn, bảo vật gì cũng không còn, sạch sẽ đến mức giống như có thể soi gương, lòe lòe phát sáng, tro bụi cũng không còn. Đời này hắn chưa từng thấy bảo khố của huyễn tộc sạch sẽ như vậy. Cái kia thiếu đạo đức cẩu, giống như đời này không thấy qua bảo vật vậy, liền ngoại điện bảo vật đều vơ vét không còn một mảnh, kia là một điểm chỗ tốt cũng không buông tha nha, tuyệt đối là thao thiết, kia là thao thiết vào thôn rồi. Một thánh nhân hét lớn. Chờ một chút, trên vách tường bảo khố tự hồ còn có tin nhắn. Có thái cổ thánh nhân lập tức chú ý tới một loạt tin tức Hạ Bình để lại trên vách tường. Rất nhiều thánh nhân lập tức nhìn sang, nhưng lại nhìn thấy nội dung, nghe nói huyễn tộc giàu có thế địch quốc, họ đều muốn tiến vào bảo khố. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh tiếng của nó không bằng gặp mặt, cảm xúc dâng trào, cam bái hạ phong, tự cảm thấy không bằng, thật sự là không thấy huyễn tộc, không biết mình nghèo. Bởi vì kẻ hèn này ngượng ngùng, sinh hoạt gian khổ, ăn gió nằm ngủ, trên có già dưới có nhỏ, còn cần nuôi sống thê thiếp 3.000 người, ăn bữa nay lo bữa mai, 10 phần bất đắc dĩ, đành phải đến bảo khố huyễn tộc mượn bảo vật. Chư vị thỉnh huyễn tộc yên tâm, ta thực sự không phải là người nói lời không giữ lời, lần này mượn bảo vật là bất đắc dĩ, nếu như hắn ngày dư giả sinh hoạt dư giả, tất nhiên sẽ hoàn bảo, thậm chí đăng môn bái phỏng cảm tạ, không cần nhớ mong, võ vô địch Lưu Tự. Bọn họ nhìn thấy những nội dung này, mặc cho bọn họ tu dưỡng cực tốt, cũng nhịn không được tức điên lên, thiếu chút nữa phổi đều tức giận đến nổ tung, một luồng lửa giận từ bàn chân dâng lên đến thiên linh cái. Cuồng, thật sự là quá ngông cuồng, trộm đi bảo vật của bảo khố huyễn tộc ta, lại còn dám trắng trợn lưu lại danh hào. Tiện nhân kia rốt cuộc muốn coi thường huyễn tộc chúng ta đến mức nào, thật sự cho rằng huyễn tộc ta không làm gì được hắn sao? Một vị thánh nhân áo đỏ tức giận không kìm được, sắc mặt đỏ bừng, gần như là nổi giận đùng đùng, toàn thân run rẩy, ai cũng không biết bây giờ hắn ta đang tức giận cỡ nào. Đời này hắn chưa từng gặp tên trộm nào kiêu ngạo như vậy, trộm đi toàn bộ bảo vật bảo khố của bọn họ, lại sợ người khác không biết là hắn làm, còn để lại trên vách tường. Tên trộm kia đúng là quá ngông cuồng, không biết gì. huyễn tộc của bọn họ đã làm ra vô số chuyện xấu nhưng cũng không có ngông cuồng ngang ngược hung hăng như thế. Cái gì là nghe nói huyễn tộc giàu có, đã muốn đến mượn bảo của huyễn tộc ta, ta mượn vẻ mặt của đại gia, đây là vay bảo rõ ràng là trộm, chính là cướp, còn mượn cái trứng, khốn kiếp không biết xấu hổ. Còn nói bản thân xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, em gái ngươi đã thê thiếp 3.000, ít bao dưỡng, thiếu phụ nữ không phải liền giải quyết vấn đề cuộc sống của mình sao, rõ ràng là nghèo cực xa xỉ, tiêu sái khắp nơi, còn nói mình vào không đủ tiền. Nếu không có tiền thì đến bảo khố huyễn tộc ta vay tiền. Khi nào huyễn tộc chúng ta là nơi nào, có ngân hàng không thì cho dù là ngân hàng cũng không phải nơi ngươi muốn lấy tiền là lấy tiền được. Còn nói sau khi sinh hoạt của mình dư giả, khẳng định sẽ bảo, quả thực là vô dụng, con mẹ nó, lại đi đánh cược, còn bao dưỡng thê thiếp 3.000, tiêu xài khắp nơi, nào còn có thời gian dư giả khi sinh hoạt, vũ trụ thủ phú cũng chịu không nổi tiêu tiền như vậy. Đã sớm nói tiền tài không thể lộ trắng, ai trong các ngươi cũng đắc chí, kết quả lại chiêu tặc. Bị tên trộm vô sĩ không biết xấu hổ này nhìn chằm chằm, cướp sạch bảo vật trong bảo khố huyễn tộc chúng ta không còn, giờ đã xong. Làm thiệt hắn, nhất định phải tìm cho được hành tung của tên tiểu tặc này, đem hắn bầm thay vạn đoạn a, đời này lão tử chưa từng chịu uất ức như vậy. Một đám thánh nhân tức giận muốn chết, huyễn tộc bọn hắn cũng coi như là lão tổ tông lừa bịp, phần lớn tài phú trên cơ bản đều là lợi dụng được bất pháp thủ đoạn, tất cả đều là ăn trộm. Nhưng bọn họ hoàn toàn không ngờ, mình thế mà lại có một ngày bị một tên trộm vô sĩ nhìn chằm chằm, cướp sạch bảo vật huyễn tộc, thậm chí ngay cả đòn sát thủ cuối cùng của huyễn tộc nguyền rủa quan tài cũng trộm đi. Này gọi là gì? Gọi là hắc ăn hắc ám sao? Tên khốn kia căn bản chính là đang mang theo nước tiểu nhà xí trên đầu bọn họ, hơn nữa còn cười nhạo bọn họ. Tên khốn võ vô địch này rốt cuộc có lai lịch gì? Sao nghe có vẻ quen thuộc giống như đã từng nghe nói ở đâu vậy? Các ngươi có cảm giác giống nhau không? Có thánh nhân huyễn tộc bỗng lên tiếng, không biết xảy ra chuyện gì, hắn luôn cảm thấy rất quen thuộc với cái tên võ vô địch này, hình như từng nghe ở đâu đó, có cảm giác rất quen thuộc. Nghe nói như vậy, một số thánh nhân ngẩn người, quả thật bọn hắn cũng có cảm giác quen thuộc giống như đã từng quen biết nhau. Võ vô địch, ta nhớ ra rồi. Một vị thánh nhân hắc y huyễn tộc bỗng nhiên kêu to lên, tên hỗn đản này không phải gần đây huyên náo ồn ào, chọc cho vô số thế lực vũ trụ truy nã vũ khí vô địch sao? Tên chó chết kia xông pha gây án khắp nơi vũ trụ, khiến cho trời giận người oán, hiện tại thế mà lại tới làm cho trên đầu huyễn tộc chúng ta. Hắn lập tức nhớ tới các loại tình báo về võ vô địch. Bởi vì huyễn tộc cũng coi như một trong những chủng tộc linh thông tin tức nhất, tìm kiếm đủ loại tin tức phát sinh trong vũ trụ, càng đừng nói vũ vô địch gây ra phiền phức lớn như vậy, rước lấy vô số thế lực truy nã, là những tội phạm bị truy nã rất nổi danh gần đây của vũ trụ, bọn họ không thể không biết. Hơn nữa thánh nhân đã từng gặp qua, trí nhớ cực mạnh, chỉ cần nghe qua một lần là sẽ không quên. Cái gì chính là kẻ gây chuyện khắp nơi, khiến yêu tộc, La Hán tộc, Thiên Sứ tộc, các thế lực khổng lồ khác đuổi giết võ vô địch, nghe nói tên này là tên điên, không có việc gì hắn không dám làm, gần đây còn giết chết bất hủ thánh nhân của yêu tộc. Không chỉ có điên mà còn là một tên lừa đảo, tên khốn kia còn là kẻ lừa đảo, lúc thực lực yếu đuối thì lừa gạt không biết bao nhiêu người, gây ra đại án ngập trời, không ngờ tên đó cực kỳ vô liêm sỉ, tiền của đứa nhỏ này đều bị lừa gạt, đó là rất vô liêm sỉ. Mẹ kiếp, ta sớm biết tên nhân loại khốn nạn này không phải thứ tốt lành gì mà bây giờ lại nhìn chằm chằm huyễn tộc, lá gan tên khốn kiếp kia sao lại lớn như vậy chứ, quá mập rồi. Đông đảo thánh nhân nghiến răng nghiến lợi, bọn họ cũng nhớ tới tình báo về võ vô địch. Nhưng càng như vậy, bọn hắn càng hận đến nghiến răng ken két, không nghĩ tới tên nhân tộc hỗn đản này lại nhìn chằm chằm huyễn tộc của bọn hắn, hoàn toàn xem huyễn tộc bọn hắn như dê báo. Làm không tốt tin tức ở vị trí huyễn giới bọn ta, chính là tiện nhân võ vô địch tiết lộ ra ngoài, mục đích là vì mượn đao giết người, thừa cơ cướp đoạt bảo khố huyễn tộc bọn ta. Có thánh nhân đột nhiên nói ra suy đoán của mình. Nói như vậy, rất có thể, nếu không sao lại trùng hợp như vậy, thánh nhân nhân tộc vừa mới đánh tới, đồ chó không biết xấu hổ này liền đến cướp đoạt bảo khố huyễn tộc chúng ta, thời gian cũng không có bao nhiêu canh giờ, tên khốn kia khẳng định là ẩn nấp ở huyễn tộc chúng ta thời gian rất lâu, chính là chuẩn bị cướp đoạt bảo khố huyễn tộc chúng ta. Một ít thánh nhân bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy sự tình trở nên quen thuộc, huyễn giới của bọn họ ở nơi này bình yên vô sự đã lâu như vậy, không có lý nào lại bị nhân tộc phát hiện nhanh như thế. Chỉ có chuyện này có thể là bị võ vô địch tiết lộ ra ngoài mới phát sinh chuyện như vậy. Không thể nào. Nói như vậy, lẽ nào huyễn tộc chúng ta sở dĩ bị như vậy, chính là bởi vì tiện nhân võ vô địch này muốn cướp đoạt bảo khố huyễn tộc chúng ta hay sao? Có chín thành khả năng là do con tiện nhân này làm. Rất nhiều thánh nhân huyễn tộc tức giận đến tái cả mặt, bọn hắn cảm thấy mình đã biết rõ chân tướng của mọi chuyện, chính là tin tức tiện nhân võ vô địch kia bán đứng huyễn tộc, mượn đao giết người, mà gã lại trốn ở một nơi bí mật gần đó, nhân cơ hội cướp đoạt bảo vật của huyễn tộc. Vừa nghĩ tới đại họa diệt tộc của huyễn tộc có thể là do võ vô địch trêu chọc, bọn hắn quả thực tức giận đến mức sắp nổ tung. Hận không thể lột da rút gân với võ vô địch, băm thay vạn đoạn. Chưa từng có ai dám đùa giỡn huyễn tộc của họ như vậy. Võ vô địch, ta tuyệt đối không tha cho ngươi được, đừng để bị ta tìm thấy ngươi, nếu không ngươi chết chắc rồi, chạy đến chân trời góc biển đều chỉ có một con đường chết. Lúc này, quái quái của hắn cũng không nhịn được nữa, rít gào một tiếng, giận không kìm được, ẩn chứa cơn giận kinh khủng. Phịch một tiếng, hắn đứng trên mặt đất, lập tức bị chấn ra một cái hố sâu kinh khủng, khắp nơi xuất hiện vết trạng đáng sợ. Toàn bộ bảo khố nội điện cơ hồ đều bị lật tung lên, không gian bốn phía đều bị chấn động phá thành từng mảnh nhỏ, như thủy tinh vậy. Không có ai có thể càn hận Võ Vô Địch hơn hắn, nếu như không phải là tiện nhân này gây chuyện, huyễn tộc bọn họ làm sao có thể gặp được đại họa diệt tộc như vậy, làm sao có thể gặp phải thảm trạng như vậy. Tất cả những sai lầm này đều phải đổ hết lên người Võ Vô Địch. Oanh oanh. Đúng lúc này, sâu trong hư không lập tức xuất hiện từng luồng khí thế mạnh mẽ, rõ ràng là Tiêu Dao lão tổ, Không Không lão tổ, Bắc Minh thánh nhân cùng với các vô địch thánh nhân của nhân tộc đã đến. Bọn họ tiêu phí một mức độ nhất định, bắt được khí tức của đám người Âu Lan, vượt qua hư không mà đến, bốn phía tràn ngập lực lượng pháp tắc khủng bố, trấn áp hư không. Săn áo tí, thế mà còn chạy về bảo khố huyễn tộc, chẳng lẽ huyễn tộc các ngươi còn chưa dùng ra ác chủ bài Tiêu Dao lão tổ? Nhau mắt, tự hồ là bí mật muốn nhìn thấu trên người sát huyết tỷ. Nơi này thật sự là bảo khố huyễn tộc à, chỉ một kiện bảo vật cũng không có, chẳng lẽ toàn bộ đều thu vào? Động tác nhanh như vậy, Không Không lão tổ nhìn bốn phía, nhưng không phát hiện chung quanh có một món bảo vật. Đông đảo thánh nhân huyễn tộc nghe được những lời này, sắc mặt đen như mực. Câm miệng, đừng ở chỗ này giả vờ giả việc nữa. Vinh Vinh tí nổi giận quát một tiếng, có phải nhân tộc các ngươi phái Võ Vô Địch bí mật ẩn núp tiến vào huyễn giới chúng ta hay không? Thừa dịp giữa chúng ta phát sinh chiến đấu, vờ vét sạch bảo vật huyễn tộc ta, nhân tộc các ngươi thật sự là hèn hạ vô sĩ a, lại làm ra chuyện mất mặt như vậy, thiếu đạo đức như vậy. Cái quỷ gì có liên quan gì đến Võ Vô Địch? Một đám thánh nhân nhân tộc có chút bối rối, bọn họ không rõ Uie Sam rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng thành phủ bọn họ cực sâu, đương nhiên sẽ không biểu hiện ra những tâm tư này. Tiêu Dao lão tổ càng giả bộ như hiểu rõ lòng bàn tay, bày mưu tính kế, nói, không sai, đây đều là an bài của nhân tộc chúng ta. Tất cả nội tình các ngươi đều bị chúng ta thăm dò thấu, hiểu chuyện thì lập tức đầu hàng, đừng tiếp tục giải chết nữa. Hắn ta biểu thị mọi thứ đều là do mình sắp xếp. Khốn kiếp, quả nhiên là chuyện tốt do nhân tộc các ngươi gây ra, lại bị các ngươi cướp đi ác chủ bài lớn nhất của huyễn tộc ta nguyền rủa hắc quang, khiến ta không có biện pháp giết chết các ngươi triệt để. Nghe nói như thế, Sặc Sỡ tự nhiên là tin thật sâu, sắc mặt hắn âm trầm, nhưng các ngươi cho rằng đây là toàn bộ ác chủ bài và lực lượng của huyễn tộc ta sao? Nhân tộc các ngươi muốn diệt huyễn tộc ta còn sớm hơn trăm tỷ năm đấy. Chỉ thấy hắn lấy ra thần vụ châu của tuyệt phẩm thánh khí, năng lượng bổn nguyên khủng bố quán thâu vào. Ánh sáng ảo ảnh, đất trời vô tận, biến hóa ngàn vạn, sương mù hỗn độn, nổ cho ta. Vinh Vinh trạch giận dữ quát một tiếng, một cổ lực lượng kinh khủng từ sâu trong thần vụ châu bộc phát ra. Đáng chết, hắn muốn tự bạo tuyệt phẩm thánh khí thần vụ châu, lập tức thối lui. Con mắt Không Không lão tổ lóe lên một tia hàn mang. Đông đảo thánh nhân cũng cảm giác được sâu bên trong thần vụ châu ẩn chứa năng lượng khủng khiếp, hệt như một thế giới đang nổ tung. Nên biết, một thánh khí tuyệt phẩm tương đương với một thế giới siêu cấp hoàn chỉnh, ẩn chứa pháp tắc thế giới hoàn mỹ, rút lấy năng lượng bổn nguyên của vũ trụ vô cùng vô tận. Một thánh khí tuyệt phẩm như thế này nếu như tự bạo thì tương đương với việc một thế giới siêu cấp phát sinh vụ nổ siêu cấp, uy lực sản sinh quả thật kinh thiên động địa, đủ để quét ngang mấy ngàn tinh vực. Cho dù là vô địch thánh nhân khi đối mặt với thánh khí tuyệt phẩm tự bạo, không cẩn thận sẽ bị nổ chết tươi. Thánh nhân nhân tộc cũng hoàn toàn không ngờ tới ấu đẳng lại có thể điên cuồng như thế, như là chó cùng rứt dậu, muốn dẫn nổ thần vụ châu tuyệt phẩm thánh khí. Dù sao tuyệt phẩm thánh khí vô cùng trân quý, đủ để trấn áp một chủng tộc ức vạn năm khí vận. Sở dĩ huyễn tộc có thể một mực sống sót, hàng tỷ năm không suy yếu, cũng là vì có thần vụ châu tồn tại. Hơn nữa tự bạo như vậy, không chỉ giết chết thánh nhân nhân của nhân tộc, đồng thời cũng sẽ giết chết bản thân thánh nhân huyễn tộc, thậm chí tất cả tộc nhân bình thường của huyễn tộc bọn họ đều sẽ chết oan chết uổng. Cứ như đại quốc hạch đại cho dù điên cuồng tới cực điểm, cũng không phát nổ bom hạt nhân trong quốc gia của mình. Hiện tại xính quái lại muốn kích nổ thần vụ châu, chuyện này đã có thể dùng từ phát rồ để hình dung. Siêu siêu siêu, nhưng Không Không lão tổ không hề hoảng hốt. Hắn vung tay lên, nhất thời một lực lượng thời không vô hình bao trùm thân thể tất cả thánh nhân của tộc, đẩu chuyển tinh di, dung nhập vào hư không. Chỉ trong nháy mắt, tất cả thánh nhân nhân tộc đều bỏ chạy, xuyên qua vô số tầng không gian nguyên. Bọn họ đã tới bên ngoài huyễn giới. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc đó, huyễn vũ châu của tuyệt phẩm thánh khí nổ tung kinh thiên động địa. Lấy thần vũ châu làm trung tâm, nó sinh ra chấn động năng lượng và triều tịch kinh khủng, quét ngang cửu thiên thập địa. Răng rắc vài tiếng, không gian bốn phía lập tức như thủy tinh vỡ nát, toàn bộ huyễn giới đều triệt để bùng nổ, trong khoảnh khắc, tất cả người của huyễn tộc phổ thông đã chết. từng luồng năng lượng cường hoành trong nháy mắt xé nát không gian xung quanh, thánh khí tuyệt phẩm vô phương thế giới tháp vốn phong tỏa cực kỳ chặt chẽ cũng không chịu nổi dao động hủy diệt như vậy, trong nháy mắt 10 thế giới liền xuất hiện vết nứt chi chít, toàn bộ vỡ vụn ra. Mà từng đạo pháp tắc vũ trụ triệt để vỡ nát, vùng không gian này đều không thể duy trì sự ổn định. Sâu trong hư không cũng sinh ra từng khe hở thời không đáng sợ dường như nối liền sâu trong vũ trụ, loáng thoáng có thể thổi ra cuồng phong vũ trụ đáng sợ, khiến nơi này biến thành một vùng chết chóc. Một số thánh nhân huyễn tộc cũng không kịp né tránh, trong nháy mắt sẽ bị phá hủy, tan thành mây khói. Điên rồi, Sặc Sỡ thật sự là điên rồi, làm như vậy chẳng phải phá hủy toàn bộ huyễn giới, hầu như là toàn bộ huyễn tộc đều chết hết rồi. Có thánh nhân tộc trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới Ất Mổ lại có thể làm ra loại trình độ này. Hắn cảm giác được giờ phút này toàn bộ huyễn giới đều đang bị hủy diệt giữa trận bão táp vừa rồi, tất cả đồ vật đều bị phá hủy, cơ hồ biến thành một mảnh tử vực, khắp nơi tràn ngập không gian phong bạo cùng với không gian loạn lưu. Nếu không phải Không lão tổ ra tay kịp thời, di chuyển tất cả thánh nhân ra ngoài, chỉ sợ bọn họ cũng không biết sẽ chết bao nhiêu thánh nhân, có thể nghĩ vừa rồi thánh khí tuyệt phẩm tự nổ lực sát thương. Săn Liệt đúng là điên rồi, nhưng hắn còn chưa chết, cho là vào thời khắc cuối cùng chạy xa, có thể sống quả thực là si nhân nói mộng. Ra khỏi trấn yêu tháp, trấn áp thời không, Tiêu Dao lão tổ cười lạnh một tiếng, trong tay lấy ra một tòa tháp lớn màu ám kim. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, tòa cự tháp màu ám kim lập tức tăng vọt, bay ra ngoài, thân tháp hiện lên lít nha lít nhít phù văn màu ám kim, mỗi một phù văn đều ẩn chứa lực lượng pháp tắc khủng bố, tự hồ đại biểu cho một tòa thế giới. Sức mạnh của cự tháp màu ám kim này quả thực siêu việt hết thảy, coi như là thánh khí tuyệt phẩm thập phương thế giới tháp cũng không sánh bằng, ẩn chứa khí tức thần thánh hết thảy. Dường như bên trong tháp đang giam giữ một thánh nhân khủng khiếp. Khi tòa cự tháp màu ám kim này vừa xuất hiện thì thời không có mấy trăm triệu năm ánh sáng đều bị trấn áp, dường như thời gian lúc này liền dừng lại, vạn vật trên thế gian đều dừng lại, không ai có thể nhúc nhích được. Tất cả thánh nhân của tộc cảm thấy hình như ngay cả tư duy của mình cũng bị cấm, căn bản là không thể động đậy, sau khi bọn họ trở thành thánh nhân, vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được sự nhỏ yếu và vô lực như vậy. Tự hồ giờ khắc này tất cả vũ trụ pháp tắc đều mất đi hiệu lực, giữa thiên địa vẹn vẹn chỉ còn lại sức mạnh to lớn vô thượng của trấn yêu tháp. A, lập tức, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ chỗ sâu trong hư không truyền ra, hơn 10 bóng người từ khe hở thời không rơi ra, rõ ràng chính là bao gồm cả huyễn tộc thánh nhân ở bên trong cách Diều Hâu. Bọn họ vốn định mượn nhờ Huyễn Vũ Châu của tuyệt phẩm thánh khí tự bạo, nhân cơ hội phá vỡ phong tỏa thời không của tháp thập phương, sau đó thông dong bỏ trốn mất dạng. Mặc dù làm như vậy sẽ giết chết người bình thường của huyễn tộc, nhưng đối với bọn hắn mà nói, điều này căn bản không liên quan. Dù sao đây cũng chỉ là phàm nhân, chết thì cũng đã chết rồi, làm sao quan trọng bằng những thánh nhân như bọn họ. Chỉ cần những thánh nhân huyễn tộc bọn họ còn sống, vậy thì huyễn tộc có thể nhanh chóng sống lại, sẽ không suy sụp. Nhưng không nghĩ tới, nhân tộc lại còn có đòn sát thủ, lập tức đánh nát tính toán của bọn họ. Trấn yêu tháp vừa ra, quả thực là phá diệt tất cả thời không, tất cả vũ trụ pháp đều vận chuyển xung quanh trấn yêu tháp, tạo thành thế giới lĩnh vực tuyệt đối, thủ đoạn của bọn họ không có chỗ dùng võ. Đáng giận thật, đây là thần khí trấn yêu tháp của nhân tộc, pháp bảo khủng bố vượt xa thánh khí tuyệt phẩm. Nghe đồn đang giam giữ vô số thánh nhân cổ quái tà ác. Hiện tại các ngươi vì đối phó huyễn tộc chúng ta mà cả trấn yêu tháp còn lấy cả ra đây là giết gà dùng dao mổ trâu à? Vinh Tí Tí không nhịn được hoảng sợ kêu to lên, mặt xám như tro tàn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới nhân tộc ngay cả trấn tộc trấn yêu tháp cũng lấy ra, triệt để đoạn tuyệt tất cả đường lui của bọn họ. Sư tử vô thỏ cũng dốc toàn lực, các ngươi ngoan ngoãn tiến vào tháp trấn yêu đi, chờ các ngươi là hình đồ đệ vô hạn. Ánh mắt lão tổ Tiêu Dao lạnh lùng, giống như thần linh cao cao tại thượng. Đối với thánh nhân đẳng cấp giáp phiền, thủ đoạn bình thường đã rất khó giết chết. Đối phương đã có đặc tính bất tử bất diệt, cho dù đánh 100 triệu năm cũng chưa chắc có thể giết chết ảo Sặc Sặc. Nhưng mà cũng không cần giết chết Sặc Sỡ Sặc Sỡ, chỉ cần trấn áp nó vĩnh viễn bên trong trấn yêu tháp, đối phương cho dù bất tử bất diệt cũng không cách nào gây ra sóng gió gì. Trên thực tế thần khí trấn yêu tháp của nhân tộc vì như vậy mà được sáng tạo ra, chính là vì giam giữ những con quái vật rất khó giết chết, bất tử bất diệt kia. Không biết bao nhiêu quái vật như vậy từ cổ chí kim đã bị giam giữ sâu trong trấn yêu tháp. Oanh oanh. Trong nháy mắt, trấn yêu tháp tuôn ra từng đạo ánh sáng màu vàng sậm, giống như vô số pháp tắc ngưng tụ thành, nháy mắt bao phủ trên người mười mấy thánh nhân huyễn tộc khỏe mạnh, đồng thời sinh ra lực hút đáng sợ. Xoạt xoạt một tiếng, đám người áo sam hoa nhất thời không hề có sức chống cự, lập tức bị hấp thu vào chỗ sâu nhất bên trong trấn yêu tháp, bị trấn áp triệt để, trọn đời không thể xoay người. Đây là uy lực của trấn yêu tháp, thật là kinh khủng. Sắc mặt của không ít thánh nhân ngoại tộc rất phức tạp, lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy thần khí trấn tộc của nhân tộc trấn yêu tháp, quả nhiên là danh bất hư truyền, ngay cả vô địch thánh nhân cũng bị dễ dàng trấn áp, không hề có sức phản kháng. Nếu như nhân tộc lấy kiện pháp bảo này đối phó bọn hắn cũng khó thoát một kiếp. Một số thánh nhân yêu tộc ánh mắt lập lòe bất định, bởi vì cái tên trấn yêu tháp này rõ ràng là nhằm vào yêu tộc, chỉ sợ lúc trước chính là do nhân tộc dùng để đối phó yêu tộc mà đặt tên. Trên thực tế, lúc nhân tộc và yêu tộc phát sinh chiến tranh, không ít yêu thánh đều bị nhân tộc trấn áp ở trong tháp trấn yêu. Đến hôm nay, yêu tộc vẫn nghĩ hết biện pháp phóng xuất một vài yêu thánh trong đó ra. Bởi vì những yêu thánh này cực kỳ quan trọng với yêu tộc, không thể thiếu được. Đáng tiếc nhân tộc từ trước đến nay vẫn không muốn phóng thích. Cuối cùng cũng kết thúc. Nhìn thấy đám huyễn tộc thánh nhân huyễn tộc bị trấn áp, không ít thánh nhân lập tức thở phào nhẹ nhõm, người mạnh nhất huyễn tộc này đều bị trấn áp, lực lượng còn lại căn bản không đủ gây sợ. Đáng tiếc còn có một vài cá lọc lưới chạy rồi. Có thánh nhân tiếc hận nói, vừa rồi thời điểm thánh khí tuyệt phẩm thần vụ châu tự bạo, xé rách phòng ngự của thập phương thế giới tháp, một số thánh nhân huyễn tộc tâm tư nhạy bén nhân cơ hội chạy trốn. Bọn hắn khi đó tránh né lực lượng tự bạo của thần vụ châu, cũng không kịp đuổi theo, đành phải bỏ mặc đối phương chạy trốn. Không sao, dù sao lực lượng của huyễn tộc đã bị tiêu diệt đến 7-8 phần, cho dù chỉ còn lại tôm tép, cũng không đủ gây ra sóng gió gì. Bên cạnh có thánh nhân khoát khoát tay, không cho là đúng. Trên thực tế, cho dù giết hết toàn bộ người của huyễn tộc ở huyễn giới, người của huyễn tộc cũng không tuyệt diệt, bởi vì người của huyễn tộc còn rơi vào trong các nơi của vũ trụ, khả năng đang chấp hành nhiệm vụ gì đó, bởi vậy tránh được một kiếp. Cho nên ngay từ đầu bọn họ không có ý định tiêu diệt huyễn tộc, chỉ cần giết sạch lực lượng chủ yếu của huyễn tộc, vậy thì còn lại cũng không có quan hệ gì quá lớn. Một ít tôm tép mà thôi, căn bản không làm nổi sóng gió gì. Tuy nhiên mới vừa rồi đám người Âu Lan Nhĩ Nhĩ từng nói võ vô địch là võ vô địch có khả năng trộm đi đòn sát thủ của huyễn tộc, khiến cho kế hoạch của huyễn tộc thất bại trong gang tấc, cho nên lần này mới không tạo thành phiền toái cực lớn cho nhân tộc chúng ta. Lão tổ, vừa rồi nghe thấy lời ngươi nói, tựa hồ có quan hệ rất lớn với chuyện này. Bắc Minh thánh nhân nhìn Tiêu Dao lão tổ, bởi vì dáng vẻ Tiêu Dao lão tổ vừa rồi, chuyện này tựa hồ có quan hệ rất lớn với Tiêu Dao lão tổ, nói không chừng chính là hắn sắp xếp. Thánh nhân khác cũng nhìn sang. Chuyện này không liên quan gì đến ta, vừa rồi ta chỉ là hù hắn. Dù sao nhìn hắn nói vui vẻ như vậy, ta liền thuận thế mà làm, dù sao khoác lác lại không cần tiền. Tiêu Dao lão tổ thản nhiên nói. Một đám thánh nhân đều bó tay, bọn hắn không ngờ lão tổ Tiêu Dao lại gian trá như vậy. Nhưng huyễn tộc đến tột cùng là chuẩn bị sát chiêu gì? Có thánh nhân hỏi, tồn tại có thể khiến cho một thánh nhân vô địch đều coi là đòn sát thủ, có thể nghĩ khủng bố cỡ nào, nhất định có thể tạo thành lực lượng uy hiếp cường đại đối với tất cả thánh nhân, nếu không sẽ không coi trọng như thế. Vừa rồi ta thẩm vấn thánh nhân huyễn tộc giam giữ ở trấn yêu tháp một chút, bọn họ mở miệng. Không không lão tổ mở miệng nói, đó là một bí bảo khủng bố đến từ hắc ám cấm khu, tên là trớ chú hắc quang, ẩn chứa lực lượng nguyền rủa khủng bố. Bọn hắn gọi là vạn ác chi nguyên, coi như lực lượng của vực sâu cũng không cách nào khu trục được. Một khi mở ra cổ quan tài nguyền rủa này, lập tức có thể phóng xuất ra lực lượng nguyền rủa kinh khủng, khiến tinh không trong phương viên ức vạn quang năm hóa thành vùng đất chết, diệt sạch toàn bộ sinh cơ, bất luận kẻ nào cũng không thoát được. Năm đó thánh nhân huyễn tộc vì phong ấn nguyền rủa hắc quang, trả giá nặng nề, bọn họ tính toán vào thời khắc mấu chốt mở ra cổ quan tài màu đen nguyền rủa, giết chết toàn bộ chúng ta, đáng tiếc bí bảo này bị người cướp đi. Cái gì? Rất nhiều thánh nhân kinh hãi không thôi, lại là bí bảo khủng bố đến từ hắc ám cấm khu, khó trách Uy Uy đẳng tự tin như thế, nếu thật sự bị sặc sỡ thành công, chỉ sợ bọn họ sẽ chết vô số thương tích. May mà bí bảo thần bí nọ bị người khác cướp đi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà bí bảo này lại rơi vào tay võ vô địch, sẽ không tạo thành nguy hại gì đâu. Một số thánh nhân sợ hãi không thôi, họ cảm thấy bí bảo khủng khiếp như vậy lại rơi vào trong tay một người không biết chi tiết, bất kỳ thánh nhân nào cũng sẽ hoảng sợ bất an, lo lắng lúc đó sẽ bị tên khốn đó sử dụng. Rơi vào tay hắn cũng hết cách rồi, ta cảm thấy chuyện xảy ra hôm nay rất có thể là do võ vô địch làm ra, tin tức cũng là hắn tiết lộ, tiểu tử này lá gan cũng lớn vô cùng, thế mà ngay cả lực lượng của thánh nhân tộc chúng ta cũng dám vận dụng, mượn đao giết người. Không không không lão tổ cắn răng nói, lúc này hắn đã hiểu được một số chuyện. Đoán chừng tin tức tiết lộ vị trí của huyễn tộc chính là võ vô địch kia. Mục đích của tiểu tử này cũng rất đơn giản, đại khái là muốn để huyễn tộc và nhân tộc tự chiến, hắn liền thừa cơ tiến vào bảo khố ăn trộm bảo vật, không ngờ hắn thật sự thành công, tất cả mọi người đều không chú ý tới hành động của tên tiểu nhân này. Thậm chí ngay cả đòn sát thủ của huyễn tộc cũng bị tiểu tử đó cướp đi, kết quả tức giận đến mức trạc của ảo phan chết khiếp, thiếu chút nữa điên rồi, quả thực là phá hỏng toàn bộ kế hoạch lớn của huyễn tộc. Tuy loại hành vi này trong lúc vô tình phá hủy kế hoạch cuối cùng của huyễn tộc, nhưng không thể nghi ngờ, lần này đúng là thằng nhóc kia chiếm được lợi ích lớn nhất, bảo vật huyễn tộc đều bị thằng nhãi này trộm mất. Mà bọn họ lao sư động chúng, trùng trùng điệp điệp, lại là bảo vật gì cũng không có được, toàn bộ làm giá y cho người khác. Tiểu tử giỏi lắm, lại dám trêu chọc hai đại chủng tộc, các ngươi có biết lai lịch của võ vô địch kia có người nói hắn là nhân tộc hay không, chuyện này có phải là thật hay không? Tiêu Dao lão tổ híp mắt, nếu đối phương là nhân tộc, vậy cũng dễ nói, nếu như đối phương không phải là nhân tộc, mà là chủng tộc khác, như vậy vấn đề này lớn rồi, căn bản không biết đối phương rốt cuộc có mục đích gì. Không rõ lắm, Võ Vô Địch rất thần bí, hơn nữa trên người hắn dường như có một luồng sức mạnh thần bí đang bảo vệ, không lường được. Ta suy đoán, cái tên này có thể chỉ là giả, vẹn vẹn chỉ là danh hiệu. Một vị lão tổ nhân tộc ý đồ tính ra tung tích Võ Vô Địch, nhưng trên người đối phương thủy chung bao phủ một tầng sương mù, căn bản không cách nào suy tính ra, cũng không tìm được bất cứ dấu vết gì để lại. Đừng lo lắng, giống như vậy sớm hay muộn sẽ lộ mặt ra, thân phận của hắn cũng sẽ không giấu giếm quá lâu, chuyện hôm nay đã kết thúc, chúng ta trở về đi. Lão tổ Tiêu Dao thản nhiên nói. Đông đảo thánh nhân đều gật đầu. Còn lần này tên của Võ Vô Địch đã được vô số thánh nhân nhớ kỹ, thằng nhãi này khuấy động phong vân vô tận, thậm chí trên tay còn có một bí bảo khủng khiếp. Là một quả bom hẹn giờ, không ai biết lúc nào nổ. Siêu siêu siêu siêu siêu thân hình đông đảo thánh nhân lóe lên, lập tức rời khỏi vùng tinh không này. Lúc này, bên ngoài ức vạn năm, ở một tinh vực vắng vẻ nào đó trong tinh vực. Siêu siêu siêu giờ phút này, trên một bình nguyên của ngôi sao, lập tức xuất hiện đông đảo các thành viên của huyễn tộc từ huyễn giới truyền tống tới. Trong đó thình lình có Mật Tích Ngói Niết Bàn, Vàng Đỏ và năm vị gần cổ thánh nhân. Lúc bọn họ tự bạo ở trên thần Vũ Châu, xé rách thập phương thế giới tháp phòng ngự, đã kịp thời thông qua truyền tống trận khẩn cấp của huyễn tộc lưu lại tại huyễn giới, lập tức truyền tống đến nơi tị nạn của huyễn tộc. Truyền tống trận khẩn cấp như vậy, kỳ thật phân bố khắp nơi trong huyễn giới, mục đích là để đề phòng một ngày nào đó, huyễn tộc bị địch nhân tấn công tiêu diệt, những người khác của huyễn tộc còn có cơ hội đào vong để sống sót. Nhưng bởi vì có thập phương thế giới tháp phong tỏa thời không, dẫn đến trước đó bọn họ không thể sử dụng truyền tống trận này, nhưng chờ sau khi thần Vũ Châu xé rách phong tỏa của thập phương thế giới tháp, bọn họ lập tức khởi động trận pháp truyền tống, cứu rất nhiều người của huyễn tộc. Nhưng người có thể kịp phản ứng lại thì vẫn quá ít, thành viên huyễn tộc ở chỗ tị nạn này là quá ít, so với số lượng huyễn tộc, bất quá chỉ là một sợi lông trên chín con trâu mà thôi. Nhưng trên thực tế may mắn là số lượng nhỏ chạy trốn, nếu đại bộ phận nhân mã chạy trốn mà nói, tất nhiên sẽ kinh động thánh nhân nhân tộc, lưu lại đông đảo dấu vết, đến lúc đó bọn họ sẽ chạy không thoát. Chính vì số lượng thưa thớt, nhỏ bé không đáng kể, giống như ruồi nhặng, cũng không đủ khiến cho các thánh nhân nhân tộc chú ý, rốt cục trốn ra được. Một vị thánh nhân áo đen huyễn tộc gần cổ cảm khái nói. Hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, giờ phút này thân thể hắn bị thương rất lớn, đều là lưu lại trong trận chiến vừa rồi. Bởi vì thánh nhân nhân tộc xâm lược huyễn tộc thật sự là rất nhiều, mỗi người đều thập phần cường đại, cho dù bọn họ đạt đến cảnh giới gần cổ thánh nhân, cũng chỉ là châu chấu hơi cường đại một chút mà thôi. Ngay cả thái cổ thánh nhân cũng đã vẫn lạc, huống chi là bọn họ. May mắn bọn hắn tương đối thông minh, đều vô cùng cẩn thận, thấy tình thế không ổn, liền lập tức bỏ chạy, lúc này mới không trở thành pháo hôi, từ trong nhân tộc đuổi giết chạy ra. Mà lại thuận tiện cứu ra một chút nhân vật trọng yếu của gia tộc mình, nếu không người bình thường huyễn tộc này đều phải chết dưới vụ nổ kinh thiên động địa kia. Ngay cả như vậy, bọn hắn cũng bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không thể nào khôi phục. Đáng giận, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào tiết lộ tin tức về huyễn tộc chúng ta, từ đó rước lấy đại họa như vậy. Một vị thánh nhân huyễn tộc áo đỏ nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi, đây quả thực là tai bay vạ gió, nếu không phải có người tiết lộ tin tức huyễn tộc, làm sao có thể gặp nguy hiểm như vậy. Hiện tại sức chiến đấu của cao tầng huyễn tộc trên cơ bản đã biến mất hầu như không còn, phần lớn chiến sĩ huyễn tộc đều tử vong, có thể nói hiện tại huyễn tộc và diệt vong không có gì khác nhau, vẹn vẹn chỉ còn lại một ít tàn binh bại tướng mà thôi. Từ bỏ đi, đoán chừng tên gián điệp kia hẳn là nhân tộc, bằng không nhân tộc đã không thể dốc toàn bộ lực lượng rồi. Hơn nữa ngươi cũng phải biết rằng ngay cả di vật đẳng cấp quý uyển đại nhân ảo diệu cũng không thể tìm được tiện nhân kia, dựa vào lực lượng của chúng ta sao có thể biết được tin tức về huyễn tộc chứ? Quan trọng nhất là biết sao lại là chuyện tốt, chỉ sợ đối phương là cao tầng nhân tộc, thế lực không phải chuyện đùa, căn bản không thể nào báo thù được. Một thánh nhân áo xanh, huyễn tộc bất đắc dĩ nói. Nghe mấy lời này, bọn hắn đều vô cùng bất đắc dĩ, đích xác cũng như vậy, ngay cả thời kỳ toàn thịnh của huyễn tộc cũng không phải là đối thủ của nhân tộc. Hiện tại đám tàn binh bại tướng bọn hắn sao có thể làm gì được đám cao tầng nhân tộc thần bí kia. Được rồi, bây giờ chúng ta đừng nói những chuyện nhảm nhí này nữa. Lúc này, Mật Niết Ngói đứng ra, hiện tại trên dưới toàn bộ huyễn tộc, đoán chừng chỉ còn lại những thánh nhân như chúng ta, cho dù còn sót lại một ít ở bên ngoài, nhưng cũng không nhiều. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta đoàn kết phải đoàn kết. Đầu tiên phải xác định vị trí thủ lĩnh cho tốt. Dù sao xà vô đầu không được, người không đầu cũng không động đậy. Chúng ta phải tìm thủ lĩnh ra lệnh, dẫn mọi người đi tiếp, không thể ngã xuống ở đây được. Trấu Niết Phàm, ngươi hơi quá đáng, bọn ta vừa mới sống rời đi, ngươi lại muốn tranh quyền đoạt lợi, còn muốn tự mình làm thủ lĩnh, ngươi điên rồi sao? Bên cạnh Cảnh Ánh Băng cười lạnh một tiếng, lập tức liền nhìn thấu suy nghĩ sao huyệt dày đặc. Ta không phủ nhận giả tâm ta muốn làm thủ lĩnh, nhưng hiện tại trừ ta ra, còn có ai có thực lực này, có tư cách trở thành thủ lĩnh huyễn tộc. Mật Niết Điển thản nhiên nói. Cái này. Mấy thánh nhân huyễn tộc khác ngẩn người, bọn hắn cũng không thể phủ nhận sự thật này, bởi vì bất kể luận là luận về thực lực hay là luận thủ đoạn quyền mưu, hiện tại đều là mật thổ đệ nhất Niết Điển. Soan Hung Á, Nạc Xà Rà Rà Đỏ, bây giờ không giống ngày xưa, người không thể tùy hứng nữa rồi, chắc là suy nghĩ để tiếp tục đại cục huyễn tộc, song tu cùng ta đi. Nếu như ta có thể nhận được sức mạnh thuần âm trong cơ thể ngươi, thì cũng có hy vọng thăng cấp lên cảnh giới trung cổ thánh nhân, hơn nữa ta và ngươi tu vi cũng sẽ tăng nhanh như gió, hiện giờ ngoài ta ra thì còn ai xứng với ngươi nữa. Ngươi ánh mắt ghen của Song Hùng lộ ra một tia hàn mang, nàng không nghĩ tới mật thổ lá gan béo đến loại trình độ này, đã đến thời khắc sinh tử tồn vong của huyễn tộc, vậy mà còn có đại nghĩa huyễn tộc đến áp bách mình, quả thực là không chỗ nào không dùng được. Nhưng vừa nghĩ tới huyễn tộc hiện tại thật sự là thời điểm bấp bênh, bọn hắn tuyệt đối không thể tiếp tục phân liệt đối kháng nữa, nếu không huyễn tộc sẽ thật sự hoàn toàn biến mất trong vũ trụ này. Ánh mắt ba thánh nhân gần như khác lập lòe bất định, không nói gì, bởi vì bây giờ không bị tổn thương bao lớn, Niết Xương là thánh nhân mạnh nhất trong số bọn họ, hiện tại cũng chỉ có thể thở mũi hắn. Hơn nữa chuyện này đối với huyễn tộc mà nói, cũng không phải chuyện xấu. Giờ phút này, trên mặt đất, một viên sỏi đá, thình lình là Hạ Bình biến hóa thành. Hắn cũng theo đó bám vào đám người Niết Điển, bám vào trên thân một gã huyễn tộc bình thường, cùng nhau đi đến nơi tị nạn của huyễn tộc này. Trên thực tế, lúc Thần Vũ Châu nổ tung, gã cũng muốn nhân cơ hội rời đi, nhưng đồng thời gã cũng phát hiện hướng đi của tên cừu nhân Niết Bàn này, trong lòng gã hơi động, muốn tìm hiểu ngọn ngành, liền cùng nhau theo tới đây. Nhưng hắn ngược lại hoàn toàn không ngờ rằng Mậu Nặc mới vừa thoát khỏi huyễn giới, sống một mạng, hiện tại thế mà lại muốn tới bức bách Hoàng Cất Á, dáng vẻ như vậy, thủ đoạn như vậy thật sự là tàn nhẫn, lạnh như băng vô tình, tất cả đều chỉ là vì lợi ích. Trên thực tế Gia Đồi Đỏ cũng không phải là thích ăn cháo á, chỉ là muốn lợi dụng nắm nắm để tiến hành tu luyện mà thôi, vô thượng đại đạo mới là thứ dùng để đắp kín để theo đuổi cuối cùng. Chủ nhân, nhất định phải xử lý dày Niết Điển này. Lúc này, Thanh Ngưu cắn răng nói, lúc trước tên khốn nạn này đã dùng thủ đoạn âm tàn muốn giết ngươi, tuyệt đối không thể cứ bỏ qua cho hắn như vậy, để hắn tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn. Đương nhiên rồi, nhất định phải tìm một cách giết chết hắn. Hạ Bình híp mắt, sâu trong con ngươi lộ ra một tia sát khí, nhưng hiện tại bên cạnh hắn có mấy thánh nhân, phải nghĩ biện pháp đồng thời diệt trừ mới được. Nói thật, bằng vào thực lực bây giờ của Hạ Bình muốn chống lại năm đại cận cổ thánh nhân là có chút không thực tế, dù sao lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân quả thực là cường đại đến không biên, không dễ đối phó. Càng không cần nói nơi này có đầy đủ năm cái, lại càng cực kỳ khủng khiếp, nếu như nhất thời chủ quan, chỉ sợ sẽ lật thuyền trong mương, ngược lại chính mình xui xẻo. Chủ nhân, ta cảm thấy có thể mượn nhờ lực lượng của trớ chú Hắc Quang. Thanh Ngưu mở miệng nói, nguyền rủa Hắc Quang phóng thích ra một luồng khí tức nguyền rủa, đều vô cùng khủng bố, đủ để thánh nhân rơi vào trong luyện ngục khôn cùng. Nếu chủ nhân có thể mượn dùng lực lượng nguyền rủa Hắc Quang, coi như là một bộ phận nhỏ, như vậy mấy tên cận cổ thánh nhân đã bị thương nặng này dễ dàng. Sở dĩ nó cảm thấy có thể giải quyết mấy tên huyễn tộc thánh nhân này là vì Hạ Bình phong ấn quan tài màu đen nguyền rủa, cảm nhận được lực lượng của bí bảo này, tự nhiên sẽ biết rốt cuộc quan tài màu đen này kinh khủng cỡ nào. Người nói không sai, quả thực có thể mượn sức mạnh của cổ quan tài nguyền rủa, mượn đao giết người. Hạ Bình híp mắt, mặc dù quan tài màu đen bị quả cầu sáng tạo nên bị phong ấn lại, không thể tùy tiện loạn động, nhưng hắn cũng có thể mượn dùng quan tài nguyền rủa tiết ra từng sợi khí tức nguyền rủa. Những khí tức nguyền rủa này cực kỳ quỷ dị đáng sợ. May mắn trên người mình có huyết mạch địa ngục kim ô, khắc chế tất cả lực lượng hắc ám không sạch sẽ, cho nên không cần phải lo lắng những nguyền rủa này thương tổn mình. Đồng thời, hắn cũng có thể khống chế những sức mạnh nguyền rủa này để tiến hành công kích địch nhân. Con trâu chết này nói không sai, chúng ta có thể nhân cơ hội đánh lén, truyền từng luồng khí tức nguyền rủa lên người năm tên thánh nhân cận cổ này, làm cho hắn sa đọa cửu u, linh hồn tan vỡ, trong cơ thể bị thương nặng, đến lúc đó tiêu diệt mấy tên cận cổ thánh nhân này quả thật là dễ như trở bàn tay. Miêu Tiên Nhân Gian Trá nói, nó khó có được một lần đề nghị duy trì giống với Thanh Ngưu. Nếu như có thể tiêu diệt năm tên cận cổ thánh nhân này, chắc hẳn cũng có được lợi ích khổng lồ. Coi như không có biện pháp tiêu diệt, Hạ Bình cũng có thể thông dong đào thoát, không lo lắng sẽ bị tổn thương gì. Vậy là đã sớm đứng ở thế bất bại, không có lý do gì mà không đi làm. Được. Hạ Bình vận chuyển pháp lực trong cơ thể, ý niệm vừa động, hắn liền điều khiển quả cầu sáng thế, lộ ra một chút sơ hở. Quanh một tiếng, lập tức từng sợi khí tức nguyền rủa phát ra từ quan tài màu đen nguyền rủa, giống như cá mập đụng phải máu tươi, tranh nhau chen lấn, từ chỗ sơ hở đó bừng lên. Phong ấn. Hai tay hắn kết ấn, trong cơ thể tuôn ra sức mạnh địa ngục kim ô khổng lồ, ngưng tụ thành từng miếng phù văn địa ngục, trong nháy mắt đã hoàn toàn bao vây những khí tức nguyền rủa này. Tiếp theo hắn lại đóng cầu sáng thế, gạt bỏ những khí tức nguyền rủa này ra ngoài. Mà những khí tức nguyền rủa này ở dưới phù văn địa ngục vẫn như cũ kiệt ngạo bất tuân, điên cuồng va chạm như quái vật màu đen, nhưng mà thủy chung bị phong ấn ở trong lồng giam không gian do phù văn địa ngục ngưng tụ thành. Có thể nói năng lượng trong cơ thể địa ngục kim ô là thứ có thể tiêu diệt lực lượng nguyền rủa, có thể khắc chế. Nếu địa ngục kim ô thật sự xuất hiện ở chỗ này, nhất định có thể triệt để luyện hóa cổ quan tài nguyền rủa. Đi đi. Con mắt Hạ Bình lộ ra một tia sắc lạnh, bàn tay to nhẹ nhàng vung lên, nhất thời ngàn vạn tấm địa ngục kim ô phù văn kẹp lấy khí tức nguyền rủa, vô thanh vô tức, dung nhập hư không, hoành sát về phía đám thánh nhân Niết Niết Điển. Giờ phút này, ngói Niết Bàn và Áo Hồng vẫn đang đàm phán. Thế nào nghèo, ta có thể cho ngươi thời gian một giờ, nhưng qua một giờ, nhất định phải trả lời cho ta, hiện tại ta không còn kiên nhẫn nữa. Con mắt Niết Bàn của ngói lộ ra một tia hàn mang. Trước đó sở dĩ hắn nhẫn nại đối với kiểu côn sinh láng giềng trăm lần, chưa bao giờ sử dụng bạo lực, đó là bởi vì trên đỉnh đầu hắn có tồn tại của trưởng lão huyễn tộc, có cả thái cổ thánh nhân và vô địch thánh nhân trấn áp. Nhưng bây giờ thì khác rồi, các lão tổ huyễn tộc bị giết đến 7-8 phần, trên đỉnh đầu đã không còn ai có thể áp chế được lão nữa, hiện tại lão chỉ là thủ lĩnh tạm thời của huyễn tộc. Cho nên, tính kiên nhẫn bây giờ của hắn đã không còn đầy đủ như trước kia, nếu như côn trùng côn đẳng còn không đồng ý, hắn chỉ có thể lựa chọn bá vương ngạnh thượng cung. Ba người gần cổ thánh nhân đều đứng ngoài cuộc, coi mình là người ngoài cuộc. Người ánh mắt nóng nảy lộ ra một tia lửa giận, đang muốn nói chút gì đó. Siêu siêu siêu siêu siêu trong khoảnh khắc, ngàn vạn đạo quan điểm màu đen trong nháy mắt tiến nhập vào chỗ sâu nhất thân thể ngũ đại cận cổ thánh nhân, bởi vì tốc độ quan đoàn màu đen này thật sự quá nhanh, khoảng cách quá gần, lại vô thanh vô tức. Bọn hắn vừa mới thoát hiểm, cũng đã mất đi tâm lý cảnh giác nên hoàn toàn không kịp phản ứng. Chỉ trong nháy mắt, phù văn địa ngục bao trùm lực lượng nguyền rủa như đóng đinh, thoáng cái đã đóng đinh vào trong thân thể năm tên thánh nhân gần cổ này, giống như giòi bò bám vào xương. Là ai? Là ai? Đang giả thần giả quỷ ở đây, lập tức cút ra đây cho ta. Một thanh y thánh nhân gầm lên một tiếng, vừa sợ vừa giận. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng lại phát sinh chuyện như vậy. Rõ ràng nơi này có năm gần kề cổ thánh nhân, thế mà đều không phát hiện chung quanh còn có kẻ địch mai phục. Hắn ta bùng lên nộ khí, hận không thể bắt tên địch nhân đột nhiên xuất thủ kia lại, chém thành muôn mảnh. À, đúng lúc này, một vị thánh nhân gần cổ áo đen bên cạnh không nhịn được kêu lên, bởi vì sức mạnh nguyền rủa bắt đầu phát tác. Đáng chết, đây là cái gì mà vị tử khí, quán khí, ma khí cường đại, lại còn ẩn chứa lực lượng nguyền rủa kinh khủng như vậy, đây rốt cuộc là cái quỷ quái gì? Gã hoảng sợ phát hiện, những điểm sáng màu đen tiến vào thân thể mình lập tức bộc phát ra, quán khí, tử khí, ma khí, nguyền rủa, các loại lực lượng quỷ dị quấn quanh mỗi một góc thân thể gã. Những nguyền rủa chi lực này giống như lưỡi liềm địa ngục điên cuồng cắt chém không gian pháp tắc trong cơ thể hắn, phá hư mỗi một tế bào trong cơ thể hắn, thậm chí ăn mòn linh hồn của hắn, khiến hắn rơi vào thâm uyên vô tận. Trong lúc nhất thời, hắn gào thét, gầm lên giận dữ, vận chuyển pháp lực trong cơ thể, thân thể như vỏ bóng bay loạn khắp nơi, hoàn toàn phát điên. Lực lượng nguyền rủa khủng khiếp đó bộc phát khiến hắn ta triệt để mất đi lý trí, phản phất như có vô số ác quỷ đang cắn xé linh hồn hắn ta, lôi kéo hắn ta vào vực sâu vô tận. Nguyền rủa quan tài đen, đây là sức mạnh nguyền rủa khủng khiếp đến từ nguyền rủa quan tài đen, đồ khốn kiếp, đây không phải là bị nhóm lão tổ trấn áp ở nơi sâu trong hư không hay sao? Tại sao loại sức mạnh chẳng lành này lại xuất hiện ở nơi này? Người nào lại ti tiện như thế, lại có thể dùng ra loại ám chiêu này ám toán chúng ta? Một vị thánh nhân áo xanh hết sức quen thuộc đối với nguồn lực lượng này, bởi vì hắn đã từng tới gần nội điện bảo khố, gần gũi cảm giác được năng lực khủng bố âm trầm quỷ dị của chiếc quan tài màu đen nguyền rủa, khiến hắn suốt đời khó quên. Thế nhưng lực lượng này lại xuất hiện trên người hắn, khiến hắn sợ tới mức không còn nửa cái mạng nữa. Một khi bị sức mạnh nguyền rủa như vậy dây dưa đến, đó chính là một đời như giòi bò bám vào xương không chết không ngớt. Thánh nhân hiện tại không có ai kinh khủng hơn hắn và hiểu rõ độ khủng bố của trớ chú hắc quang hơn hắn. Cái gì? Nghe được những lời này, sắc mặt của Wilson, Án Rừng Rậm, bốn vị thánh nhân thời cổ đại thay đổi, giống như vừa ăn một con cốc vậy, sắc mặt đã đen xì không khác gì than cốc. Bọn họ cũng cảm nhận được lực lượng nguyền rủa thẩm thấu vào trong cơ thể khủng bố cỡ nào, mới qua một cái hô hấp, tựa hồ đã lan tràn ra toàn thân của mình. Không không không, cứu ta, mau cứu ta. Thánh nhân áo đen bị thương nặng nhất hét lên, hắn ta cảm thấy mình tựa hồ lâm vào trong ảo cảnh, vô số lệ quỷ khủng bố đang cắn xé linh hồn của mình, giống như đây là lực lượng đến từ cửu u địa ngục. Cho dù trên người hắn có thân thể bất hủ thế nhưng dưới sức mạnh nguyền rủa này thì hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Thân thể, linh hồn, pháp lực của hắn đều đang suy yếu, mục nát. Trong khoảnh khắc, toàn thân hắn bắt đầu hư thối, tràn ngập khí tức màu đen kinh khủng. Lui, mau lui, thánh nhân gần cổ bị dọa đến chết khiếp, lông tóc dựng thẳng lên. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy từng ngóc ngách trên người thánh nhân áo đen này trào ra từng luồng khí tức nguyền rủa đáng sợ. Mà những khí tức màu đen này ngưng tụ thành từng đầu ma quỷ, đang điên cuồng thôn phệ huyết nhục trên người hắn, tất cả sinh mệnh lực đều bị cổ nguyền rủa chi lực này thôn phệ sạch sẽ. Chỉ trong thời gian một hơi thở, huyết nhục trên người hắn cũng không còn, vẹn vẹn chỉ còn lại một đống xương cốt, giống như đã chết đi mấy triệu năm mục nát vậy, khí tức thiên nhân ngũ suy từ trên người hắn tràn ra. Cứu mạng a, cứu cứu ta. Thánh nhân áo đen hét lên một tiếng, nhưng khí tức trên người hắn ta càng ngày càng suy yếu, giống như lão nhân đi trong tử vong, trên dưới thân hắn ta chỉ còn lại xương cốt, ai cũng nhìn ra được thảm trạng của hắn ta bây giờ. Nhưng không có bất cứ thánh nhân nào dám tới gần, bởi vì sau khi cắn nuốt máu thịt và linh hồn trên người Hắc Y thánh nhân, luồng lực lượng nguyền rủa này tự hồ được tưới nhuần lớn mạnh, khí tức cường đại liên tục tăng lên. Nếu bọn họ dám tới gần, lập tức sẽ bị lực lượng nguyền rủa này ăn mòn, bước vào vết xe đổ của thánh nhân áo đen. Giây tiếp theo, Hắc Y thánh nhân cũng không cách nào nói ra bất kỳ lời gì nữa, bởi vì cổ lực lượng này đã triệt để ăn mòn linh hồn của hắn, cuối cùng khí tức linh hồn của hắn hoàn toàn tiêu tán. Trên mặt đất cũng chỉ lưu lại một đống xương khô màu đen, phía trên còn lưu lại lực lượng nguyền rủa kinh khủng, thậm chí cổ lực lượng này còn đang không ngừng lan tràn, ăn mòn mảnh đại địa này, tạo thành lực lượng nguyền rủa, khắp nơi tràn ngập mùi tanh tưởi. Nhanh lên, mau loại bỏ luồng sức mạnh nguyền rủa kia ra, nếu không chúng ta chắc chắn sẽ phải chết. Đây là sức mạnh cấm kỵ đến từ Hắc Ám cấm khu, cho dù là vô địch thánh nhân cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Thanh Y thánh nhân gầm lên một tiếng, vừa sợ vừa giận. Đám người Niết Phàm lại càng dựng tóc gáy, bọn họ rõ ràng nhìn thấy thảm trạng của Hắc Y thánh nhân, đó chính là một vị cận cổ thánh nhân, lĩnh ngộ được không gian pháp tắc cường đại. Thế nhưng chỉ sau mấy hơi thở, rõ ràng đã biến thành một đống xương khô, hoàn toàn không có sức chống cự. Thiêu đốt pháp lực, thiên ma tự thiêu, ta bùng nổ. Thanh Y thánh nhân gầm lên một tiếng, đương nhiên hắn phải tự bạo rồi, bịch một tiếng, toàn thân hắn đều sinh ra bạo tạc kịch liệt, tất cả máu thịt đều triệt để vỡ nát. Khu vực trăm vạn dặm quanh đó lập tức bị biến thành một cái hố khổng lồ, máu huyết bắn ra ngoài, như mưa, phun xuống mặt đất. Lập tức những thứ huyết dịch nhiễm lực lượng nguyền rủa này, ăn mòn mảnh đại địa này, ăn mòn thành đại địa màu đen, chung quanh tràn ngập lực lượng hắc ám, biến thành ma vực. Vèo một tiếng, linh hồn nó cũng nhân cơ hội đó bỏ chạy, thoát khỏi thể xác nó. Loạt xoạt tiếp đó hắn lại rút lấy sức mạnh bản nguyên của vũ trụ rồi nhanh chóng trùng sinh, huyết nhục trùng sinh và khôi phục lại thân thể vốn có, tiếp đó hắn không ngừng thở dốc, mồ hôi tuôn như mưa. Cái này cũng được. Trong góc tối, Hạ Bình nhìn thấy một màn này, không khỏi nhướng mày, không nghĩ tới còn có cách làm như vậy. Đối mặt với sự ăn mòn của lực nguyền rủa, Thanh Y thánh nhân nhanh chóng quyết định, lập tức tự bạo thân thể, đập nát toàn bộ sức mạnh nguyền rủa trong thân thể, chỉ còn lại mỗi linh hồn. Thân là thánh nhân, chỉ cần có linh hồn tồn tại là có thể không ngừng trùng sinh, khôi phục thân thể. Thật ra chuyện này cũng có thể coi là kết thúc cầu sinh của một con hổ, không thể không nói đây là cách làm phi thường cao minh. Dù sao một khi lực lượng nguyền rủa ăn mòn linh hồn, bọn họ cũng không thể thoát khỏi, còn không bằng thừa dịp lực lượng nguyền rủa ăn mòn thân thể, vứt bỏ thân thể thối rữa này, cục tay cầu sống. Thế mới tránh cho bọn họ bước lên vết xe đổ của thánh nhân áo đen. Đám thánh nhân Niết Bàn, Wilson và Á Đà thấy thế cũng không dám học theo, lập tức linh hồn thoát xác, tự bạo thân thể, triệt để ngăn cách hoàn toàn luồng sức mạnh nguyền rủa này. Làm sao để các ngươi đạt được toàn bộ đều chết? Trong mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, hắn không thể trơ mắt nhìn đám huyễn tộc thánh nhân này đoạn đuôi cầu sinh, tất sẽ bỏ đá xuống giếng, thừa dịp bọn hắn đang bệnh, lấy mạng bọn hắn. Hơn nữa thời điểm đám thánh nhân cận cổ này tự bạo thân thể, nguyên khí cũng sẽ tổn hao nhiều, chính là thời khắc yếu ớt nhất của bọn họ, cũng là thời cơ ám sát tốt nhất, không thể bỏ qua. Thức thứ tư của trấn ma mâu địa ngục bị hủy diệt. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình vận chuyển khí công, pháp lực toàn thân, huyết mạch địa ngục kim ô cùng linh hồn, chân linh của hắn đều triệt để hòa làm một thể, sâu bên trong thân thể tràn ngập khí tức bất hủ. Hắn lấy địa ngục chi mâu từ trên người ra, ngưng tụ năng lượng địa ngục, vô thanh vô tức, tập sát tới chỗ Thanh Y thánh nhân, địa ngục chi mâu cứ như vậy mà đâm một cái. Vèo hưu một mâu này, không có bất kỳ thanh âm nào, đồng thời dung nhập vào hư không, không có bất kỳ chấn động pháp lực nào, không gian chấn động, phản phất từ một đầu khác của thế giới thứ nguyên nhảy ra. Toàn bộ thân hình Hạ Bình đã triệt để dung nhập vào hư không, đi lại giữa không gian thứ nguyên, như bóng tối sâu trong hắc ám, tốc độ của hắn nhanh đến mức ngay cả tốc độ ánh sáng cũng không bắt được. Bất luận kẻ nào đi chăng nữa cũng không cách nào hình dung được sự kinh khủng của một mâu này, nó dường như đã đạt đến cảnh giới chí cao, vĩ đại mênh mông, mang theo tính chấn động hủy diệt đáng sợ. Thình thịch thình thịch. Một giây sau, thanh trường mâu màu vàng sẫm đã xuyên thủng thân thể của Thanh Y thánh nhân. Cái này. Thánh nhân mặc áo xanh kia hoàn toàn mộng, con mắt trừng lớn cực kỳ, chỗ sâu trong con ngươi toát ra vẻ khó hiểu, nghi hoặc, không cam lòng, sợ hãi, cùng với khó mà tin nổi, dường như cũng không biết vì sao lại xảy ra chuyện này mà thân thể của mình lại bị một cây trường mâu xuyên thủng. Rõ ràng lúc nãy là hắn liều cái mạng già mới có thể thoát khỏi lực lượng nguyền rủa dây dưa, giữ được mạng sống, ai có thể ngờ được trong bóng tối lại còn có mai phục một đám sát thủ kinh khủng như vậy. Trong nháy mắt, từ sâu bên trong địa ngục chi mâu truyền đến dao động mang tính hủy diệt, lập tức thẩm thấu lên trên và sâu trong linh hồn của Thanh Y thánh nhân. nguồn sức mạnh này hủy diệt tất thảy, giống như thần ma vậy. Oanh oanh. Cho dù thánh nhân áo xanh là kẻ lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân, cũng căn bản không ngăn cản nổi một kích này. Thân thể hắn lập tức sụp đổ, triệt để hóa thành bột phấn. Một mâu bổ xuống, thanh y thánh nhân chết rồi. Quá mạnh mẽ. Sau khi một mâu đâm chết thanh y thánh nhân, Hạ Bình vô cùng cảm khái, hắn chỉ cần cảm nhận được một mâu của bản thân đã lập tức hủy diệt tất cả sinh cơ trên người thanh y thánh nhân. Hắn đang cầm địa ngục chi mâu, phản phất như minh thần từ địa ngục đi ra, tùy ý thu hoạch linh hồn của sinh linh, một mâu đâm xuống, quả thực là hủy diệt tất cả. Có thể nói, hiện tại là một trong những lần hắn trở thành bất hủ thánh nhân, chính thức chiến đấu. Vì chém giết những cận cổ thánh nhân đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc trong nháy mắt, không cho đối phương có bất cứ cơ hội nào để chạy trốn, mà hắn đã dốc hết toàn lực. Dưới một kích này, Hạ Bình ngưng tụ pháp lực trên người, linh hồn và huyết mạch lực cũng khiến tiềm năng trên người hắn phát huy đến cực hạn. Mơ hồ hắn cảm thấy mình dường như nắm giữ một chút xíu lực lượng liên quan đến địa ngục chi mâu. Tự hồ hắn sử dụng một kích như vậy, đã có tư cách khống chế trường mâu địa ngục sơ bộ, từ sâu bên trong trường mâu truyền ra sức mạnh địa ngục màu ám kim, tựa hồ triệt để thần phục hắn. Năng lượng địa ngục cổ xưa được truyền thừa từ địa ngục chi mâu khiến hắn hoàn toàn nắm giữ, vô cùng ôn thuần, không như lúc trước vận chuyển, tựa hồ có chút bế tắc. Đây là một cảm giác không gian pháp tắc sao? Hạ Bình híp mắt, vừa rồi dưới một kích toàn lực, hắn cơ hồ phát huy toàn bộ tốc độ, cả người dung nhập vào hư không, tựa hồ vô cùng vô tận không gian chi lực tràn vào thân thể của mình. Thần thức hắn khuếch tán ra, dường như hòa là một thể với không gian, cảm nhận được từng đạo không gian pháp tắc, giúp hắn có một chút lĩnh ngộ đối với không gian pháp tắc. Loạt soạt từng luồng pháp lực mạnh mẽ từ chỗ sâu trong cơ thể hắn tuôn ra, cảnh giới của hắn cũng đang tăng lên từng chút một, quả nhiên chiến đấu với cường giả, có thể tăng lên tốc độ tiến hóa cực lớn. Ba bàn thế mà lại là ngươi sao có thể có lực lượng như vậy, hơn nữa còn ám toán chúng ta. Con ngươi Song Hùng co rút lại, nàng còn chưa tỉnh táo lại từ trong cơn rung động vì một vị cận cổ thánh nhân bị giết chết, nàng lập tức phát hiện hung thủ chém giết một vị cận cổ thánh nhân, rõ ràng là một thành viên đảng gia tộc Đảm nhà mình. Vấn đề là thực lực của ba đế này cùng lắm chỉ là pháp tướng cảnh mà thôi, sao có thể chém giết cận cổ thánh nhân đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc, như vậy dung dế, cận cổ thánh nhân đứng tại chỗ, đối phương đều không thể đâm thủng da của hắn. Nhưng hiện tại một vị cận cổ thánh nhân thật sự đã chết, cho dù là đang ở vào trạng thái suy yếu nhất, nhưng cũng không thể phủ nhận, một mâu vừa rồi ẩn chứa chấn động công kích đáng sợ, làm cho nàng không khỏi sinh ra một tia cảm giác sợ hãi. Hắn không phải ba đế, không phải ba đế. Thực lực của ba thanh không giống như vậy. Nói đi, người rốt cuộc là ai xâm lược huyễn tộc ta để có mục đích gì? Niết nặc sát nặc đằng đằng sát khí, hắn lập tức cảm nhận được sóng pháp lực khổng lồ truyền đến từ trên người Hạ Bình. Đây chính là khí tức của thánh nhân cấp bất hủ, siêu phàm nhập thánh, tuyệt đối không phải là ba đế chỉ mới có pháp tướng cảnh. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không cần phải giấu giếm, ta thật sự không phải là ba đế. Hạ Bình khoanh tay đứng, ba bàn chân chính đã bị ta bắt được, mà ta nhờ vào thân phận của ba bàn chính là lẻn vào huyễn tộc các ngươi để đạt được chỗ tốt nhất định. Về phần ta có thân phận gì, có lai lịch gì, có lẽ các ngươi cũng đã từng nghe qua danh hiệu của ta là võ vô địch của nhân tộc. Hắn thoải mái thừa nhận bản thân cũng không phải ba bàn chân chính. Cái gì mà ngươi là nhân tộc võ vô địch, siêu cấp tội phạm truy nã? Thân thể đám người niết nặc ngói chấn động, bọn họ tự nhiên cũng nghe qua những năm này tội phạm nổi danh nhất, nhưng trong suy nghĩ của bọn họ, người này là nhân tộc, hơn nữa chỉ là một tiểu bối, thế nào cũng không liên quan gì đến huyễn tộc. Hiện tại lại không biết từ lúc nào hắn đã vụng trộm tìm nhập trong huyễn tộc. Đáng chết, rốt cuộc ngươi làm thế nào mà lẻn vào huyễn tộc, làm sao xuyên qua kiểm tra đo lường của huyễn tộc chúng ta, chẳng lẽ ngươi có thể giấu được kiểm tra của tùy phẩm thánh khí thần Vũ Châu hay sao? Một hồng y thánh nhân vô cùng khiếp sợ, ông ta nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, không biết rốt cuộc võ vô địch này đã đột phá ảo giới tầng tầng lớp lớp như thế nào, mà đây là chuyện không thể thực hiện được. Cái này, các ngươi không cần phải biết, dù sao đều đã sắp chết, biết nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Hạ Bình thản nhiên nói. Hắn cũng không có hứng thú bộc lộ bí mật của mình với những người này, dù sao đều là người sắp chết, không cần phải giải thích cái gì. Nực cười, ngươi cho rằng bọn ta chắc chắn như thế nào, mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, sử dụng ra lực lượng nguyên rủa khiến cho nguyên khí chúng ta đại thương, bị thương ngay tại chỗ. Nhưng cường đại của gần đây là thứ ngươi có thể tưởng tượng được. Thánh nhân áo đỏ cười lạnh một tiếng, sắc mặt dữ tợn, một bất hủ thánh nhân nho nhỏ, hơn nữa còn là tên nhóc mới vào bất hủ, lại dám dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với những thánh nhân gần cổ từng lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Tuy hiện tại bọn họ bị thương, nhưng lạc đà chết đói vẫn lớn hơn ngựa, tuyệt đối không phải một bất hủ thánh nhân nho nhỏ có thể so sánh, hơn nữa bọn họ còn có ba người. Lũ nhân tộc ngu xuẩn, nếu ngoan ngoãn ở trong bóng tối đánh lén thì có lẽ ngươi còn có cơ hội sống sót, nhưng hiện tại lại hung hăng đến mức này, còn dám ra tay ngay trước mặt mọi người, quả thực là không biết sống chết. Hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức xem gần cổ thánh nhân đến cùng là cường đại cỡ nào, chịu chết đi. Mật Niết Viên vung tay lên. Ầm ầm ầm ầm, lập tức lấy thân thể của hắn làm trung tâm, từng luồng không gian dao động khủng bố truyền ra ngoài, vô số tầng không gian điên cuồng vặn vẹo, chấn động như thế đủ để phá hủy từng hành tinh, một thánh khí hạ phẩm xoắn nát bấy. Tuyệt thế thần thông vạn tượng tinh thần thủ giờ phút này, niết ném ngói đứng trên mặt đất, giống như thần ma, một chưởng liền hướng về Hạ Bình đánh đến, sinh ra chấn động mang tính hủy diệt khủng bố, vô số không gian vặn vẹo. Một bộ vạn tượng tinh thần đồ được sinh ra từ hư không, bao trùm vùng tinh không này, bao phủ tất cả. Chỉ thấy dưới chưởng này của hắn, tầng tầng không gian lập tức bị đánh nát bấy, không gian vô số lần tại trong tay hắn như là bùn đất, bị hắn dễ dàng nắm chặt lấy, điên cuồng nén lại, ngưng tụ thành cự lực vô cùng. Trong chớp mắt, trăm ngàn cái không gian đồng thời vỡ nát, xuất hiện từng cái hố đen đáng sợ, từ sâu trong lỗ đen tự hồ hiện lên lít nha lít nhít tinh thần, vô cùng vô tận lực lượng tinh thần rơi xuống. Những lực lượng này toàn bộ hội tụ cùng một chỗ, áp bách xuống, phản phất toàn bộ thế giới đều bị đánh nổ tung, quần tinh rung động, núi sông nghiền nát, càn khôn chấn động, âm dương nghịch chuyển. Mà đây chính là thực lực chân chính của gần đây, dưới một kích này có thể phá nát cả một thế giới. Tuy rằng hiện tại niết nặc ngói đã chịu rất nhiều tổn thương nghiêm trọng, nguyên khí bị tổn hại nhiều, thế nhưng thân là cận cổ thánh nhân đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc, một chưởng đánh tới, vẫn thể hiện ra sức mạnh kinh khủng như đánh đâu thắng đó, giết chóc tất cả. Bất quá có được lực lượng như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vì một khi lĩnh ngộ không gian pháp tắc, trong cơ thể của hắn sẽ kết tinh hóa, không gian hóa, mỗi một tế bào có thể dung nạp pháp lực đều là trăm ngàn lần lúc trước. Nhân vật như vậy quả thực là một viên hành tinh, một vầng mặt trời, ẩn chứa năng lượng vô cùng vô tận, dưới một đòn, nó tương đương với một đòn toàn lực của hành tinh, có thể tưởng tượng được lực lượng này khủng khiếp tới mức nào. Đây chính là gần cổ thánh nhân đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cổ lực lượng này không phải là chuyện đùa, nhưng cũng không phải là không thể chống lại. Hạ Bình híp mắt lại, lộ ra một tia hàn mang. Thân là cận cổ thánh nhân Niết Viên ra tay, tuyệt đối là kinh thiên động địa, rung chuyển bát hoang giả loại kia, thể hiện ra cận cổ thánh nhân phong thái vô địch, ý đồ lấy lực ép người, triệt để trấn áp Hạ Bình, thể hiện ra cận cổ thánh nhân ngang ngược cùng bá đạo. Mà hắn thì đứng tại chỗ, thân dung không gian, bốn phía hiển hiện hàng ngàn hàng vạn tầng không gian xếp xếp, tản mát ra khí tức hằng cổ, cơ hồ đứng ở thế bất bại, không cách nào địch nổi. Chỉ bằng vào sức mạnh như vậy, chỉ cần một chưởng hạ xuống, cũng có thể dễ dàng đập một pho tượng bất hủ thánh nhân thành một đống thịt nát. Khó trách Niết Phàm tự tin như vậy, cho rằng mình vượt xa bất hủ thánh nhân. Nhưng Hạ Bình không phải là bất hủ thánh nhân bình thường. Trên người hắn có được địa ngục kim ô huyết mạch, thiên phú tuyệt đỉnh, bản thân có thể dung nạp pháp lực cường đại hơn bất hủ thánh nhân bình thường không chỉ gấp trăm ngàn lần, càng đừng nói hắn còn tu luyện thần cấp công pháp thuần dương bất diệt quyết, còn có tu luyện bàn võ chân kinh, mở không gian cửu đại tự phủ, có thể dung nạp pháp lực sẽ càng thêm khủng bố. Có thể nói, cho dù hiện tại hắn vẫn chưa tấn thăng đến cảnh giới cận cổ thánh nhân, không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nhưng chỉ bằng pháp lực trên người mình đã không thua kém bất kỳ tôn cận cổ thánh nhân nào. Thậm chí lực lượng của hắn còn vượt xa các thánh nhân thời cận cổ, quả thực chính là một thần thoại từ hỗn độn đi ra. Dứt nghĩ tới đây, Hạ Bình không hề nương tay, hít thở một hơi thật sâu, lập tức hút hết thiên địa nguyên khí trong phương viên ức vạn dặm vào trong bụng mình, đồng thời vận chuyển huyết mạch chi lực của mình. Huyết mạch thần thông địa ngục kim ô trảo. Trong khoảnh khắc, hắn một bước đạp ra ngoài, một trảo liền dò ra ngoài, lực lượng mỗi một tế bào thân thể đều bùng nổ, hội tụ tất cả sức mạnh hội tụ trên nắm đấm như dòng sông dài đổ xuống. Thậm chí trong cơ thể hắn hơn 70 ức tế bào địa ngục kim ô đồng thời chấn động, hỏa diễm địa ngục kim ô kinh khủng tràn ngập ra, giống như vô số địa ngục phù văn ngưng tụ tại nơi sâu nhất trong nắm tay. Trong lúc mơ hồ, sau lưng hắn tự hồ có một hư ảnh thần ma địa ngục kim ô đang sinh ra, ngọn lửa cực nóng đang thiêu đốt, ngay cả không gian xung quanh đều đã cháy sụp, sinh ra từng trận dao động không gian mãnh liệt. Hiện tại lực lượng hỏa diễm địa ngục kim ô cũng mạnh mẽ đến mức đủ để ảnh hưởng đến không gian, giống như một vầng mặt trời hàng lâm, sóng nhiệt cuồn cuộn, quét ngang cửu thiên thập địa, như một lò sưởi chiếu rọi muôn đời, đốt cháy thời không. Uy lực một trảo này quả thực kinh thiên động địa, dò hướng một chưởng dày đặc ngói lành tới. Thình thịch thình thịch. Nhất thời một trảo này lập tức đem không gian ba động do vạn tượng tinh thần thủ đang niết bàn bạo phát ra trấn áp xuống, tự hồ một trảo này liền phá diệt vô số tầng không gian nguyên tắc. Đây cứ như là một trảo của thái cổ đập mạnh xuống đất liền đập nát bàn tay lớn này, toàn bộ pháp lực đều tan rã và tiêu tán hoàn toàn, không còn tồn tại nữa, toàn bộ phù triện thần thông hóa thành bột phấn. Ba ba một tiếng, nõng dày đặt ngói bất ngờ không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không ngờ rằng sức mạnh của một trảo này lại khủng bố đến mức này. Cự trảo thẩm thấu vào hư không, chấn động kinh khủng oanh kích ở trên người nó. Chỉ một kích thôi mà cả người hắn đã bị bắn văng ra ngoài. Hắn không ngừng ho ra máu tại chỗ sâu trong không gian thứ nguyên bị văng đi mấy ức dặm. Không gian xung quanh không ngừng bị phá hủy. Không có khả năng. Niết nặc ngói rung động nhìn Hạ Bình, sâu trong con ngươi lộ ra thần sắc khó có thể tin, ngươi nhiều lắm cũng chỉ là đạt tới bất hủ cảnh mà thôi, tại sao pháp lực trên người khủng bố đến trình độ này, lại còn có thể vượt cấp ở gần cổ thánh nhân, lĩnh ngộ được không gian pháp tắc là chuyện không có khả năng, người rốt cuộc làm như thế nào vậy? Hắn quả thực không thể tin được, loại chuyện này căn bản là chưa từng nghe thấy. Thân là bất hủ thánh nhân không lĩnh ngộ pháp tắc không gian, trong cơ thể cũng không kết tinh, không gian hóa, thật ra mức độ pháp lực có thể thôn phệ hấp thu trong cơ thể là có hạn, giống như một cực hạn. Mà gần cổ thánh nhân thì không giống, mỗi một tế bào đều giống như thế giới không gian độc lập, pháp lực dung chính là gấp trăm ngàn lần bất hủ thánh nhân không biết, thử hỏi bất hủ thánh nhân như thế nào là đối thủ của cận cổ thánh nhân, căn bản không phải là tồn tại cùng một cấp độ. Thế nhưng bây giờ tiểu tử này rõ ràng không lĩnh ngộ được không gian pháp tắc, chỉ dựa vào lực lượng bản thân mà đã có thể đẩy lùi chuyện của mình truyền ra, không biết dọa cho bao nhiêu người sợ hãi. Nếu như tiểu tử này lĩnh ngộ được không gian pháp tắc, vậy thì được, tồn tại khủng bố cỡ nào, tình huống như Niết Bàn cũng không thể tưởng tượng xuất hiện như vậy. Không phải sợ hắn, pháp lực mạnh mẽ thì đã sao, mặc cho thân thể hắn cổ quái như thế nào, căn bản không có khả năng chống lại thánh nhân thời cổ xưa chúng ta đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Ta cũng không tin, cho dù trong lúc nhất thời đánh không lại ngươi, nhưng cũng không thể dây dưa đến ngươi. Một hồng y thánh nhân khác cười lạnh một tiếng, bay ra, tiến hành đánh giết Hạ Bình. Cho dù nhìn thấy Hạ Bình sử dụng thần thông cái thế, tuy rằng trong lòng vô cùng chấn động nhưng vẫn tràn đầy tự tin. Bởi vì thánh nhân gần cổ lĩnh ngộ không gian pháp tắc không chỉ có thể nội mạnh mẽ hơn gấp trăm ngàn lần pháp lực, đồng thời tốc độ khôi phục pháp lực trên người cũng là gấp trăm ngàn lần bất hủ thánh nhân. Bọn họ chỉ cần hô hấp một chút, lập tức sẽ hình thành nên một vòng xoáy, hấp thu vô cùng vô tận năng lượng ở sâu trong thứ nguyên. Đây chính là cỗ máy chiến đấu vĩnh hằng, dù cho đã chiến đấu hơn vạn năm, cũng sẽ không khiến cho pháp lực trong cơ thể tiêu hao hết. Thánh khí trung phẩm Xích Long Quyền Trượng, giết chết cho ta. Thánh nhân áo đỏ lấy từ trên người ra một thánh khí trung phẩm Xích Long Quyền Trượng. Đỉnh quyền trượng là một cái đầu rồng, trông rất sống động, tỏa ra long uy kinh khủng, khiến không gian xung quanh sinh ra dao động mãnh liệt. Trên thực tế thánh khí trung phẩm này chính là được luyện chế từ thi thể một con xích long, ẩn chứa long uy vô thượng, nắm giữ sức mạnh bản nguyên của xích long, sát phạt vô song. Oanh oanh. Hắn cầm trong tay xích long quyền trượng oanh sát về phía Hạ Bình, giống như câu thông với thứ nguyên của rồng, sức mạnh bản nguyên khổng lồ của long tộc giáng xuống, tựa hồ ngưng tụ thành một con xích long vô thượng, bốn phía là hỏa diễm khủng bố thiêu đốt, đó là long viêm. Trong lúc mơ hồ, con xích long này phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, hư không bốn phía xuất hiện chấn động mãnh liệt, ngưng tụ thành thực chất, như gợn sóng, phá diệt không gian vô thượng. Tự hồ khí thế như vậy có thể thống trị thế gian, diệt sát hết thảy sinh vật, cự long lực khủng bố bộc phát ra, cực kỳ cuồng bạo, cho dù là một tòa thế giới cũng có thể dễ dàng đánh nổ, đây là diệt thế chi long. Ngu xuẩn, ta còn muốn tiêu hao chết ngươi để tu luyện đến gần cổ thánh nhân, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, không nghĩ tới ngươi còn không nhìn ra chênh lệch giữa ngươi và ta, giết chết các ngươi. Căn bản không cần hao phí thời gian bao lâu. Đừng nói các ngươi hiện tại vô cùng suy yếu, 10 phần lực lượng không có 7 phần, coi như là vào thời kỳ toàn thịnh của các ngươi, ta cũng có thể bóp chết các ngươi. Vèo một cái, Hạ Bình chụp một cái, ý niệm vừa động, Sử Đại Lăng Hoàng Hoàng Kim lập tức biến thành một thanh hoàng kim đại kiếm, phía trên tuyên khắc 6 viên bảo thạch vũ trụ sáng lấp lánh. Hắn nắm chặt chuôi đại kiếm hoàng kim này, hai chân đứng trên mặt đất, lập tức cảm thấy một cổ vô tận đại địa chi lực từ chỗ sâu đại địa truyền tới. Tự hồ giờ khắc này hắn và khối đại địa này đều hòa làm một thể, không thể phá vỡ. Tuy hiện tại Hoàng Kim Sử Mão cũng chưa hoàn toàn thôn phệ hết 6 khối vũ trụ thạch, nhưng nó cũng hấp thu được một phần lực lượng, làm uy lực chui đại kiếm này tăng lên mấy tầng. Hạ Bình cầm thanh đại kiếm Hoàng Kim này, dường như cảm giác được sức mạnh của mình tăng lên mấy lần. Giật ánh mắt hắn lóe lên một tia lạnh lão, khí thế trên người tăng lên tới đỉnh điểm, chém thẳng về phía thánh nhân áo đỏ kia. Lập tức, một đường kiếm quang màu vàng xé rách thiên địa, ẩn chứa chấn động pháp tắc, sinh ra phong mang kinh khủng, dường như cả vùng thế giới này đều bị cắt thành hai nửa. Dường như trong nháy mắt này cả không gian thiên địa chỉ còn lại đạo kiếm quang màu vàng này, ngay cả không gian cũng bị đạo kiếm quang màu vàng dễ dàng cắt ra, phát ra tiếng răng rắc. Thình thịch. Chỉ một kiếm, con xích long vồ tới đã không kịp ngăn cản, toàn bộ thân thể khổng lồ đã bị cắt thành hai nửa, tất cả thiên địa nguyên khí đều tán loạn. Không thể nào, đây chính là một kích dốc hết toàn lực của ta, vận dụng trung phẩm thánh khí Xích Long Quyền Trượng. Cho dù là thánh nhân gần cổ cũng phải nhượng bộ lui binh, ngươi vậy mà một kiếm bổ ta công kích, đùa cái gì vậy? Hồng y thánh nhân không thể tin vào hai mắt của mình nữa, hoàn toàn không thể nào tiếp thu được hiện thực như vậy, thậm chí ngay cả một bất hủ thánh nhân nho nhỏ cũng không làm gì được. Cho dù hiện tại hắn ta đang bị trọng thương, không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng cũng không phải kết quả như vậy. Một con sư tử yếu ớt đến mấy cũng có thể dễ dàng giết chết con thỏ. Không thể nào không có khả năng, các ngươi đã là cùng đường mạt lộ. Đừng tưởng rằng lĩnh ngộ được không gian pháp tắc là có thể hoành hành bá đạo, không chút kiên kỵ, ở trước mặt chui hoàng kim đại kiếm này, coi như là không gian cũng có thể cắt mở được. Trên người Hạ Bình tản mát ra khí thế khủng bố, hai chân đứng trên mặt đất, dường như sức mạnh trên người tăng lên không hề thua kém bất cứ thánh nhân cận cổ nào. Cho dù hiện tại hắn chưa lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nhưng bằng vào pháp lực bản thân, cũng đủ để lay động bất kỳ một vị cận cổ thánh nhân nào, càng đừng nói đến việc được gia trì thêm đại địa pháp tắc trong cơ thể hoàng kim sử mão, sức chiến đấu của hắn lại càng tăng lên mấy lần. Ta không tin thế giới này lại hoang đường như vậy, một bất hủ thánh nhân nho nhỏ cũng dám ngông cuồng trước mặt ta, lần này ta nhất định phải giết ngươi, muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Thiêu đốt bản nguyên, Xích Long phẫn nộ. Thánh nhân áo đỏ phát điên, hắn lại bắt đầu thiêu đốt bản nguyên vũ trụ trong cơ thể mình, việc này tương đương với việc thiêu đốt linh hồn của chính mình, thiêu đốt vật chất bất hủ trên người mình. Lúc này sẽ hao tổn rất lớn năng lượng linh hồn của hắn, sẽ làm trọng thương thân thể mình, trăm triệu năm cũng chưa chắc có thể khôi phục, thậm chí có thể sẽ lâm vào trạng thái ngủ say vĩnh cửu, không cách nào tham quan cảnh giới cao hơn nữa. Nhưng vì giết chết nhân loại võ vô địch này, hắn ta đã liều mạng, không giết được nhân loại này, như vậy hôm nay bọn họ không cách nào sống sót, không phải ngươi chết thì ta sống. Oanh oanh. Lập tức, hắn cầm trong tay Xích Long quyền trượng, toàn thân từ trên xuống dưới thiêu đốt pháp lực, năng lượng kinh khủng quán thâu vào chỗ sâu nhất trong quyền trượng. Một con xích long đáng sợ ra đời, thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ, đốt cháy hư không, ngàn vạn không gian phía dưới cổ khí thế này đều bị chấn động phá toái, giống như thủy tinh, rung động răng rắc. Xích Long giận dữ. Trong truyền thuyết, Xích Long là ác long nóng tính nhất trong long tộc. Một khi có địch nhân chọc giận Xích Long, lập tức sẽ sinh ra lửa giận khủng bố, cửu thiên thập địa đều sẽ bị Xích Long hủy diệt. Hơn nữa càng phẫn nộ, sức mạnh của Xích Long lại càng đáng sợ, quả thực không có giới hạn cao nhất. Có thể tưởng tượng được chiêu Xích Long chi nộ của Hồng Y Thánh Nhân đáng sợ đến cỡ nào, căn bản là dốc sức liều mạng, tuổi thọ, pháp lực, linh hồn cùng huyết nhục trên người đều hoàn toàn bốc cháy. Loạt xoạt con Xích Long này xuất hiện, gào khóc thảm thiết, trên người tuôn ra từng đoàn hỏa diễm màu đỏ, giống như huyết dịch tạo thành biển lửa huyết dịch đầy trời, đốt cháy cả vùng hư không xung quanh, xuyên thủng thành một cái động lớn. Ngu xuẩn mất khôn, chết cho ta, tất cả sinh vật đều chết dưới địa chấn, thân thể trở về với mặt đất, linh hồn tiến vào quy khư. Tất cả đều hóa thành hỗn độn, hư vô. Hạ Bình không thèm nhìn, cầm trong tay một thanh kiếm lớn màu vàng, lại chém tới. Ầm ầm ầm ầm lấy thân thể của hắn làm trung tâm, một mảng pháp tắc bị chấn động khủng khiếp xuất hiện, tạo ra một chấn động khủng khiếp, hư không trong phạm vi ức vạn dặm đều rung chuyển, hủy diệt tất cả. Chuyện này đã dẫn tới bão táp không gian, toàn bộ thế giới không ngừng chấn động. Mà nguồn lực lượng này quét ngang ra ngoài, tất cả lực lượng đều hóa thành hư vô, triệt để tán loạn, đầu Xích Long nổi giận kia càng bị dễ dàng đánh tan. Hỏa diễm trên người đều triệt để biến mất. Không có khả năng. Hồng Y Thánh Nhân hoàn toàn điên rồi, ta còn chưa ra tay mà, môn thần thông này đã bị tiêu diệt. Ngươi là một bất hủ thánh nhân nho nhỏ sao lại có được lực lượng lớn như vậy, còn cường đại hơn cả cận cổ thánh nhân, quá hoang đường. Hắn hoàn toàn không chấp nhận được sự thật như vậy. Giết Hạ Bình căn bản không nói nhảm với hắn, lại bổ ra một kiếm, lay động hư không, tốc độ một kiếm này nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, đã vượt qua tốc độ ánh sáng. Tự hồ phía dưới một kiếm này, ngay cả thời gian cũng trở nên chậm chạp, ý thức người ta đều lâm vào trạng thái chậm chạp. Súc sinh, dừng tay. Hai thánh nhân cận cổ Song và Vàng Đỏ bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt thay đổi, bọn họ cảm nhận được nguy hiểm lớn lao của thánh nhân áo đỏ, liên tục ra tay. Bàn tay to của họ chộp một cái, không gian lập tức vặn vẹo, vô số năng lượng không gian hội tụ vào một chỗ, tạo thành hàng ngàn hàng vạn hàng rào không gian, cố gắng ngăn cản một kiếm này. Đáng chết. Thánh nhân áo đỏ cũng sợ đến chết khiếp. Lông tóc dựng đứng lên, hiện tại không có thời gian khiến hắn ngẩn người, khiến hắn cảm khái, lập tức vận chuyển không gian pháp tắc chi lực trên người, toàn bộ thân thể bao trùm mấy chục vạn tầng không gian bích lũy, quả thực là đem mình bao bọc giống như mộc. Dạ, lực phòng ngự này siêu việt hơn thánh khí trung phẩm hộ thân bình thường. Vô dụng thôi, một kiếm này của ta, ẩn chứa cộng hưởng pháp tắc, chấn động pháp tắc cùng đại địa pháp tắc chi lực, mọi việc thuận lợi, dù là không gian pháp tắc cũng không thể ngăn cản được. Ánh mắt Hạ Bình lạnh lẽo, đạo kiếm quang màu vàng đánh tới. Vèo một tiếng, quả nhiên là thế, đạo kiếm quang màu vàng này dễ dàng thiết cắt không gian, ngàn vạn tầng hàng rào không gian quả thực so với đậu hũ còn yếu ớt hơn, căn bản không ngăn cản được, cuối cùng nó trực tiếp oanh kích lên người Hồng Y Thánh Nhân. Không không không, Hồng Y Thánh Nhân hét lớn, đồng tử co rút lại, sợ hãi đến cùng cực. Hắn ta cảm nhận được tự hồ như một vị minh thần giáng lâm, thu gặt tính mạng của chính mình, mang bản thân vào hoàng tuyền cửu u, nhưng hắn cũng không có cách nào giãy giụa. Bởi vì một kiếm này thật sự quá nhanh quá, nhanh đến mức hắn căn bản không thể né tránh. Bịch một tiếng, toàn bộ thân thể hắn bị chém thành hai khúc, từ giữa tách ra, màn xương máu khổng lồ quăng ra ngoài, ngay cả linh hồn cũng bị cắt thành hai nửa dễ dàng, hoàn toàn nát bấy. Hồng Y Thánh Nhân, chết! Loạt xoạt một kiếm chém chết Hồng Y Thánh Nhân, bàn tay to của Hạ Bình ngoắc một cái, lập tức thu lấy trung phẩm thánh khí Xích Long quyền trượng của thánh nhân áo đỏ. Đây cũng coi là pháp bảo tương đối trân quý. Còn có rất nhiều máu thịt trên người Hồng Y Thánh Nhân, trong đó cũng ẩn chứa huyết nhục tinh hoa vô thượng, đối với đất đai tưới sung sướng có chỗ tốt rất lớn, nếu như lấy ra tưới nước linh dược, chỉ sợ sẽ có thêm không ít thánh dược. Dù sao dùng máu thịt thánh nhân gần cổ để tưới vào linh dược, đối với những linh dược này mà nói, đây quả thực là thuốc bổ vô thượng, căn bản không dám tưởng tượng đây rốt cuộc là xa xỉ cỡ nào. Có bảo bối như vậy, hắn ta không thể bỏ qua được. Súc sinh, ngươi lại dám giết một vị cận cổ thánh nhân của ta ngay trước mặt ta, còn trắng trợn cướp đoạt huyết nhục bọn họ, ta muốn ngươi chết, nhất định phải cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lúc này, nhìn thấy một màn như vậy, Niết Bàn trố mắt, hắn hiện tại cố gắng, thật sự triệt để bạo nộ. Hiện tại, cao thủ của ảo tộc không nhiều, mỗi một vị cao thủ cấp bậc thánh nhân đều là nhân vật quý giá, vậy mà bây giờ lại bị vị vũ vô địch này chém giết một vị, điều này còn cần, quả thực là muốn tiêu diệt huyễn tộc bọn họ. Thánh khí thượng phẩm phổ độ thần đao. Mật Niết Phàm hiện tại đã triệt để phát cuồng, lấy ra một kiện bản mệnh pháp bảo trên người mình, thình lình đạt đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc. Sở dĩ thực lực của hắn vượt xa các thánh nhân thời thượng cổ, chính là vì hắn có được một kiện thánh khí thượng phẩm phổ độ thần đao. Nghe đồn thanh đao này chính là thánh khí vô thượng truyền thừa từ Phật môn, thế nhưng sau trận chiến ở Thái Cổ thì bị thất lạc ở nơi sâu trong hỗn độn, cuối cùng trải qua vô số lần khó khăn trắc trở, không ngờ lại bị Niết Cốt đoạt được. Mà có được thánh khí thượng phẩm phổ độ thần đao này, quả thực là tăng thực lực của hắn lên gấp đôi. Súc sinh đi chết, vô cực càn khôn, địa ngục luân hồi, phổ độ chúng sinh. Nặc ngói rít gào một tiếng, hắn ta cầm thánh khí thượng phẩm phổ độ thần đao trong tay, bổ xuống hạ bình. Trong khoảnh khắc, lão bộc phát ra toàn bộ lực lượng của bản thân, lập tức bộc phát ra trên ức vạn đao khí. Mỗi một đạo đao khí đều điều động lực lượng không gian pháp tắc, ẩn chứa không gian chi lực đáng sợ, tựa hồ tuyên khắc chằng chịt không gian phù văn. Có thể nói hơn 100 triệu đao khí đều triệt để dung nhập vào hư không, vô thanh vô tức, tạo thành một ngân hà, bao trùm thiên địa, đánh tới hạ bình, chạy không thoát, tránh cũng không thể trốn. Mỗi luồng đao khí ở phía trên đều dễ dàng phân thay một vị bất hủ thánh nhân. Nếu hơn 1 triệu đao khí đồng thời đánh tới, vậy chẳng khác nào đem kẻ địch lăng trì xử tử. Không nghĩ tới Mật Niết ngói lại mạnh như vậy. Wilson bên cạnh tức giận chấn động, tuy nàng biết rõ sức chiến đấu của mình thâm sâu hơn mình, nhưng không ngờ lại mạnh hơn mình đến mức này, ngay cả thánh khí thượng phẩm cũng có. Cho dù nàng cũng là cận cổ thánh nhân, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nhưng nhiều lắm chỉ có được một kiện trung phẩm thánh khí, thượng phẩm thánh khí thì không có, cái này thật sự là quá trân quý. Trên thực tế, dù là một ít trung cổ thánh nhân, viễn cổ thánh nhân nhiều lắm cũng chỉ là sử dụng thượng phẩm thánh khí, cường đại pháp bảo như vậy cũng đủ cho bọn họ sử dụng thời gian rất lâu rồi. Nàng rất muốn ra tay, dù sao Niết Bàn cũng là thánh nhân của huyễn tộc, mà Võ Vô Địch lại là nhân tộc, bọn họ cần phải nhất trí đối ngoại, có thể nói hiện tại cũng không có cơ hội nhúng tay vào. Hơn 1 triệu đao khí oanh kích xuống, tựa hồ tạo thành một tòa đại trận đao hà, che trời lấp đất, bao phủ cả vũ trụ. Nếu như nàng tùy tiện đi vào, chỉ sợ cũng sẽ bị liên lụy. Nàng cũng chỉ đành đứng một bên quan sát, tìm kiếm cơ hội nhúng tay. Hạ Bình theo bản năng cảm giác được nguy hiểm ập tới, thánh khí thượng phẩm phổ độ thần đao mang đến cho hắn nguy hiểm rất lớn, nếu một đao bổ trúng mình, nhất định sẽ mang đến cho linh hồn của hắn một thương tổn cực lớn. Uy lực của thánh khí thượng phẩm phổ độ thần đao không phải chuyện đùa, ngay cả thân thể bất hủ cũng bị thương tổn, ẩn chứa dao động mang tính hủy diệt. Hắn đang muốn tránh né, thế nhưng bỗng nhiên từ sâu trong đại kiếm hoàng kim truyền đến từng luồng lực lượng mạnh mẽ, lực lượng pháp tắc đại địa bao phủ toàn thân hắn, ban cho hắn năng lượng vô tận. Lập tức, hắn cảm thấy toàn thân mình như bị mẫu thân mặt đất phụ thể, hai chân đứng ở trên mặt đất nảy mầm mọc rễ, tựa hồ cầm trong tay hoàng kim đại kiếm hắn cũng đã đứng ở thế bất bại. Từng luồng bản nguyên lực lượng khổng lồ từ hai chân hắn truyền lên. Không hổ là hoàng kim sử mãng cắn nuốt đất mẫu thạch, lực lượng của nó có lẽ vượt xa tưởng tượng của ta. Thời khắc này, nhận được sức mạnh của mẹ đẻ trên mặt đất gia trì, Hạ Bình vô cùng an tâm, nội tâm bình tĩnh như biển rộng, không có bất kỳ gợn sóng nào. Ông ta cảm thấy bây giờ mình thật sự đang đắm chìm toàn bộ đáy lòng, nhìn về phía vàng sử kim sử đại mẫu thạch. Dù sao vũ trụ kỳ trân như đại địa mẫu thạch, trước đó đã cắn nuốt mấy viên vũ trụ bảo thạch, khiến thực lực của hoàng kim sử mãi tăng lên mấy lần không chỉ mấy lần, lĩnh ngộ càng nhiều vũ trụ pháp tắc. Có thể nói, thực lực của nó bây giờ đã không thua gì bất kỳ thánh khí thượng phẩm nào. Oanh! Hạ Bình ý niệm khẽ động, điều động sức mạnh của hoàng kim đại kiếm, chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn đạo pháp tắc hiện ra, biến thành lớp bùn đất màu vàng đất chắn ngang, bao trùm toàn thân Hạ Bình. Đồng thời từ sâu trong đại địa rút ra vô cùng vô tận sinh cơ, quán thâu vào trong chướng bích màu vàng hình tròn, bên trong tựa hồ tràn ngập hỗn độn khí khổng lồ. Thình thịch. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hơn 1 triệu đao khí đồng thời đánh tới, giống như những giọt mưa bình thường đánh tới, đồng thời bên trong ẩn chứa sát cơ và sức mạnh không gian khủng khiếp, xé rách tất cả. Nhưng mà những đao khí này oanh kích lên vách bình phong màu vàng đất do đại địa pháp tắc ngưng tụ thành, giống như đao kiếm cắt lên vách tường đồng vách sắt vậy, nó tản mát ra lực lượng ngăn cách tất cả. coi như là lực lượng không gian pháp tắc cũng không cách nào xuyên thấu đại địa chi lực này. Trong khoảnh khắc, hơn 100 triệu đao khí đồng thời tán loạn, bức tường bên người Hạ Bình đã trở thành muôn vàng lỗ hổng, khắp nơi đều là vết đao chém, nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Đùa giỡn gì thế? Thấy cảnh tượng này, Niết Bàn cũng phát điên, hắn ta hoàn toàn điên rồi, ta sử dụng thánh khí thượng phẩm phổ độ thần đao, vận chuyển không gian pháp tắc, dốc hết toàn lực, không phá được phòng ngự của bất hủ thánh nhân nho nhỏ như ngươi. Hắn cũng có cảm giác giống thánh nhân áo đỏ lúc trước, căn bản không tin chuyện này sẽ xảy ra. Cẩn thận, trên người tiểu tử này cũng có một kiện thượng phẩm thánh khí cường đại, mà lại là phòng ngự tính chất, người trong lúc nhất thời không phá vỡ được phòng ngự của hắn cũng là rất bình thường. Nổi tiếng ở bên cạnh, thấy rất rõ ràng, kịp thời nhắc nhở, nàng hoàn toàn không ngờ tới trên người tiểu tử nhân tộc này nhiều như vậy, quả thực chính là loại người nhiều vô kể. Thối lắm, ta trăm cây nghìn đắng mới lấy được một kiện thượng phẩm thánh khí, mẹ nó, rốt cuộc vận khí ngươi từ đâu tới, rõ ràng cũng có một kiện thượng phẩm thánh khí, hơn nữa còn là thuộc tính phòng ngự. Niết Bàn đố kỵ đến mức ruột cũng xanh mét, con mắt đỏ bừng như trâu điên, mũi thở hổn hển, cảm thấy không phục, tựa hồ chỗ tốt đều bị tiểu tử nhân tộc này chiếm được, ông trời vì sao lại không công bằng như vậy? Không được rồi, trên người tên này có thánh khí thượng phẩm phòng ngự, hơn nữa trên người chúng ta cũng bị thương không nhẹ, chúng ta căn bản giết không chết hắn, hay là thừa cơ hội này chạy đi, không cần dây dưa với hắn nữa. Wilson á đối với Hạ Bình vô cùng kiên kỵ, cảm thấy đây là một nhân vật nguy hiểm, cho dù mình là thánh nhân cận cổ, nhưng dường như cũng không giết hết loài người có thủ đoạn tầng tầng lớp lớp này. Hơn nữa bọn họ trọng thương chưa lành, không cần tiếp tục ở lại đây tự chiến với người này, thậm chí theo thời gian chuyển dời, ai biết nhân loại này còn có thể không có người đến giúp. Câm miệng. Khuôn mặt Niết Bàn lộ vẻ hung tàn, ta nhất định phải làm thịt tiểu tử này, nếu không giọng điệu này ta nuốt không trôi, ba tên cận cổ thánh nhân đều bị gia hỏa này giết chết, đây là huyết hải thâm cừu. Cho dù trên người hắn có pháp bảo phòng ngự đẳng cấp thánh khí thượng phẩm thì sao chứ, lấy tất cả thánh khí trên người ra, chúng ta tự bạo thánh khí, uy lực bộc phát vô tận, triệt để tru sát tiểu tử này. Hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải giết hết nhân loại này. Bởi vì hắn có dự cảm mãnh liệt rằng, nếu như hiện tại không giết chết võ vô địch này, dựa theo tốc độ tiến bộ của nhân loại này, lần sau gặp mặt chỉ sợ hắn cũng không xứng xách giày cho đối phương. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để giết chết nhân loại đáng chết này, bỏ qua thôn này, sẽ không có cửa hàng như vậy nữa. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, trên người hắn lập tức bay ra ba kiện thánh khí, trong đó có hai kiện là hạ phẩm thánh khí, một kiện là trung phẩm thánh khí, tỏa ra bảo quang khổng lồ dung hợp với nguyên khí trên người hắn. Hiển nhiên ba kiện thánh khí này cũng là pháp bảo được hắn triệt để luyện hóa, đạt đến trình độ tâm huyết dung hợp nhất nhân khí. Thế mà lại lấy ra ba kiện thánh khí, xem ra ngươi thật sự là được ăn cả ngã về không rồi, nếu như ngươi đã cam lòng, như vậy ta cũng không có lý do gì để không bỏ được. Phan Tú Nâu cắn răng, rốt cuộc hạ quyết tâm, mặc kệ hôm nay phải diệt trừ nhân loại này, nếu không nhất định sẽ mai phục tai họa ngầm thật lớn. Vèo một tiếng, bàn tay lớn của nàng vỗ một cái, trên người bất ngờ xuất hiện hai kiện trung phẩm thánh khí, đều là bổn mạng pháp bảo có liên hệ tâm thần với nàng, rèn luyện hàng tỷ năm thời gian. Có thể nói hai kiện thánh khí này giống như tay chân nàng, trân quý vô cùng, ẩn chứa uy lực vô cùng. Mặc dù nàng rất không nỡ bỏ, nhưng vì chém giết nhân loại võ vô địch này, đó cũng là chuyện chưa làm, cần phải trả giá. Mấy món thánh khí này cũng có khí linh của riêng mình, tự nhiên cảm nhận được vận mệnh mình muốn tự bạo, thân là sinh linh, tự nhiên cũng cảm thấy hoảng sợ bất an, cảm thấy khí tức tử vong của mình. Nhưng chúng nó bị lưỡng đại thánh nhân thời viễn cổ hoàn toàn khống chế, căn bản không thể vi phạm mệnh lệnh của hai người, chẳng khác nào thủ đoạn trung thành, chỉ có thể đồng quy vu tận với kẻ địch. Một cổ khí tức bi tráng, điên cuồng từ trên người vài món thánh khí phát ra, vắt ngang hư không. Võ vô địch, đi chết đi, người căn bản trốn không thoát, uy lực tự bạo của thánh khí tự bạo, nổ nổ cho ta một tiếng niết niết điện phẫn nộ quát, vận chuyển không gian pháp tắc, điều động không gian chi lực. Lúc này, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên ức vạn dặm đều biến thành không gian lĩnh vực. Toàn bộ không gian đều bị giam cầm, ở dưới không gian lĩnh vực này, bất luận thủ đoạn gì xuyên không đều không thể sử dụng được. Tựa hồ giờ khắc này, không gian bốn phía đều triệt để ngưng kết, hóa thành tường đồng vách sắt, bất luận thủ đoạn gì đều không thể chạy thoát. Oanh oanh. Trong nháy mắt, hắn thi triển không gian pháp tắc, ba kiện thánh khí trên người lập tức đánh về phía Hạ Bình. Nổi dục á cũng không chần chờ, hai kiện trung phẩm thánh khí trên người cũng bay tới, đến gần Hạ Bình thì muốn tự nổ. Chủ nhân, cẩn thận. Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân nhất thời vô cùng khẩn trương, cảm thấy lông tóc dựng thẳng lên, năm món thánh khí đồng thời tự nổ, sinh ra uy lực quả thực là khủng bố đến mức không có giới hạn, cho dù một vị gần cổ thánh nhân cũng sẽ bị nổ chết đi sống lại, thần hồn câu diệt. Nếu như thật sự chịu phải một kích này, cho dù Hạ Bình có lợi hại hơn nữa, cũng sẽ bị nổ tan xương nát thịt, thân thể bất hủ ở trong uy lực vụ nổ như vậy cũng là không làm nên chuyện gì. Đây quả thực là một kích diệt thế, ngay cả nguyên tử tử cũng sẽ bị nổ thành bột phấn. không biết tự lượng sức mình mà còn muốn tự bạo thánh khí. Ngươi cho rằng ta sẽ không biết suy nghĩ của ngươi là gì, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết chênh lệch giữa ta và ngươi. Cho dù tự bạo thánh khí cũng không làm tổn thương ta mảy may. Ánh mắt Hạ Bình lạnh lão. Hắn giơ tay bắt lấy, từ trên người lấy ra một kiện pháp bảo. Đó là một cây bút màu vàng sậm, pháp bảo cường hoành đến từ cửu U địa ngục, đại biểu cho chân lý sinh tử, chấp chưởng các sinh tử, lục đạo luân hồi tên là luân hồi bút. Vào thời khắc luân hồi bút xuất hiện, toàn bộ thiên địa tự hồ đều dừng lại, đều đứng im, phạm vi ức vạn dặm thời không đều bị sức mạnh của luân hồi bút ảnh hưởng đến, đã tạo thành lĩnh vực tuyệt đối. Vào lúc này, khi đã tấn thăng đến sơ kỳ của Hạ Bình ở bất hủ cảnh, hắn phát hiện ra khả năng khống chế và sử dụng luân hồi bút của mình đã đạt đến mức độ cao chưa từng có. So với bản thân lôi kiếp cảnh có thể phát huy ra lực lượng gấp trăm ngàn lần. Y chỉ nắm vững luân hồi bút, cảm giác mình tự hồ hóa thân thành địa ngục minh thần, chúa tể tất cả. Trong lúc mơ hồ, sâu trong hư không đản sinh một hư ảnh thần ma to lớn, sau lưng tự hồ có luân bàn lục đạo luân hồi đang chuyển động, tràn ngập hỗn độn, hằng cổ, tang thương, lục đạo, địa ngục, trấn áp hết thảy thời không. Ở dưới lực lượng như vậy, năm món thánh khí đều bị trấn áp, cho dù muốn tự bạo cũng không thể, dường như thời khắc này đã ngưng kết lại, hai người ngó dày và mét đà trừng to mắt lên, chỉ vẻn vẹn có thể chuyển động tư tưởng, nhưng sức mạnh thân thể và pháp lực thì không thể phát huy ra, không thể động đậy. Tru sát. Mặt Hạ Bình không chút cảm xúc, tay cầm luân hồi bút, nhẹ nhàng điểm một cái thì lập tức bắn ra từng luồng hào quang màu vàng sậm, giống như từng tấm luân hồi đại võng, bao phủ tất cả. Ầm ầm vài tiếng, hào quang màu ám kim quét ngang hư không, lập tức liên hệ tâm thần của năm món thánh khí và ngói ná dâu dày đặc biệt chặt đứt, chấm dứt liên hệ giữa bọn họ và thánh khí, rồi cũng không cách nào tự bạo. Không niết nặc ngói hoảng sợ không thôi, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, cưỡng ép chặt đứt liên hệ tâm thần giữa mình và ba kiện thánh khí, quả thực là đã đánh trọng thương linh hồn của hắn ta ngay tại chỗ, tương đương với đan thiến tiểu đệ của hắn ta. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Một luồng ánh sáng màu vàng sậm từ thời không xa xôi đánh tới, ẩn chứa sát cơ vô tận cùng với mũi nhọn sắc bén đến cực hạn. Nó xuyên qua không gian cấp bậc trăm ngàn lần, triệt để khóa chặt linh hồn Niết Bàn. Đáng chết! Lông tóc ngói dày đặc dựng thẳng lên, cảm thụ linh hồn của mình tự hồ bị tử thần để mắt tới, hắn vội vàng xuyên qua trăm ngàn tầng không gian, ý đồ chạy ra khỏi nơi này. Thế nhưng quá muộn, bị luân hồi bút nhằm vào, căn bản không có chỗ để trốn, coi như xuyên thẳng qua đến cuối vũ trụ, cũng sẽ bị sức mạnh của luân hồi bút đuổi kịp. Oanh oanh! Một giây sau, một đạo hào quang màu vàng sậm oanh kích lên trên thân thể dày đặc Niết Bàn. Một cổ lực lượng cường hoành không cách nào ngăn cản giáng xuống, lập tức linh hồn của hắn bị xé rách, tiếp theo toàn bộ cũng bị nổ thành một đoàn huyết vụ. Niết ngói dày đặc, chết. Trong lúc nhất thời, năm đại hầu cổ thánh nhân của huyễn tộc đã chết bốn người, còn lại dơi, á một người không chết, toàn bộ đại địa đều hóa thành một mảnh tĩnh mịch, khắp nơi tràn ngập khí tức tử vong. Cái này! Wilson, á khó tin nhìn ngói Niết Bàn đã triệt để chết đi, nàng có thể Niết Bàn tranh đấu vô số năm, tự nhiên biết dày Niết Niết Điển là thánh nhân khủng bố cỡ nào. Hơn nữa hắn còn lĩnh ngộ thánh nhân cận cổ của không gian pháp tắc, thực lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng hiện tại lại bị một vị bất hủ thánh nhân giết chết, nếu truyền ra ngoài nhất định sẽ chấn động toàn bộ vũ trụ. Hiện tại tâm tư của nàng dâng trào, ý thức hải trống rỗng, đã không còn bất kỳ ý tưởng nào. Nói đi, người muốn chết hay muốn sống? Hạ Bình từ trên cao nhìn xuống, cầm trong tay luân hồi bút, ánh mắt đạm mạc, nhàn nhạt nhìn Khang Hoa Ánh, trên người tản mát ra sát khí vô tận, triệt để bao phủ toàn thân bà mập. Người không giết ta? Lúc này Dậy Sao Chổi đã khôi phục ý thức tỉnh táo của mình, nàng có chút giật mình nhìn Hạ Bình, bởi vì nàng là gần đây thánh nhân đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Một khi khôi phục thương thế trên người, tất nhiên sẽ mang đến uy hiếp cực lớn cho hắn. Chỉ cần ngươi buông linh hồn của mình ra, dung nhập vào hồn ấn này, như vậy ngươi có thể sống. Không đáp ứng thì chết. Hạ Bình thản nhiên nói, một trảo bắt lại, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái hồn ấn. Đây là bí pháp vô thượng truyền thừa từ huyết hồn thánh nhân. Một khi kẻ địch đã được giao vào hồn ấn thì lập tức có thể nô dịch đối phương, sinh tử đều nằm trong một ý niệm của bản thân. Trước giờ hắn ta vẫn luôn chưa sử dụng hồn ấn, là bởi vì không tìm được nhân mã đáng để nô dịch. Bây giờ bệnh miễn phí này là gần đây thánh nhân, lĩnh ngộ được sự tồn tại của không gian pháp tắc, nếu nô dịch, chắc chắn có thể mang đến trợ lực cực lớn cho mình. Đương nhiên nếu như đối phương không đáp ứng, vậy thì giết đi, dù sao hắn cũng không tổn thất gì, mà cũng sẽ không thương lượng cùng đối phương. Bất kể như thế nào hắn cũng không có khả năng để một địch nhân có thù oán với mình rời đi. Cái này. Con ngươi của Song Hùng co rút lại, nhìn thấy hồn ấn màu đen này, theo bản năng nàng nhận thấy hồn ấn này vô cùng quỷ dị, một khi mình buông linh hồn ra, nhất định sẽ bị đối phương vĩnh viễn nô dịch, cũng chính là nói nàng thân bất do kỷ. Trước tiên, nàng sinh ra ý niệm cự tuyệt, bởi vì nàng là cận cổ thánh nhân đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc, phóng tầm mắt khắp vũ trụ đều là tồn tại cực kỳ tôn quý, thế mà lại trở thành nô lệ của người khác, quả thực là nói giỡn. Nhưng mà nàng ta cảm nhận được trên người Hạ Bình truyền tới sát khí, nếu như mình từ chối, võ vô địch nhân loại này sẽ không hạ thủ lưu tình, tuyệt đối sẽ lập tức giết chết mình. Nếu là bình thường, cô tuyệt đối sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục, căn bản sẽ không đáp ứng chuyện như vậy. Nhưng bây giờ huyễn tộc đã bị diệt sạch 7-8 phần, nếu hiện tại ngay cả nàng ta cũng phải chết, như vậy chỉ sợ toàn bộ huyễn tộc chỉ còn lại lác đác vài người. Nói không chừng, sẽ vĩnh viễn biến mất trong dòng chảy lịch sử vũ trụ, vì suy nghĩ vì tồn vong của chủng tộc mà nàng vẫn mềm lòng, nhất định phải chịu nhục sống sót. Được, ta đáp ứng ngươi, nhưng ta có một điều kiện, không thể giết chết tộc nhân của ta. Tuấn Hùng ánh mâu trầm giọng nói. Hiện tại tộc nhân của ngươi còn có tộc nhân nào không? Hạ Bình nhìn chung quanh, vừa rồi mình chiến đấu với mấy đại thánh nhân thời cổ đại, gần như hủy diệt cả mặt đất của tinh cầu này, còn huyễn tộc trên đồng bằng này căn bản đều đã chết hết. Những người thường thường này căn bản không chịu nổi ba động chiến đấu của thánh nhân, mới hơi lan đến, đã đánh chết toàn bộ, trên cơ bản hành tinh này không có người sống. Đương nhiên còn có, vừa rồi lúc chiến đấu, ta đã đặt một phần pháp bảo không gian của gia tộc chim càng vào trong không gian của ta, cho nên các nàng tránh được một kiếp, vẫn chưa chết. Ánh nắng nóng cháy, biểu thị bên trong một kiện không gian pháp bảo ở trên người nàng còn có một ít người của huyễn tộc còn sống. Trên cơ bản các nàng đều là tinh nhuệ của gia tộc Chim Hùng, cũng là thủ hạ tâm phúc của nàng. Về phần người của gia tộc khác nàng không ra tay cứu viện, bởi vì khi đó đã không kịp nữa, chỉ có thể cứu vớt người của gia tộc Hải Thoa của mình trước tiên. Điều kiện này ta không thể đồng ý, cái gì gọi là không thể giết chết. Ngươi cho rằng tộc nhân của ngươi có được kim bài miễn tử mệnh của ngươi không đáng giá như vậy. Hạ Bình cười lạnh một tiếng. Không. Ta không có ý này, chỉ hy vọng ngươi có thể cho bọn họ một cơ hội sống sót, bọn họ có thể trở thành thủ hạ của ngươi, làm việc cho ngươi, ta tin ngươi cũng biết năng lực của huyễn tộc ta, tuyệt đối sẽ trợ giúp rất lớn cho ngươi. Tuấn Hùng ám mỹ nghiêm túc nói. Ngươi nói cũng không phải không có đạo lý, năng lực của huyễn tộc đúng là có chút không bình thường. Được rồi, ngươi và tộc nhân của ngươi có thể trở thành anh em của ta, nhưng nếu vi phạm quy củ của ta vậy mà còn phản bội lời nói của ta, vậy chẳng trách ta được rồi. Hạ Bình sờ cằm, nếu có thể thu phục huyễn tộc, đó quả thật là một đại trợ lực. Đây là chuyện đương nhiên, nếu như ai đó phản bội ngươi, vậy chuyện đầu tiên ta sẽ không tha cho nàng. Tuấn Hùng á gật đầu. Đã như vậy, ngươi thả linh hồn phòng ngự của mình, để hồn ấn này tiến vào bên trong linh hồn. Hạ Bình vung trảo, lập tức ném hồn ấn màu đen này vào sâu trong linh hồn của Cảm An Ủi. Cái này. Nỗi dục á, ly cảm giác được hồn ấn màu đen này giống như có sinh mệnh tiến vào linh hồn mình, tựa hồ huyễn hóa thành cổ trùng, tản mát ra khí tức âm trầm quỷ dị. Nàng ta theo bản năng muốn chống lại lực lượng quỷ dị này, nhưng cảm nhận được sát khí trên người Hạ Bình, nàng ta vẫn lựa chọn từ bỏ chống cự, mặc cho hồn ấn màu đen này tiến vào sâu trong linh hồn của mình. Oanh oanh. Một giây sau, hồn ấn này trong nháy mắt liền dung nhập sâu trong linh hồn con vượn, lập tức phóng ra hàng ngàn hàng vạn đường nét màu đen, đâm vào mỗi một góc nhỏ linh hồn của nàng, giống như mạng lưới thần kinh vậy. Trong lúc mơ hồ, Hạ Bình lập tức cảm giác được hồn ấn này triệt để dung nhập vào linh hồn Cảm Hùng Á Đà, suy nghĩ của mình đối với Tương Á Nha hiện tại rõ như lòng bàn tay. Hắn chỉ cần một ý niệm, đã có thể đòi tính mạng Kiểu Tăng Á, đồng thời cảm giác trong lòng đầu ca á của nàng ta cũng vô cùng kỳ quái. Trước đó nàng ta còn vô cùng ghét Hạ Bình, nhưng mà sau khi hồn ấn màu đen tiến vào linh hồn của mình, cảm giác của nàng ta lập tức tăng lên đến trình độ trước nay chưa từng có đối với Hạ Bình. Dù biết rõ vừa rồi Hạ Bình nô dịch chính mình, nhưng nàng vẫn không có bất kỳ cảm giác chán ghét nào, phản phất như đây là một chuyện đương nhiên, sức mạnh của hồn ấn mọi lúc đều ảnh hưởng đến cảm xúc, biến hóa một cách vô tri vô giác. Đây chính là chỗ kinh khủng của hồn ấn. Trở thành nô bộc có thể đánh trúng hồn ấn, có thể trở thành người chí tử không đổi, trung thành tuyệt đối. Chuyện này so với tẩy não còn đáng sợ hơn vạn lần. Giờ ngươi cảm giác thế nào rồi? Hạ Bình dò hỏi. Chủ nhân, ta cảm thấy mình rất tốt, trước nay chưa từng có, tự hồ thoát khỏi rất nhiều phiền phức, tâm linh hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tốc độ lĩnh ngộ vũ trụ pháp tắc cũng nhanh hơn không ít. Tuấn Hùng Ánh mở miệng nói, nàng đã triệt để nhận Hạ Bình là chủ. Rất tốt, vậy ngươi đi vào không gian Sơn Hà Châu trước đi. Hạ Bình rất hài lòng, lần này y không chỉ thu phục một bộ phận nhân mã của huyễn tộc, mà còn thu phục được một vị gần cổ thánh nhân, đây là trợ lực rất lớn, thu hoạch này thật sự quá lớn. Mà lúc này, tin tức huyễn tộc bị liên quân nhân tộc tiêu diệt đã truyền khắp mọi ngõ ngách trong vũ trụ, được các chủng tộc vũ trụ lớn nhỏ biết được chuyện này. Bởi vì chuyện lao sư động chúng của nhân tộc lần này thật sự quá lớn, mà huyễn tộc cũng làm hại vũ trụ không biết bao lâu thời gian, bây giờ lại bị nhân tộc một bụng bắt nạt, không biết bao nhiêu người quan toán đồ ăn mừng. Ha ha, thật tốt quá. Cuối cùng tên huyễn tộc tai họa cho chủng tộc cuối cùng cũng bị người diệt. Ta đã chịu đủ đau khổ của huyễn tộc rồi. Cũng không phải là người sao, những người huyễn tộc kia quả thực chính là ác ôn, không việc ác nào không làm. Dựa vào chính mình có khả năng biến hóa, khắp nơi làm nhiều việc ác, nhưng trước sau không ai có thể làm gì được bọn họ. Đúng vậy, lúc trước ta bị đám ác ôn huyễn tộc làm hại nghiêng cả nhà tan sản, thê ly tử tán, ta hận bọn họ thấu xương. Cái này là vì gây họa cho vũ trụ chủng tộc mà bị tiêu diệt, thật sự là một việc đại sự của Phổ Thiên Đồng Khánh, không có chủng tộc như huyễn tộc tồn tại, phạm tội toàn bộ vũ trụ đều sẽ giảm xuống mười mấy lần. Đúng là ông trời có mắt, chủng tộc vô sĩ này rốt cuộc bị người ta diệt, ta biết huyễn tộc lũ hỗn đản gây chuyện thị phi khắp nơi, một ngày nào đó sẽ xui xẻo. Rất nhiều người từng bị huyễn tộc khóc lóc ở đây đều mắt nhìn nhau tâm hồn, nước mắt lưng tròng, cuối cùng bọn họ cũng đã báo được thù rửa hận, nhìn thấy người của huyễn tộc thật không may, cả chủng tộc đều bị tiêu diệt. Các nơi trong vũ trụ, cũng không biết bao nhiêu người đã từng phải nhận khóc của huyễn tộc, bây giờ lại bị nhân tộc tiêu diệt, bọn họ sao có thể không cảm thấy cao hứng, quả thực là vui mừng đến phát điên. Nhưng nhân tộc thật sự là quá mạnh mẽ, huyễn tộc cũng không phải là cái gì tiểu chủng tộc, thế mà sau lưng bọn hắn còn có một thánh nhân vô địch làm chỗ dựa, còn có một thánh khí tuyệt phẩm trấn áp số mệnh của chủng tộc, thực lực vô cùng mạnh mẽ, chủng tộc không có bao nhiêu thì có thể làm gì được bọn họ. Có người cảm khái sự cường đại của nhân tộc. Đây cũng là chuyện đương nhiên, vì tru diệt huyễn tộc, lần này nhân tộc quả thực là tinh nhuệ xuất ra hết, nghe nói ngay cả thần khí trấn yêu tháp cũng bị lão tổ tộc này mời ra. Kết quả huyễn tộc lão tổ áo và mười mấy vị thánh nhân huyễn tộc là người của huyễn tộc đều bị trấn áp, giờ phút này giam giữ ở tầng dưới chót của trấn yêu tháp, sẽ bị đời đời hành hạ. Có người biết một vài tin tức nội tình. Bị trấn áp rồi sao còn phải trấn áp chứ, nhân tộc cứ trực tiếp giết chết đám thánh nhân này chẳng phải tốt hơn ư, để bọn họ sống sót sao, nếu có một ngày bọn họ chạy ra ngoài rồi phải làm sao bây giờ, khi đó chẳng phải sẽ nghiền thành đại họa ngập trời hay sao. Có một ít người không hiểu vì sao nhân tộc lại trấn áp đám thánh nhân huyễn tộc này, cần phải nhổ cỏ tận gốc mới đúng. Nếu không những tội phạm này thoát vây, đối với nhân tộc mà nói nhất định là mối họa lớn. Nói giỡn, Sặc Sỡ là thánh nhân vô địch, thực lực của hắn đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng, nghe nói đã đột phá khái niệm sống và chết, không phải dễ giết như vậy. Đúng vậy, cảnh giới vô địch thánh nhân đã vượt qua tưởng tượng của phàm nhân, có người gọi loại người này là bán thần, chỉ chênh lệch một bước là có thể trở thành thần toàn năng. Nhưng chẳng phải trong lịch sử vẫn có thánh nhân vô địch ngã xuống ư, ví dụ như tạo hóa thánh nhân, bọn họ đều đã chết trong trận chiến với yêu ma vực sâu. Vẫn có biện pháp giết chết vô địch thánh nhân. Đích thật là có phương pháp, bất quá ta nghe nói nhân tộc sở dĩ không làm như vậy là vì có lợi có thể mưu đồ, thần khí trấn yêu tháp kia có được năng lực không thể tưởng tượng, giam giữ càng nhiều tội phạm, như vậy trấn yêu tháp càng cường đại, thậm chí còn có thể hấp thu bổ nguyên lực trong cơ thể đông đảo tội phạm, tăng cường bản thân trấn yêu tháp. Thì ra là thế, khó tránh được lúc quái nhân tộc đối phó một số kẻ địch, luôn thích bắt sống, giam giữ tiến vào trong trấn yêu tháp. Nếu như có thể bắt được vô số tội phạm cường đại, chẳng phải sẽ tăng lực lượng của trấn yêu tháp lên đến cảnh giới không cách nào tưởng tượng nổi. Ta cảm thấy nhân tộc thật sự có ý nghĩ như vậy, có một thần khí trong tay, bất kỳ chủng tộc nào, kể cả chủng tộc đỉnh phong cũng không dám tùy tiện khai chiến với nhân tộc. Mọi người nhao nhao bàn luận, đều là e ngại lực lượng của nhân tộc không thôi, cho dù hiện tại thánh nhân nhân tộc đã ngã xuống vô số, nhưng có thần khí trấn yêu tháp tồn tại thì không chủng tộc nào có thể lay động căn cơ của nhân tộc. Bất quá nói nhiều như vậy, ta ngược lại nghe được một tin tức trọng đại. Trên thực tế nhân tộc trong lần chiến đấu này cũng không chiếm được quá nhiều lợi thế, đại bộ phận chỗ tốt tự hồ đều bị võ vô địch đoạt được. Có người thần bí nói, mẹ kiếp, võ vô địch không phải là siêu cấp bị truy nã sao? Chuyện này có quan hệ gì với gia hỏa này, lẽ nào vũ trụ xảy ra bất cứ chuyện gì đều không thể thoát khỏi quan hệ với hắn, luôn gây chuyện thị phi khắp nơi. Tin tức ngầm ở đâu ra vậy, chắc chắn là giả rồi, bây giờ tiểu tử đó vẫn đang là tu luyện giả cảnh giới lôi kiếp mà thôi, sao có thể dính líu tới trận chiến giữa các thánh nhân chứ? Nói không sai, tiểu tử này còn dám xuất hiện, thánh nhân một hơi liền diệt hắn ta, hồi phi yên diệt, cam đoan chạy không thoát. Khóe miệng đám người co giật, bọn họ cho rằng trong một thời gian dài này sẽ không nghe tin tức về võ vô địch, không ngờ bây giờ tên này lại đột nhiên nhảy ra ngoài, thật là làm người ta sợ hãi. Tuy nhiên bọn hắn cho rằng đây chắc chắn là tin tức giả, một tu luyện giả lôi kiếp cảnh nho nhỏ mà muốn chiến đấu với các thánh nhân khác, chết thế nào cũng không biết nên viết thế nào. Các ngươi đã xem thường cái kia võ vô địch, tên kia rất trâu. Nghe nói lần này huyễn tộc sở dĩ bị họa diệt tộc, chính là vì võ vô địch cung cấp tin tức cho nhân tộc, để người ta biết được các loại tình báo của huyễn tộc, mới có thể giết tới tay huyễn tộc không kịp, hầu như một mẻ bắt hết huyễn tộc thánh nhân. Hơn nữa nghe nói võ vô địch cung cấp tình báo này cho nhân tộc cũng là cố ý, là một bộ phận kế hoạch của hắn, mục đích chính là vì để nhân tộc cùng huyễn tộc tự chiến, lâm vào vũng lầy chiến tranh. Kết quả tiểu tử kia lại nhân lúc thánh nhân huyễn tộc chặn đánh thánh nhân nhân tộc, phía sau trống rỗng, không ngờ hắn lại chạy vào giữa bảo khố huyễn tộc, cướp sạch bảo vật mà huyễn tộc tích lũy nhiều năm không còn một thứ. Lúc ấy có thánh nhân huyễn tộc nghe được chuyện này vậy mà tức giận đến hộc máu, suýt chút nữa ngất đi. Có người để lộ ra một ít tình báo liên quan tới chuyện này, tỏ ra người được lợi lớn nhất trong chuyện này chính là võ vô địch. Không thể nào, đây chính là bảo khố huyễn tộc a, người huyễn tộc lừa gạt vô số năm, đến cùng đã tích được bao nhiêu bảo vật a, ngay cả chủng tộc đỉnh phong nhìn thấy cũng phải đỏ mắt. Hiện tại tiểu tử này vậy mà cướp đoạt toàn bộ, vậy còn có thiên lý sao? Hắn chẳng phải là Phú Khả địch quốc? Có người con mắt cũng xanh mét, hâm mộ ghen ghét. Huyễn tộc đáng thương, lại bị Vũ Vô Địch loại tiểu nhân hèn hạ này hại chết, thật sự là đáng buồn đáng tiếc. Đúng vậy, thà đắc tội quân tử, chớ đắc tội tiểu nhân. Hiện tại Huyễn tộc không chỉ bị diệt tộc, hơn nữa bảo vật của bọn họ đều bị Võ Vô Địch vơ vét sạch sẽ, thật sự là quá đáng thương. Nói cách khác, Võ Vô Địch hiện tại chính là bảo khố hành tẩu, nếu như xử lý tiểu tử này, tương đương với thu hoạch được bảo khố cho một chủng tộc. Đừng nằm mơ, hiện tại ngay cả thánh nhân cũng muốn tìm ra hành tung của hắn, làm thịt hắn, thế nhưng bây giờ không ai có được tin tức của hắn. Chết tiệt, tiểu tử này ẩn núp giỏi thật, hiện tại không ai có thể phát hiện tung tích của hắn. Mọi người nghiến răng nghiến lợi. Có điều, mạch nước ngầm lại bắt đầu khởi động, vô số thế lực đang tìm kiếm tung tích của Võ Vô Địch, bọn họ cảm thấy vô cùng hứng thú đối với rất nhiều bảo vật trên người Vũ Vô Địch. Nếu như có cơ hội, tất nhiên sẽ là giết người đoạt bảo. Giờ phút này, ở trong vũ trụ, rất nhiều thế lực lớn cũng biết được tin tức này, nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới người đạt được lợi ích lớn nhất lần này lại là Vũ Vô Địch kia. Ngay cả nhân tộc cũng bị gã lừa một vố, chỗ tốt nào đó đều bị tiểu tử này vơ vét sạch sẽ. Có thánh nhân cảm khái, không ai ngờ lần hành động diệt tộc này lại đạt được lợi ích lớn nhất là một phàm nhân, tên nhóc này gan lớn tới không kể xiết, dám nhổ răng trước mặt cọp. Hừ, ai biết được Võ Vô Địch kia có lai lịch gì, coi như là có được nhiều chỗ tốt hơn nữa, hắn chung quy cũng là nhân loại, thủy chung cũng là có lợi cho nhân tộc, cho nên không thấy đám thánh nhân tộc kia cũng không quá tức giận sao. Đúng là như thế, cho dù tiểu tử này có gây chuyện thị phi khắp nơi, thì cũng vẫn là nhân tộc. Nếu vào thời khắc mấu chốt, tiểu tử kia chắc chắn sẽ giúp nhân tộc. Việc này đối với các chủng tộc khác của chúng ta chính là tai họa ngầm cực lớn. Một vài thánh nhân bàn tán sôi nổi. Nghe nói tiểu tử này cướp đoạt toàn bộ bảo khố Huyễn tộc, đông đảo bảo vật thì không cần phải nói, trong đó trọng yếu nhất chính là đòn sát thủ nguyền rủa hắc quang do Huyễn tộc tỉ mỉ chuẩn bị. Trong đó có một thánh nhân trầm giọng nói, bí bảo này là Huyễn tộc phải trả một cái giá cực lớn từ hắc ám cấm khu mới thành công chiếm được, ẩn chứa lực lượng nguyền rủa khủng bố, có thể nói là vạn ác chi nguyên. Vốn dĩ bí bảo bảo vũ tộc này dự định xuất ra vào thời khắc mấu chốt, giết cho nhân tộc trở tay không kịp, lực lượng bên trong đủ để giết chết cường giả cấp bậc như Vô Địch thánh nhân. Hiện tại bí bảo này lại rơi vào tay Võ Vô Địch, đây là chuyện cực kỳ khủng khiếp, tuyệt đối là quả bom hẹn giờ, không ai biết lúc nào gã sử dụng, chư vị nhất định phải nhớ kỹ điểm này. Sắc mặt hắn rất là ngưng trọng. Đúng vậy, ta cũng có nghe nói tin này, nghe nói nếu không có Võ Vô Địch kia kịp thời trộm đi bí bảo đó, lần này nhân tộc nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Nói không chừng thánh nhân Vô Địch đều sẽ vẫn lạc mấy người, thật sự là đáng tiếc. Tên của bí bảo này nghe có vẻ không rõ ràng, tuy rằng rất khó khống chế, nhưng lại nắm giữ sức mạnh đồng quy vu tận với địch nhân, nếu như nó bỗng nhiên bộc phát ở một tổng bộ của chủng tộc nào đó, chắc chắn sẽ chết vô số người. Nhất định phải tìm cho bằng được hành tung của Võ Vô Địch, đòn sát thủ mạnh mẽ như vậy tuyệt đối không thể rơi vào tay nhân vật nguy hiểm như vậy, đặc biệt là rơi vào tay nhân tộc. Nói không sai, bí bảo như vậy chúng ta phải triệt để khống chế mới có thể an tâm. Sắc mặt các thánh nhân ngưng trọng, bọn họ vô cùng kiêng dè món bí bảo kia nguyền rủa hắc quang, ngay cả Vô Địch thánh nhân cũng có thể giết chết bảo vật, đó quả thực là một đại sát khí. Cho dù rất khó khống chế, nhưng thời khắc mấu chốt, đối với địch nhân mà nói, như vậy sẽ cực kỳ chấn nhiếp, chẳng khác nào bom hạt nhân. Bảo vật như vậy bọn họ không thể khống chế, như vậy thời khắc khác đều sẽ gặp phải uy hiếp thật lớn. Cho nên bất kể thế nào, bọn họ nhất định phải tìm được Võ Vô Địch, đoạt lại cổ quan tài nguyền rủa kia. Ở thế giới Thâm Uyên, nhiều thâm uyên yêu ma tụ tập cùng một chỗ cử hành hội nghị. Cái chết của Huyễn tộc đối với cả vực sâu mà nói chính là một đả kích cực lớn. Đáng chết, sao lại xảy ra chuyện này? Không phải nói Huyễn tộc ẩn giấu rất tốt ư? Sao lại bị nhân tộc phát hiện? Hơn nữa toàn bộ chủng tộc đều bị diệt. Cũng không phải là chiến tranh sắp tới, Huyễn tộc bị diệt đối với chúng ta mà nói là đả kích cực lớn, tựa như mất đi một cánh tay. Loại chuyện này sao có thể trước đây mà không có chút phong thanh nào được? Không có Huyễn tộc trợ giúp, xâm lấn vũ trụ chúng ta sẽ có rất nhiều bất tiện, phá hư rất nhiều kế hoạch của chúng ta, thậm chí ảnh hưởng tới tỷ lệ thắng của chúng ta. Đông đảo yêu ma vượt sâu nghiến răng nghiến lợi, rất là không cam lòng. Dù sự này cũng có trợ giúp rất lớn đối với Thâm Uyên. Mặc kệ thực lực của bọn họ, hay là sức mạnh đặc thù trên người họ, đều là thứ mà vượt sâu bọn họ cần, là gián điệp của gián điệp tốt nhất. Có Huyễn tộc hỗ trợ, tỷ lệ chiến thắng trong vượt sâu của bọn chúng ít nhất có thể tăng lên một thành. Nhưng bây giờ, Huyễn tộc đã hoàn toàn tiêu tan. Vì sao thủ lĩnh khi trước lại ngăn cản chúng ta viện trợ Huyễn tộc? Nếu khi đó chúng ta ra tay, Huyễn tộc chưa chắc sẽ bị tiêu diệt. Có Thâm Uyên yêu ma không cam lòng hỏi. Đừng nói giỡn, lần này nhân tộc có chuẩn bị mà đến, dốc toàn bộ lực lượng mà ra, mục đích chính là vì không được chút sơ hở nào, không thấy được mấy lão quái vật của nhân tộc kia cho tới bây giờ vẫn chưa ra tay. Bọn họ có mục đích là vì phòng bị chúng ta ra tay, một khi chúng ta dám hành động thì lập tức sẽ gặp phải đả kích như lôi đình, tử thương vô số. Hoàn toàn chính xác, về sau nhân tộc thế mà lấy ra thần khí trấn yêu tháp, dễ như trở bàn tay liền trấn áp con vật ngu xuẩn uy uy kia. Nếu như chúng ta tùy tiện ra tay, nhất định sẽ có kết cục giống với ảo lăng cách. Lần hành động này, nhân tộc không chỉ muốn tiêu diệt huyễn tộc, đồng thời cũng muốn tiêu diệt một bộ phận lực lượng sinh ra ở vực sâu của chúng ta. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho bọn hắn thực hiện được. Đúng vậy, chính bởi vì cảm giác được loại nguy hiểm này, thủ lĩnh mới ngăn cản chúng ta đến cứu viện, nếu không rất có thể chúng ta đã rơi vào cạm bẫy, cùng chết theo huyễn tộc rồi. Nhân tộc chết tiệt, sớm muộn cũng có một ngày diệt bọn hắn. Bắt đầu từ thời thái cổ, ác nhất chính là nhân tộc này. Kẻ địch lớn nhất giết chết được vượt sâu chúng ta cũng là bọn hắn. Đông đảo yêu ma vượt sâu nắm chặt nắm đấm, phẫn hận không thôi. Bọn chúng cũng không phải sinh vật không có đầu óc, biết rõ đây là cạm bẫy, cũng không có khả năng rơi vào. Cân nhắc lợi hại, bọn chúng vẫn lựa chọn buông tha huyễn tộc, dù sao không thể để cho toàn bộ lực lượng của vượt sâu dồn hết vào. Kỳ thật ta cảm thấy hết thảy đều do nhân tộc võ vô địch, nếu như không phải tiểu tử này tiết lộ tin tức về huyễn tộc, nhân tộc cũng sẽ không tìm được sự tồn tại của huyễn giới nhanh như vậy, huyễn tộc cũng không vì vậy mà diệt vong. Một yêu ma vượt sâu gầm lên một tiếng. Lại là tiện nhân võ vô địch kia, trước đó hắn lại phá hủy một lần tế đàn của chúng ta, giết chết mấy đồng bạn của chúng ta, còn chưa tìm hắn tính sổ đâu, hiện tại lại còn tiêu diệt vũ trụ chủng tộc bị chúng ta hủ hóa, thật là buồn cười, người này nhất định phải chết, nếu không cũng không biết sẽ mang đến cho chúng ta phiền toái lớn cỡ nào. Mấy yêu ma vượt sâu nghiến răng nghiến lợi, hận ý đối với võ vô địch đạt đến đỉnh điểm. Tên nhân loại này đã nhiều lần phá hoại kế hoạch của chúng nó tại vực sâu, khiến cho chúng nó tổn thất thảm trọng, chuyện như vậy cùng cách làm đã khiến chúng không thể nhịn được nữa. Không cần phải nói, phát động tất cả sức mạnh, tìm tới hành tung võ vô địch nhân tộc kia, giết chết hắn. Giết chết chúng ta nhiều bất hủ yêu ma như vậy, còn làm hại huyễn tộc bị diệt, kế hoạch của chúng ta bị ngăn trở nghiêm trọng, loài người này muốn không chết đều có thể, nhất định phải tìm được hắn, rút gân lột da hắn. Còn bí bảo trên người hắn nguyền rủa hắc quang, cũng nhất định phải tìm trở về, các thủ lĩnh bí bảo này cũng thèm nhỏ dãi thời gian rất lâu, nếu như không phải bị nhốt ở vực sâu, chúng nó đã sớm ra tay cướp đoạt. Có thể nói một khi nắm giữ bí bảo như vậy, nhất định là một đại sát khí, có thể giết đến chư thiên vạn tộc tè ra quần. Trên người đông đảo yêu ma vượt sâu tràn ngập sát khí và hận ý khủng bố, lần này bọn chúng quyết tâm dồn hết toàn lực tìm đến võ vô địch, tiêu diệt tên khốn kiếp này rồi, không để cho hắn tiếp tục làm gậy đánh rắm nữa. Giờ phút này, không gian Sơn Hà Châu. Hạ Bình dẫn con du côn trong ghẻ vào trong không gian Sơn Hà Châu. Chủ nhân, đây chính là một vị cận cổ thánh nhân, lĩnh ngộ tồn tại không gian pháp tắc, mang nàng mang vào không gian Sơn Hà Châu, có thể có phiền toái gì hay không? Thanh Ngưu lo lắng hỏi. Không sao, nàng ta đã trúng hồn ấn chi thuật của ta, sinh tử của nàng ta đã ở trong một ý niệm của ta, không cần lo lắng cái gì. Hạ Bình thản nhiên nói, biểu thị không cần lo lắng cái gì. Hồn ấn chi thuật, chẳng lẽ là bí thuật chỉ một mình huyết hồn thánh nhân thời thái cổ mới có thanh danh vang dội? Thanh Ngưu giật mình, có người nói hắn dựa vào môn bí thuật này nô dịch một số thánh nhân, khiến rất nhiều thánh nhân hoảng hốt, cuối cùng vì hắn hành sự quá mức bá đạo, không kiêng nể gì cả, kết quả trở thành mục tiêu công kích, bị đông đảo thánh nhân vây công, kết quả là chết thảm. Nó cũng từng nghe nói một ít tin tức về huyết hồn thánh nhân, đó là thánh nhân cường đại nổi danh cùng với lão chủ nhân Sơn Hà thánh nhân của mình, hơn nữa càng thêm đáng sợ, quả thực là hạng tiếng xấu xa. Có thể nói bí thuật nô dịch thánh nhân của huyết hồn thánh nhân đủ để khiến vô số thánh nhân thèm nhỏ dãi. Một khi có được, sợ rằng lập tức sẽ khiến cho thế lực bên mình gia tăng thật lớn. Người đoán không sai, cho nên không cần lo lắng cái gì. Hạ Bình gật đầu, dưới sự khống chế của hồn ấn, bất kỳ ý tưởng nào của Uyêu Sơn Á đều không có chỗ che giấu. Đương nhiên đáng sợ nhất của hồn ấn cũng không phải là khống chế tuyệt đối, mà là tẩy não không có thời khắc khắc, trong tiềm thức ảnh hưởng, thời gian càng dài thì càng không thể thoát khỏi khống chế. Thì ra là thế, vậy ta an tâm rồi. Thanh Ngưu rất là hưng phấn, nếu như là hồn ấn thuật, như vậy đích thật không cần lo lắng cái gì, bất quá nó hoàn toàn không ngờ chủ nhân của mình vậy mà nắm giữ tinh thần bí thuật đáng sợ như vậy. Rõ ràng chỉ mới là bất hủ thánh nhân mà đã nô dịch cả một vị cận cổ thánh nhân, nếu truyền đi thì cũng không biết bao nhiêu người sẽ sợ hãi. Không, không chỉ là hù chết một cách đơn giản như vậy, e rằng chủ nhân của mình đều sẽ trở thành mục tiêu công kích, giống như huyết hồn thánh nhân thời thái cổ, trở thành chuột qua đường. Dù sao thì ai mà không lo lắng bản thân sẽ bị nô dịch, vĩnh viễn cũng không cách nào thoát khỏi được. Càng ngày càng lợi hại. Miêu Tiên Nhân cũng cảm khái vô cùng, trước đó lão chủ nhân tin thánh nhân của mình cũng chỉ là bất hủ thánh nhân mà thôi, nhưng bây giờ Hạ Bình thế mà đã nô dịch một vị cận cổ thánh nhân. Điều này đã vượt mặt lão chủ nhân thật sự là quá nhiều. Nếu chúng tin thánh nhân biết chuyện này, chỉ sợ cũng vô cùng vui mừng, truyền thừa của mình cũng sẽ không bị đoạn tuyệt. Dù sao thì đối với loại chuyện này, lão chủ nhân của nó cũng không nghĩ tới. Đừng nói tới nô dịch. Còn sắp xếp cho Wilson Á, tùy tiện cho nàng một địa phương để nghỉ ngơi lấy lại sức, Bên cạnh nàng ta cũng có vài người của huyễn tộc, nhớ theo dõi các nàng ta, đừng để cho những người huyễn tộc này tùy tiện gây chuyện. Hạ Bình phân phó. Yên tâm đi, ở trong không gian Sơn Hà Châu này, bất luận kẻ nào cũng không thể làm càn. Thanh Ngưu tràn đầy tự tin. Được, vậy ta bế quan đây, chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi. Nói xong câu đó, Hạ Bình liền rời đi, tới một căn tỉnh thất. Vì vậy, Thanh Ngưu liền an bài Rong Ruổi Ruổi ở trong một sơn cốc không gian Sơn Hà Châu, nó cũng xây dựng một tòa thành trì đơn giản ở nơi này. Dù sao lợi dụng người máy cấp tôn nạp gạo, người máy công trình vân vân, kiến tạo một tòa thành trì thật sự là đơn giản, chỉ cần có đủ tài liệu và năng lượng, căn bản không cần nửa ngày thời gian. Được rồi, nơi này ngày sau chính là chỗ ở của huyễn tộc các ngươi. Thanh Ngưu Lương nhẹ nhàng nói với nhau. Cảm ơn Tổng quản đại nhân. Ngưng Khẩn khẽ gật đầu, tỏ vẻ cũng không có ý kiến gì. Nghe nói như thế, Thanh Ngưu lập tức rất hài lòng, cảm thấy mỹ mãn, một vị cận cổ thánh nhân thế mà đối với mình tôn kính như thế, xem ra người này đã hoàn toàn bị chủ nhân của mình thu phục. Tốt, ta còn có chút việc phải đi, còn có rất nhiều linh dược cần trồng, ngươi còn có yêu cầu gì có thể báo ta một tiếng. Thanh Ngưu nói xong những lời này, cũng rời đi theo. Lần này Hạ Bình vơ vét một lượng lớn linh dược trong bảo khố huyễn tộc, thậm chí là thánh dược. Đây đều là những bảo vật cực kỳ trân quý, cần nó an bài tỉ mỉ, gieo trồng xuống đây là công việc vô cùng trọng yếu. Siêu siêu siêu siêu siêu nhìn thấy Thanh Ngưu rời đi, Vạn Thắng lớn tiếng vung tay lên, lập tức bảo tái hữu gia tộc Hải Thoang đang ở trong không gian pháp bảo của mình tinh nhuệ bay ra ngoài, trong đó có một con. Mà những tinh nhuệ này rõ ràng đều là nữ tử của Cự Hoa gia tộc, không có một nam nhân nào. Bởi vì đối với Bắc Phiền Ánh, thân nhân quan trọng nhất của bà ta cũng là con em hậu bối của những gia tộc quý hùng này, về phần thân nhân, thân bằng bạn tốt, vân vân của bà ta, trong năm tháng dài đằng đẵng, bà ta đã sớm vì tuổi thọ hao hết mà chết. Trên thực tế hiện tại nàng chính là nhân vật duy nhất cấp bậc lão tổ của gia tộc. Dù sao người có thể trở thành thánh nhân bất hủ thực sự quá ít, trong số nhân vật cùng thế hệ của nàng cũng chỉ có một người Niết Điển, không thể trở thành thánh nhân, trước sau đều sẽ bị năm tháng mài mòn. Nhưng bây giờ ngay cả Niết Điển cũng đã chết rồi, chứng tỏ cho dù là thánh nhân cũng không phải bất tử bất diệt. Gia chủ Song Hùng Á Gia, chúng ta đã triệt để an toàn chưa? Đám người Vinh Bang trong mong nhìn Wilson đầu phộng, các nàng biết vừa rồi nguy hiểm cỡ nào, toàn bộ huyễn giới đều bị hủy diệt, còn sống sót rải rác không có mấy. Nếu như các nàng không phải là nhân vật được gia chủ Áp Gia sủng ái, chỉ sợ cũng sẽ cùng chết theo. Thế nhưng cho dù là như vậy, cũng không có nghĩa là hiện tại an toàn, dù sao các nàng chính là bị nhân tộc vây công, đó là chủng tộc đỉnh cao của vũ trụ, không phải dễ dàng chạy thoát đuổi giết. Tạm thời an toàn. Nhưng ngày sau chúng ta nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của võ vô địch nhân tộc này. Hiện tại ta đã nhận hắn làm chủ nhân, các ngươi cũng phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Tuấn Hùng ánh mâu trầm giọng nói. Cái gì? Nghe được lời này, đám người hám nhĩ đều bị hung hăng chấn động một cái, đôi mắt lộ ra thần sắc khó tin, các nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Song Phương là nhân vật nào? Đó là thánh nhân thời cổ lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đó là tồn tại bất hủ, bây giờ lại có thể nhận một nhân tộc làm chủ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tên nhân tộc võ vô địch kia rốt cuộc là sử dụng thủ đoạn gì bức bách gia chủ đại nhân cúi đầu, trở thành nô lệ của hắn? Trong lúc nhất thời, cảm xúc dâng trào, suy tư vô hạn, tự hỏi bên trong đã xảy ra chuyện ghê gớm gì. Nhưng đối với mệnh lệnh của gia chủ đại nhân, các nàng cũng không thể vi phạm, dù sao đây cũng là mệnh lệnh của thánh nhân, các nàng chỉ có thể tuân theo, không từ chối. Dạ, thưa gia chủ đại nhân. Mấy người nhĩ nhĩ đều là gật gật đầu, tỏ vẻ ngày sau mình nhất định sẽ nghe theo mệnh lệnh võ vô địch nhân tộc kia, nhận võ vô địch làm chủ. Rất tốt, từ nay về sau là chỗ các ngươi ở, trước tiên nhớ làm quen hoàn cảnh nơi này đã. Nổi dục, á chỉ vào thành trì loại nhỏ phía trước. Sau đó nàng liền rời đi, bởi vì sau trận chiến vừa rồi còn suýt chút nữa bị nguyền rủa chi lực giết chết, thân bị trọng thương, cần một khoảng thời gian nhất định mới có thể giúp bản thân khỏi hẳn. Hạ Bình cũng không để ý tới đám người lất luật hiếu đã an bài, hắn đã đến tỉnh thất của mình. Từng giọt lúc này, hắn mới vừa tiến vào trong tỉnh thất, thanh âm của hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ, dẫn tới huyễn tộc, yêu ma thâm uyên các loại cừu hận của địch nhân, lần này tổng cộng thu được 370 viên thù hận tinh, hy vọng tiếp tục tàn khốc. 370 viên cừu tinh nghe hắn nói vậy, hai mắt Hạ Bình sáng rực lên, lúc trước y cũng đã có 700 khối yêu tinh, nhưng đổi lấy 100 viên võng giả lập nghiệp, lại thêm 370 yếm thù cảnh. Nói cách khác hiện tại hắn tổng cộng có 970 lượng ngân tinh, khoảng cách tới 1000 chỉ cừu tinh đã không xa nữa. Nghĩ tới đây, Hạ Bình có chút tiếc rẻ, nếu như không đổi được quả cầu sáng thế này, chỉ sợ hắn đã đạt đến 1000 viên thù hận tinh rồi, cứ như vậy hắn sẽ có được một phần quà của hệ thống. Bất quá điều này cũng không quan trọng, hiện tại cũng chỉ chênh lệch 30 viên tinh thù hận mà thôi, khoảng cách cũng không quá xa, cũng không cần thời gian quá dài hắn có thể đạt tới yêu cầu của hệ thống. Hiện tại hắn còn rất mong đợi gói quà lớn mà hệ thống tặng, cũng không biết sẽ ban cho bảo vật dạng gì. Nhanh thôi, nếu lại tạo thêm một đợt thù hận nữa thì có thể nhận được gói quà lớn rồi. Hạ Bình rất chờ mong. Nhưng hắn rất nhanh buông bỏ chuyện này, bởi vì ngoại vật cho dù trọng yếu, cũng không trọng yếu bằng tu vi chính mình, đây mới là căn bản của tất cả, hết thảy căn cơ. Không biết Trường Sinh Đan sẽ có cảm giác gì? Hạ Bình vung một tay lên, lập tức lấy ra một lượng lớn Trường Sinh Đan trong không gian trữ vật. Loại đan này là lấy được trong bảo khố huyễn tộc, số lượng rất nhiều, giống như một tòa núi lớn. Đây vốn nói cung ứng đan dược cho rất nhiều thánh nhân của huyễn tộc, hiện tại toàn bộ đều thuộc về hắn. Lập tức, mùi vị của từng viên Trường Sinh Đan tản mát ra, bên trong đan dược hiện ra rậm rạp chằng chịt phù văn Trường Sinh, tựa hồ tràn ngập khí tức bất hủ, sâu không lường được. Người bình thường nghe khí tức này đều có thể vô bệnh vô tai, kéo dài tuổi thọ. Người tu luyện có tu luyện lôi kiếp cảnh bình thường mà ăn vào một viên Trường Sinh Đan, e là cả người đều sẽ bị căng tròn, dù sao đây cũng là đan dược chỉ thánh nhân mới có thể dùng, những người khác muốn ăn vào chính là hư không không được bổ sung, tự tìm tử lộ. Mùi vị không tệ, có hơi giống củ lạc, rất giòn. Hạ Bình nắm lấy một cái, giống như chọc lấy hạt dưa vậy, bẹp bẹp ăn, tựa như trâu nhai mẫu đơn, trực tiếp nuốt những Trường Sinh Đan này xuống. Sau đó hắn vận chuyển Thái Dương Luyện Đan trong cơ thể, lập tức thôn phệ những Trường Sinh Đan này. Một ngọn lửa địa ngục khổng lồ từ sâu trong cơ thể tuôn ra, trong nháy mắt đã thiêu đốt luyện hóa những Trường Sinh Đan này. Loạt soạt trong khoảnh khắc, những Trường Sinh Đan đã bị luyện hóa, sản sinh năng lượng sinh mệnh khổng lồ, cùng năng lượng bản nguyên vũ trụ, hơn nữa còn cực kỳ tinh khiết, không có bất kỳ tạp chất nào. Nói thật, lúc đầu Hạ Bình đã đạt đến cảnh giới bất hủ, mỗi lần phun ra nuốt vào năng lượng vũ trụ đều cực kỳ khổng lồ, muốn pháp lực tăng lên đều cần tiêu hao vô số năm tháng. Đương nhiên chuyện này đối với bất hủ thánh nhân nắm giữ tuổi thọ vô hạn mà nói không tính là gì, thế nhưng muốn nhanh chóng tăng trưởng tu vi thì đó là một chuyện tương đối dày vò. Nhưng sau khi cắn nuốt những Trường Sinh Đan này, ngay lập tức Hạ Bình phát hiện pháp lực trên người mình tăng trưởng giống như một máy bay mở cửa, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng lên. Một viên Trường Sinh Đan tương đương với pháp lực 1000 năm bất hủ thánh nhân cô đọng, 100 viên Trường Sinh Đan tương đương với pháp lực mà bất hủ thánh nhân 10 vạn năm cô đọng, có thể nghĩ được năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong đó là như thế nào. Lập tức Hạ Bình cảm thấy nguồn năng lượng bổn nguyên của vũ trụ khổng lồ tràn ra từ sâu trong cơ thể mình, dường như tràn ngập mọi ngóc ngách trong cơ thể, khiến không gian cửu đại tử phủ của gã tràn ngập pháp lực ám kim, gần như chật ních. Điều này quả thực tương đương với việc lập tức tăng lên pháp lực 10 vạn năm, tiết kiệm không biết bao nhiêu năm. Không hổ là Trường Sinh Đan, chỗ tốt đối với tu luyện thật sự quá lớn, xem ra coi như có thể lên tới thánh nhân cảnh, nhu cầu tài nguyên cũng là vô cùng vô tận. Hạ Bình vô cùng cảm khái, nuốt chửng 100 viên Trường Sinh Đan, đạt được 10 vạn năm pháp lực, quả thực là tăng lên hiệu suất của mình quá nhiều, không đến nỗi khổ sở tu luyện, cực khổ cô đọng pháp lực. Vì vậy, rất nhiều bất hủ thánh nhân bế quan trăm vạn năm, ngàn vạn năm là như vậy, bọn họ không có quá nhiều tài nguyên, chỉ có thể dựa vào khổ tu, như vậy hiệu suất cũng quá thấp. Nếu hắn không cướp đoạt đại lượng đan dược bảo khố huyễn tộc, đoán chừng hắn cũng sẽ nối gót theo như vậy, nói thật hắn cũng không thể chịu được chuyện như vậy. Nuốt chửng, tiếp tục cắn nuốt. Hạ Bình xa xỉ muốn chết, giống như không cần tiền, nuốt từng viên Trường Sinh Đan xuống, nhanh chóng luyện hóa. Bất hủ thánh nhân nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều thấy màu xanh mắt, ghen tị muốn chết, ông trời rất không công bằng. 100 viên, 200 viên, 300 viên, 500 viên thời điểm khi hắn cắn nuốt 1000 viên Trường Sinh Đan, một cổ năng lượng khổng lồ không gì sánh kịp ập vào, giống như là biển rộng, mãnh liệt lao đi, gần như lấp đầy không gian trong cơ thể Hạ Bình. Năng lượng như vậy quá khổng lồ, quả thực là pháp lực mà một vị bất hủ thánh nhân tu luyện trăm vạn năm. Sắp đột phá. Cũng không biết trôi qua bao lâu, trong lòng Hạ Bình khẽ động, hắn cảm nhận được một cánh cửa lớn màu ám kim ở sâu trong ý thức hải của mình dường như bị năng lượng bản nguyên vũ trụ khổng lồ đánh nát, lập tức khiến hắn bước vào một cảnh giới mới. Bất hủ cảnh trung kỳ, hắn cảm thấy mình tiến vào trung kỳ bất hủ cảnh chính là chuyện nước chảy thành sông, bởi vì chuyện này không có quá nhiều bình cảnh, vẹn vẹn chỉ cần cô đọng pháp lực, thôn phệ bản nguyên vũ trụ là đủ rồi. Hiện tại hắn đã nuốt trọn vẹn hơn 1000 viên Trường Sinh Đan, tương đương với tiêu hao vô cùng kinh người tài phú giúp hắn đột phá, lập tức tiến vào cảnh giới bất hủ trung kỳ, đây là chuyện đương nhiên. Ầm ầm, sau khi tiến vào bất hủ cảnh trung kỳ, Hạ Bình lập tức cảm nhận được cửu đại tử phủ không gian của mình mở rộng gấp đôi, dung mạo cũng lớn hơn trước 9 lần. Nếu như pháp lực trên người hắn chỉ có thể so với cận cổ thánh nhân bình thường, thì pháp lực hiện tại trên người hắn tuyệt đối có thể vượt qua tuyệt đại đa số những thánh nhân gần cổ. Cho dù thánh nhân gần cổ lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cũng không có nhiều so sánh được với Hạ Bình hiện tại. Đồng thời năng lượng linh hồn của hắn cũng đạt được tăng trưởng kịch liệt, phạm vi thần thức mở rộng đến 20 năm, cơ hồ là trong một ý niệm, có thể bao trùm một tinh vực nho nhỏ. Loại cảm giác này. Trong mơ hồ, Hạ Bình cảm nhận được thần thức của mình thẩm thấu vào hư không, cảm nhận được vô số lần không gian nguyên, thậm chí có thể thẩm thấu vào hư không, lĩnh ngộ từng tia bản chất của không gian. Lập tức, từng tia không gian năng lượng phát ra tựa hồ dung nhập vào thân thể hắn, làm thân thể hắn phát sinh biến hóa đặc thù, tựa hồ sắp sinh ra kết tinh, không gian hóa. Thú vị. Hạ Bình híp mắt, hắn có dự cảm, một khi bản thân triệt để lĩnh ngộ được bản chất của không gian, như vậy thực lực của hắn có thể tăng lên không chỉ gấp trăm ngàn lần, đây là một biến hóa của chất. Chỉ trong chớp mắt đã trôi qua một tháng. Hạ Bình thôn phệ trường sinh đan, triệt để củng cố tu vi bất hủ cảnh trung kỳ của mình. Mặc dù hắn vẫn có thể tiếp tục đột phá, nhưng vì để củng cố căn cơ, không đến mức mất khống chế sức mạnh, tốc độ đột phá của hắn vẫn là khống chế tốc độ của mình. Sau khi tấn thăng tới bất hủ cảnh trung kỳ, pháp lực và thần thức trên người hắn tăng lên rất nhiều, đồng thời tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể cũng thức tỉnh trọn vẹn mấy ức viên, toàn thân trên dưới tế bào địa ngục kim ô đã thức tỉnh đến 80 ức viên. Có thể nói huyết mạch địa ngục kim ô của hắn cũng nồng đậm đến dọa chết người, không bao lâu nữa sẽ có thể đột phá. Ngay vào lúc này, trong lòng Hạ Bình khẽ động, hắn cảm giác được sự kim cương trên người mình cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Trải qua tháng này thôn phệ luyện hóa đá quý vũ trụ, sự mãn hoàng kim rốt cuộc tiêu hóa xong 6 viên đá quý vũ trụ này, toàn bộ năng lượng đều chiếm làm của riêng. Việc này khiến nó nhận được biến hóa của việc thoát thai hoán cốt. Vốn dĩ nó chỉ có cấp bậc thánh khí hạ phẩm, nhưng bây giờ nó thoáng cái đã thăng cấp đến thánh khí trung phẩm đỉnh phong, thậm chí chỉ một chút nữa đã có thể đột phá đến thánh khí thượng phẩm. Còn thiếu một chút sao? Không đúng, tựa hồ còn muốn đột phá nữa. Hạ Bình có chút tiếc hận, cảm thấy sự tiến hóa của Hoàng Kim Sử Chiêu đã kết thúc, nếu như có thể tấn thăng đến thánh khí thượng phẩm, lực lượng Hoàng Kim Sử không biết sẽ cường đại gấp bao nhiêu lần. Nhưng đột nhiên, hắn lập tức cảm giác được khí tức trên người Hoàng Kim Sử Chiêu cũng không đình chỉ lại, tựa hồ như đang chuẩn bị đêm trước do núi lửa bộc phát. Hắn vận chuyển địa ngục kim ô mắt, xuyên thấu thân thể Hoàng Kim khủng khủng, chỉ thấy hàng ngàn trận pháp cấm chế xuất hiện ở sâu trong nội bộ Hoàng Kim giáp giáp, từng đạo vũ trụ pháp tắc được khắc ở từng góc trong cơ thể nó, bốn phía tràn ngập khí tức pháp tắc cường đại, bên trong ẩn chứa vô tận huyền bí vũ trụ. Lực lượng của sinh mệnh pháp tắc, địa địa pháp tắc, cộng hưởng không gian pháp tắc, lôi đình pháp tắc, hải dương pháp tắc đều đang tuôn ra ở trong cơ thể Hoàng Kim di giáp. Những pháp tắc vũ trụ đó đang vào với nhau, hình như tạo thành một tấm mạng lưới vũ trụ, khác nhau một trời một vực, nhưng lại dung hợp với nhau, cứ như mâu thuẫn và thống nhất. Thời điểm những khí tức pháp tắc này đạt tới đỉnh điểm, tự hồ triệt để dung hợp cùng một chỗ, tạo thành hình thái hỗn độn. Thánh khí thượng phẩm Hạ Bình lập tức biết Hoàng Kim Sử Mão đã tấn thăng đến cấp bậc thượng phẩm thánh khí, trên người tràn ngập lực lượng pháp tắc nồng đậm, hầu như ngưng tụ thành một cổ, không thể chia cắt. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc đó, trong cơ thể Hoàng Kim Sử Wilson bỗng nhiên nổ tung, giống như hỗn độn sơ khai, sinh ra vũ trụ nổ mạnh, một điểm linh quang từ sâu trong hỗn độn sinh ra, đó là khí tức linh hồn, là một đạo linh quang ban đầu của sinh mệnh. Đây là ánh sáng trí tuệ. Trong lòng Hạ Bình hơi động, hắn cảm giác được khí tức và linh hồn trên người Hoàng Kim Sử Mão truyền ra, tựa hồ đã khiến thân thể của toàn bộ Hoàng Kim Sử gò sống lại. Hoàng Kim Sử Mãng vốn là hình thái thủ trạc thoáng cái liền phát sinh thay đổi to lớn, chất lỏng màu vàng rơi trên mặt đất, sau đó nhanh chóng nhúc nhích, cuối cùng thế mà trực tiếp biến thành một tiểu loli đáng yêu khoảng chừng 6 tuổi, phấn điêu ngọc trác, có một mái tóc dài màu vàng, một đôi mắt to tròn, giống như biết nói chuyện, con ngươi màu vàng, da trắng như mỡ đông. Nàng mặc một chiếc áo choàng sặc sỡ, giống như áo choàng của một con rồng. Phía trên có khắc rất nhiều đường vân, tựa hồ có các loại thần thú long, phượng hoàng, kỳ lân, khí thế hào hùng, cao quý trang nhã. Mà bộ y phục này cũng là tài liệu đặc thù luyện chế mà thành, có lực lượng nước lửa bất xâm, trên y phục cũng xuất hiện rất nhiều châu báu, vô cùng xa hoa, châu quang bảo khí. Trên cái đầu nhỏ cũng đội một cái vương miện, bên trên điêu khắc 6 viên bảo thạch vũ trụ lấp lánh ánh sáng, ánh kim lóng lánh, vừa nhìn đã biết là loại nhà giàu không thể quý giá. Đôi chân nhỏ bé cũng mang theo một đôi giày quý. Phía trên cũng có khắc chằng chiếc bảo thạch trân quý, vừa nhìn đã biết là trị giá liên thành, bán đi, cũng có thể mua được mấy chục hành tinh. Cả người có vẻ lấp lánh tỏa sáng, tự như là siêu cấp thổ hào la lị xếp chồng chất từ đá quý, giống như là sợ người khác không biết trên người nàng rất có tiền vậy. Chủ nhân. Hoàng Kim Sử Mão nghi hoặc nhìn bộ dạng này của mình, dường như còn chưa quá quen thuộc với trạng thái hiện tại của mình, chớp chớp đôi mắt to lên, sau đó nàng liền nhìn thấy Hạ Bình, lập tức sinh ra một cảm giác quen thuộc và an tâm, lập tức liền nhào tới, ôm lấy bắp đùi Hạ Bình. Dường như sắp hóa thành hình người. Hạ Bình tò mò sờ sờ đầu Tiểu Kim, hắn có thể nhìn thấy linh động hiện tại của Hoàng Kim Sử Phiếu Tiểu Kim, lúc này Tiểu Kim đã không khác gì sinh mệnh bình thường. Nhưng tri thức hiện tại của nàng vẫn là một mảnh giấy trắng, giống như trẻ con mới sinh, đối với thường thức thế gian còn không phải rất hiểu. Bất quá sau khi tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí, lực lượng của nàng tự hồ trở nên càng thêm khó tin. Hạ Bình lập tức có thể cảm giác được từ trên người vàng nhỏ truyền đến từng đợt tin tức về thần thông liên quan tới thần thông hải bành của lịch sử Hoàng Kim. Đây là khế ước chi lực thần bí đến từ hắn cùng sử nữ Hoàng Kim. Hoàng Kim Sử Tiểu Kim, thượng phẩm thánh khí cấp bậc. Thần thông lục, nháy mắt đã khỏi hẳn, thân thể bất tử có năng lực chữa trị cực mạnh. Chỉ cần ai giữ được một hơi tàn đều có thể từ từ chữa khỏi thương thế trên người người đó, năng lực này phát ra từ sinh mệnh thạch. Thần thông thất, cắn nuốt linh hồn, có thể cắn nuốt linh hồn chi lực của sinh linh chết đi, không ngừng lớn mạnh bổ nguyên linh hồn của bản thân, từ đó không ngừng tiến hóa, có năng lực gây thương tổn rất mạnh với vong linh. Năng lực này đến từ linh hồn thạch. Thần thông bát, lôi đình vạn quân, có thể triệu hoán ra một lôi hải, hình thành nên một lôi vực tuyệt đối, giống như lôi kiếp oanh sát địch nhân đến cùng, lực phá hoại cực mạnh, có sức chống cự tự nhiên đối với thần thông lôi hệ, năng lực này đến từ lôi thần thạch. Thần thông cửu, thiên tinh chi khu, nắm giữ kiếm này có thể hóa thành thiên tinh chi khu, không thể phá vỡ, bất kỳ công kích nào của vật lý hay vật lý đều có thể tạm thời miễn dịch một lần. Trong thời gian ngắn cách nhau một canh giờ, năng lực này đến từ thiên tinh thạch. Thần thông 10, tuyệt đối không gian, đây là không gian trữ vật của bản thân Hoàng Kim Sử Khuất, không gian bên trong vô cùng vô tận, là nơi cất giữ vô số pháp bảo Hoàng Kim Sử Mão, có thể diễn hóa thành một phương thế giới, bất kỳ vật thể nào đi vào không gian này đều sẽ ở trạng thái tuyệt đối bất động, không thể nào cất giữ vật còn sống, năng lực này đến từ thần thạch vật. Thần thông thập nhất, nắm quyền hải thần, chỉ cần phát động nắm quyền hải thần, liền có thể cấm chỉ bốn biển, khắc chế hết thảy sinh vật hệ thủy, năng lực trong hải dương tăng lên gấp 10 lần, như cá gặp nước, năng lực này đến từ định hải thạch. Cảm giác được tin tức về những thần thông này, Hà Bình không khỏi cảm khái, hiện tại tiểu kim càng ngày càng biến thái rồi, nuốt chửng một loại đá quý vũ trụ rồi gia tăng một môn thần thông. Nếu như tiếp tục trưởng thành, không biết tiểu kim sẽ đạt tới trình độ nào nữa. Sơn Hà Châu không gian, một nơi học đường, đây là nơi đông đảo thiếu nữ nô lệ đi học. Về cơ bản hai tiểu lô ly của Tiểu Thiến và Tham Mộng Lộ cũng sẽ đến trường này, tiếp nhận giáo dục. Nhưng hai người thường xuyên trốn học, bị bắt vô số lần. Đáng ghét, ta đường đường là Thao Thiết, con người được xưng là Thái Cổ Thập Hung, hung tàn muốn chết, không ngờ lại muốn cùng đám người phàm đến trường, viết bài tập, quả thực là buồn cười, còn có vương pháp hay không? Tham Mộng Lộ nghiến răng nghiến lợi, nàng ta có hai viền mắt thâm đen, giống như gấu trúc, đã thức đêm rất lâu, đêm qua cũng suốt đêm chơi trò chơi, vốn định nằm lại trên giường. Nhưng nghĩ đến sự uy hiếp của Hạ Bình, nàng liền lập tức rời giường, bởi vì chọc cho Hạ Bình tức giận, sợ rằng sẽ cho nàng ta thời gian một ngày, thậm chí nếu càng nghiêm trọng hơn, có thể chặt đứt lưới của nàng ta. Đây có tính là gì? Ta thế nhưng là vương giả của Hắc Động trùng tộc, trời sinh vương giả, trên vạn vạn người, cũng chỉ có ta quản người, không ai có thể quản. Nhưng lại bị nhiếp chính vương đáng ghét kia bắt chép tạo nghiệp, quá đáng ghét, đây quả là cực hình của bạo chính, nếu ta có thể đăng cơ mà, chuyện thứ nhất chính là ban bố pháp lệnh, lão sư không thể bố trí luyện tập. Còn có bị nhiếp chính vương kia đi nhà cầu, quét mỗi ngày, không cho hắn nghỉ ngơi. Trùng Thiến Thiến tức giận, căm hận bất bình. Mình đường đường là vương giả nhưng giờ lại vô cùng uất ức, bị người ta bắt về học, bị phạt làm bài tập, còn bị lão sư phê bình, đây là nhục nhã, là lịch sử đen tối. Thế nào, chúng ta có cần phải phản kháng chính trị bạo hành, đuổi tên bạo quân vương này xuống đài không? Cái này tạm thời không được, thế lực kẻ địch quá lớn, người đông thế mạnh, chúng ta nhất định phải ẩn nhẫn a, cần thận trọng từng bước. Cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù, thời thời khắc khắc khắc khắc. Đúng vậy, hiện tại phản kháng, nói không chừng trong lúc trở tay đã bị trấn áp, lực lượng chúng ta quá nhỏ yếu. Nhưng không phải chúng ta không có khả năng chiến thắng. Địch nhân chúng ta công khai ở trong tối, chúng ta hoàn toàn có thể cấu kết với các dũng sĩ bất mãn với kẻ dám làm chấn chính vương, nội ứng ngoại hợp, lật đổ chính sách tàn bạo của hắn. Hiện tại có không ít người rất bất mãn với bạo quân này. Ngươi không thấy được đâu, đặc biệt là những thiếu nữ nô lệ kia, mỗi ngày đều làm việc cho hắn, còn không phát lương, chỉ cần cho miếng cơm ăn, đây là vắt kiệt con nít, là phạm pháp. Nhưng lời nói rung động đầy ẩn ý của tên khốn kia, đây không phải là vắt kiệt đồng công, còn chưa trả tiền, sao có thể coi là đồng công? Trời à, câu này còn nói ra được, gian thương, tuyệt đối là gian thương vô sĩ, không biết xấu hổ tới cực điểm. Đáng tiếc, chúng ta không có khả năng dẫn những binh sĩ trong trò chơi kia đi cùng. Nếu có thể mang đám huynh đệ kia ra ngoài nhất định có thể khiến đám nhân loại kia sợ tới tè ra quần. Lập tức đầu hàng. Không cần nói đến đám khốn kiếp không có nghĩa khí kia, không trả tiền bọn này chạy trốn nhanh hơn ai hết. Đúng vậy, vẫn thiếu tiền, tên khốn khiếp chính vương kia mỗi tháng chỉ cho chúng ta chút tiền tiêu vặt, đều không đủ tiền mua trang bị. Rõ ràng mình giàu chảy mỡ mà lại không bỏ ra nổi một đồng tiền. Ha ha, càng là người có tiền thì càng keo kiệt, ta xem như nhìn thấu tên khốn kia rồi, keo kiệt sức mình đây. Trùng Thiến Thiến và Tham Mộng Lộ tức giận, vô cùng tức giận vì chính sách bàn bạc chuyện bạo quân, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không chắc chắn sẽ bị chèn ép bắt nạt nữa. Bịch bịch. Ngay lúc này, bởi vì thảo luận quan hệ quá mức kịch liệt, Tiểu Thiến đi tới cửa phòng học, không chú ý tới cửa ra vào có một đạo thân ảnh, cứ như vậy nhào tới. Ai ui, ai da, tên gia hỏa nào dám che trước mặt bổn vương. Trùng Thiến bị đụng đến đầy đầu, cảm giác như mình đụng phải vách tường, váng đầu, té ngã trên mặt đất. Rồi nó lập tức rống to lên. Nàng ngẩng đầu, muốn biết ai dám đối đầu với uy nghi của vương, thế nhưng chỉ vừa mới ngẩng đầu thì đã phát hiện ra những ánh vàng chói mắt xuất hiện ngay trước mắt mình, tựa hồ toàn bộ phòng học đều tràn ngập ánh vàng, quả thực là hai con mắt chó bằng hợp kim đầy kinh khủng của mình. Ai vậy, ai mà không có công đức tâm, thế mà đặt một chiếc đèn ngâm ở cửa? Trùng Tiểu Thiến tức giận nói. Không, đây không phải bóng đèn, mà là người. Tham Mộng Lộ bên cạnh nói. Là người. Nghe nói như thế, Trùng Tiểu Thiến đứng lên, lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng phát hiện một cô bé tóc vàng có kích cỡ bằng các nàng đột ngột xuất hiện ở cửa ra vào, màu phấn điêu ngọc trác vô cùng đáng yêu. Nhưng đứa loli tóc vàng này lại cực kỳ không bình thường, trên người mặc một bộ váy vàng treo đầy bảo thạch, trên đầu đội vương miện được chạm khắc đá quý vũ trụ, ngay cả giày để đi cũng lóe ra bảo quang kinh người, giá trị liên thành. Nàng trợn mắt há mồm, cảm thấy loli vàng này quả thực chính là một kho báu di chuyển, tùy tiện để lộ một chút châu báu cũng đủ để nàng mua vô số món trang bị trò chơi. Thổ Hào không nghi ngờ chút nào, người này chính là siêu cấp Thổ Hào, giàu đến chảy mỡ. Mà tử tóc vàng này không phải ai khác, chính là Tiểu Kim Kim Kim Sử Mão Kim Hoàng Kim. Hạ Bình vì muốn Tiểu Kim có được một ít kiến thức thường thức về vũ trụ, cũng để cho nàng cùng nhau đến trường, được Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân dạy dỗ. Thật xin lỗi, vừa rồi ta đứng ở cửa ngẩn người, không cẩn thận đụng phải cô. Tiểu Kim cúi đầu xin lỗi, rất lễ phép, rất nghiêm túc nói, ta là vua của bộ tộc Sử Mãng, tên là Tiểu Kim, là đệ tử chuyển di hôm nay. Để tỏ lòng xin lỗi, viên bảo thạch màu xanh này tặng cho ngươi, hy vọng ngươi đừng ghét bỏ. Nàng đưa tay nhỏ nắm lấy, lập tức lấy từ trên người ra một viên bảo thạch màu xanh lá lớn chừng quả đấm. Thế này là sao? Trùng Thiến trợn mắt há hốc mồm, nói lời xin lỗi một cách tùy tiện, rồi tặng một viên bảo thạch màu xanh lục. Nàng biết giá cả viên bảo thạch màu xanh này, nếu như bán đi thì giá trị 10 vạn vũ trụ tệ. 10 vạn vũ trụ cứ thế tiện tay ném ra ngoài, cứ như tùy ý thưởng cho một hạ nhân. Rõ ràng mình là vương của một tộc sâu bọ đen tối, là vương giả, nhưng lại nghèo chết đi được, ngay cả mấy trò chơi trang bị đều mua không nổi, đối phương tiện tay ném ra 10 vạn vũ trụ tệ, thật giống như tiền không phải là tiền vậy. Nhất thời nàng một trận chua xót không khỏi tự nhiên mà sinh, vì sao vương cùng vương có chênh lệch lớn như vậy, còn có thiên lý sao mình lại nghèo như vậy, vì cái gì tên gia hỏa này dám giàu có đến trình độ này. Trong lúc nhất thời, nàng sinh ra địch ý mãnh liệt với loli tóc vàng trước mắt này, đây là sự phẫn nộ cùng ghen ghét bản năng của người nghèo đối với Thổ Hào, cảm thấy loại hành vi này căn bản là nhục nhã vương giả. Cho dù nàng ta rất nghèo, nhưng vẫn là người có tôn nghiêm, tuyệt đối không thể tiếp nhận đồ ăn xi mim. Phi, phóng ra tiền thối của ngươi đi, đừng tưởng trên người có tiền thì rất giỏi. Trùng Tiểu Thiến tức giận nói. Nghe nói như thế, Tiểu Kim sờ sờ đầu, nghi hoặc nói, tại sao lại tức giận, chẳng lẽ là ghét bỏ tiền không đủ nhiều đá quý như vậy sao? Nàng vung tay lên, lập tức rầm một tiếng, một đống bảo thạch như núi nhỏ liền xuất hiện trước mặt Trùng Tiểu Thiến, lóe lên bảo quang chói mắt, quả thực làm chói mắt mắt tất cả mọi người. Nhìn thấy một cảnh này, tất cả mọi người trong phòng học, bao gồm đám người Trùng Tiểu Thiến, Tha Mộng Lộ giật mình, trợn mắt há hốc mồm. Không đợi Trùng Thiến kịp phản ứng, Tha Mộng Lộ liền nhào tới đống bảo thạch, hưng phấn hô to, mẹ ơi, rốt cuộc đây là bao nhiêu bảo thạch, đáng giá bao nhiêu tiền, có thể mua được bao nhiêu trang bị chứ? Đến lúc đó ta sẽ mua một món thần khí trong trò chơi, ném một món thần khí, lại tặng thêm một món thần khí, quả thực là đánh khắp thiên hạ không địch thủ, thử hỏi trong cả tiệm quần áo còn có ai là đối thủ của ta không? Còn dám kiêu ngạo, lập tức đánh ra đồ hèn mọn. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, hưng phấn mà lề mề ở bên trong đống bảo thạch, trái tim nhỏ bị kích thích rất lớn, cảm nhận được hạnh phúc cùng thỏa mãn trước nay chưa từng có. Vốn dĩ Trùng Tiểu Thiến còn chưa muốn có đồ ăn, giờ đã bị đống bảo thạch này làm cho ngu ngốc. Đây quả thực là trời ban đang hàng ngày, như nắng hạn gặp mưa, đủ để lấp đầy các loại thiếu hụt trong trò chơi của nàng, thậm chí còn giàu có. Khụ khụ, không nghĩ tới ngươi thành ý nhiều như vậy, nếu như vậy, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Nhớ kỹ lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, nếu có lần sau ta thật sự sẽ tức giận lên ngay cả chính ta cũng sợ loại đó. Trùng Thiến hừ một tiếng, tỏ vẻ bản thân là một vương giả khoan hồng độ lượng, đụng chạm vào bản thân chút chuyện nhỏ nhặt ấy thì đúng là không đáng nhắc tới, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Mà những viên đá quý này coi như là bảo vật thần tử tiến công cho mình, dù sao đây cũng là quyền lực thân là vương giả, hoàn toàn có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận triều cống này. Ừm, cảm ơn các ngươi đã tha thứ cho ta. Tiểu Kim một mặt ngây thơ nhìn hai người Trùng Thiến và Tham Mộng Lộ. Ngươi gọi Tiểu Kim đúng không? Được lắm, ngày sau ngươi chính là bằng hữu tốt của ta. Ở trường học này có ta bảo kê ngươi, nếu có ai dám bắt nạt ngươi, lập tức báo tên của ta ra, cam đoan sẽ dọa bọn họ sợ đến tè ra quần. Tham Mộng Lộ vỗ vỗ ngực, rất là khí phách nói, biểu thị mình muốn che chở Tiểu Kim. Ừm, Trùng Tiểu Thiến ta cũng rất thưởng thức ngươi, có thể ngày sau ngươi làm đại thần tài chính của đất nước ta, chấp chưởng tất cả tiền tài lưu thông. Trung Thiến gật gật đầu một cách rụt rè, hy vọng Tiểu Kim làm đại thần tài chính của mình. Có thổ hào như vậy làm tài chính đại thần của quốc gia mình, như vậy quốc gia của nàng còn có thể thiếu tiền sao? Sợ rằng sẽ cuồn cuộn không ngừng được lượng lớn tiền tài, căn bản không sợ mất tiền tiêu. Cạc cạc, ta đúng là thái tử thông minh tuyệt đỉnh, chỉ trong chớp mắt đã nghĩ tới diệu kế gấm vóc như vậy, quả chẳng khác nào một thạch hai điểu. Trung Hồ tự cảm thấy mình có hùng tài sơ lược, bể nghệ xa, tương lai là quang minh chính đại. Ừm ừm, cảm ơn các ngươi ở trường học nhét ta vào học. Tiểu Kim vẻ mặt nhu thuận gật đầu. Phải rồi, ngươi đã là bằng hữu của chúng ta. Vậy ta có trò chơi giới thiệu cho ngươi chơi. Tên của nó là Vương Giả Tranh Bá. Ba người chúng ta có thể tạo thành một đội ngũ, quét ngang thế giới trên mạng nhện kia để trở thành vương giả vô địch chân chính. Tha Mộng Lộ lập tức muốn kéo Tiểu Kim nhập bọn. Thứ này là gì mà Vương Giả Tranh Bá thế giới trò chơi thế giới, ta không hiểu lắm. Vẻ mặt Tiểu Kim mơ hồ. Không sao cả, chuyện này rất đơn giản. Đợi chút nữa giáo dục ngươi sẽ hiểu. Lúc trước Trùng Tiểu Thiến cũng là loại gà mờ non, nhưng sẽ nhanh chóng trở thành lão điểu. Tha Mộng Lộ tỏ ra đây không phải chuyện tốt. Tiểu Kim, chuyện này ta phải nói cho ngươi biết trước. Vẻ mặt Trùng Thiến đầy nghiêm túc, đừng tưởng đây chỉ là một trò chơi nhỏ, tuy nó chỉ nhập môn rất đơn giản, thế nhưng muốn chơi lại vô cùng khó, khó vô cùng. Chưa nói đến cánh cửa kia đều là bên trong cửa. Nhớ ngày đó, vì muốn chơi trò chơi này, ta tiêu phí khoảng nửa năm, mới biết được một chút xíu gia lông, trở thành một cao thủ hàng đầu, mà đây còn là quan hệ ta rất có thiên phú. Nếu như những người không có thiên phú kia thì không cần nói, cho hắn 10 năm cũng không có cách nào tiến bộ, chuyến này dựa vào ngộ tính, chính là dựa vào thiên phú, hiểu chưa? Nàng đứng chắp tay, vẻ mặt thổn thức, ngửa mặt lên trời thở dài, tựa hồ đã trải qua rất nhiều mưa máu tanh. Thì ra trò chơi có học vấn lớn như vậy, xem ra bên trong thật sự là bác đại tinh thâm a, nghe có vẻ rất phức tạp. Tiểu Kim gật gật đầu, giống như con gà con mổ thóc, biểu thị mình cũng sẽ thận trọng đối đãi, khiêm tốn tiếp nhận đủ loại chỉ đạo. Không tệ, nhìn thái độ của ngươi rất khiêm tốn, trẻ con dễ dạy, xem ra ngươi cũng có một chút thiên phú chơi trò chơi. Không nhiều lời, trước ngươi tiến vào mạng lưới giả lập, thành lập một cái bản danh sách rồi tính sau. Tiểu Thiến lập tức thỏa mãn cảm giác hư vinh của bản thân. Đây chính là biểu hiện của nàng. Nhìn dáng vẻ bề ngoài của Tiểu Kim, nàng dường như đã nhìn thấy bản thân là một tên gà mờ. Khi đó không biết mình lăn lộn đánh nhau bao lâu, xem như đã có chút thành tựu không đáng kể trong thế giới trò chơi. Mà bây giờ Tiểu Kim chính là mình trước đó, nàng cảm thấy mình gánh trách nhiệm giáo dục rất nặng. Tiến vào mạng lưới giả lập không phải sẽ đi học sao? Tiểu Kim tò mò hỏi. Ha ha, bài học cái gì, có đánh trò chơi quan trọng không đừng nói nữa, hôm nay ta đưa ngươi trốn học, trước tiên lên lớp dạy học rồi tính. Tha Mộng Lộ không nói lời nào, liền mang theo Tiểu Kim và Trùng Tiểu Thiến chạy trốn, trực tiếp nhảy lên mái nhà. Sau đó nàng cầm tay chỉ đạo Tiểu Kim thành lập sổ sách mạng giả lập như thế nào, làm sao tiến vào giữa thế giới trò chơi. Xì, đây là trò chơi thế giới hư ảo sao, thật sự rất chân thật, giống như thế giới thật vậy. Có được chỉ điểm của Tha Mộng Lộ, Tiểu Kim tiến vào thế giới trò chơi, giống như bảo bảo, tìm kiếm khắp nơi. Đó là chuyện đương nhiên, trò chơi này là một trong những trò chơi đốt cháy toàn bộ vũ trụ, trình độ nó tăng lên 99/19, phong ba khắp vũ trụ, đúng thật chỉ là thao tác cơ bản mà thôi. Trùng Thiến thú hăng hái chỉ trỏ. Sau khi ngươi tiến vào trò chơi đã mua mấy món trang bị tân thủ, trang bị cho bản thân, sau đó lại đánh quái thăng cấp, để đẳng cấp của mình lên cao, sau đó ra khỏi tân thủ thôn. Bởi vì bọn ta đã chơi rất lâu, đều là người chơi đẳng cấp cao, chờ sau khi ngươi ra khỏi thôn tân thủ, mới có thể tiếp tục dẫn ngươi thăng cấp, tổ đội đánh tranh, cuối cùng trở thành vương giả mạnh nhất. Một lát sau, bên cạnh truyền ra thanh âm than phiền của Tiểu Kim, trò chơi này thật khó chơi, ta giết quái vật chỉ mất một giọt máu, quái vật đánh ta lại mất một lượng lớn máu, đã chết mấy lần rồi. Nghe nói như thế, Trùng Tiểu Thiến cười lạnh một tiếng, ha ha, ta đã nói trước với ngươi rồi, đừng xem thường trò chơi này học vấn rất nhiều. Khi kén chọn, làm thế nào để dừng lại, làm bài vị, thu hút sự thù hận, đấu pháp như diều, đánh pháp vòng tròn, đủ loại phối hợp với đồng đội, vân vân, đều là những kỹ xảo bác đại tinh thâm, chuyện thế này thì ngươi còn có. Lúc trước ta vì ra khỏi thôn tân thủ mà bỏ ra trọn vẹn 2 tuần, lúc này mới tìm ra được chút môn đạo, ngươi còn kém xa lắm. Nhưng còn chờ Tiểu Thiến nói xong, giọng của Tiểu Kim lại lần nữa truyền tới, qua, wow, nơi này hình như có một thương thành, hình như có rất nhiều trang bị tốt, còn có quyển trục nổ tung gì đó, phía trên có nói một quyển trục có thể nổ chết một đống quái vật, nhanh chóng tăng lên cấp bậc. Nghe mấy câu này, Tiểu Thiến kinh hãi hét lên, Tiểu Kim, đừng kích động, thương thành kia là một tên ác ma siêu cấp, tuyệt đối không được mở ra. Một khi mở ra sẽ thôn phệ vô số tiền tài của ngươi. Hơn nữa đây căn bản là một cái động không đáy a, ngươi tuyệt đối không thể rơi vào cạm bẫy tà ác này. Nếu không sẽ không cách nào rời khỏi đây được. Trên mặt nàng lộ ra ký ức không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng không đợi Tiểu Kim nói xong, giọng nói của Tiểu Kim lại lần nữa truyền tới, dường như rất hưng phấn. Trời ạ, Thương Thành này quả nhiên lợi hại, quyển trục bạo tạc gì đó bị ném ra ngoài, mấy con quái vật ghê tởm đó vừa chết một đống lớn, đẳng cấp hình như thăng đặc biệt nhanh, thăng thêm một cấp, lại tăng thêm một cấp, căn bản không dừng lại được. Cái gì? Hai người Trùng Tiểu Thiến và Tham Mộng Lộ lập tức nhìn sang, điều ra hình ảnh Tiểu Kim chơi trò chơi. Chỉ thấy Tiểu Kim đang ở trong một sân cốc của Tân Thủ Thôn, đây là hang ổ của Tân Thủ Thôn đại danh đỉnh đỉnh, người mới đi vào đó là nơi phải chết, đây được coi là nơi chôn xương của Tân Thủ, không biết bao nhiêu người đã lưu lại thi thể ẩn hận ở đây. Thế nhưng bây giờ sân cốc này lại biến thành luyện ngục nhân gian, chỉ thấy Tiểu Kim cầm trong tay từng quyển trục nổ tung, hưng phấn ném về phía sân cốc, bầu trời đều là quyển trục nổ tung bay múa. Ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn con nổ tung quyển trục, đồng thời nổ tung toàn bộ quái vật ở trong sân cốc, trong thời gian một giây cũng ngăn cản không nổi, thậm chí ngay cả tồn tại trong sân cốc còn chưa ra ngoài thì đã bị nổ chết rồi. Từng giọt mà các nàng chỉ nghe thấy trên người Tiểu Kim thỉnh thoảng truyền ra thanh âm thăng cấp, thu hoạch được lượng lớn kinh nghiệm, chỉ trong vài phút, Tiểu Kim đã tăng lên 10 cấp bậc, đây là cấp bậc trên của thôn Tân Thủ, đã có thể ra khỏi thôn Tân Thủ. Tiếp theo, Tiểu Kim hưng phấn kêu lên, ha ha, ta thăng cấp, lại thăng cấp, ồ, ta thật giống như đã đạt tới đỉnh hạn của Tân Thủ Thôn, có thể rời khỏi Tân Thủ Thôn rồi. Nàng xoay người, có chút nghi hoặc nhìn Trùng Thiến và Tham Mộng Lộ, kỳ lạ, không phải các ngươi nói muốn rời khỏi thôn Tân Thủ cần tiêu phí ít nhất 2 tuần sau. Ngươi thành thật nói cho ta biết, vừa rồi rốt cuộc ngươi đã mua bao nhiêu cuốn sách bằng cách nổ? Tiểu Thiến hỏi. Cũng không nhiều, chỉ là mua 1.000 cái, vốn dĩ ta còn muốn mua 1.000 cái, nhưng còn chưa kịp dùng hết, những quái vật này chết hết rồi, thật sự là yếu ớt a, vừa nổ liền chết một mảng lớn. Vẻ mặt Tiểu Kim cảm khái nói. 1.000 người nghe nói như thế, hai khóe miệng Trùng Thiến và Tham Mộng Lộ co giật, sắc mặt đen sì như than cốc, một cuốn sách nổ tung thì cần 100 vũ hân, 1.000 quyển trục đã là 10 vạn vũ trụ tệ. Lúc trước các nàng nhìn thấy số tiền này, lập tức mắng to, trò chơi công ty này căn bản chính là hấp huyết quỷ, không hề có nhân tính, căn bản không ai mua loại quỷ vật này. Có số tiền này, bọn họ chỉ cần lải nhải vài tiếng là được, sao phải mua loại chuyện lừa tiền này. Nhưng các nàng tuyệt đối không nghĩ tới, hiện tại lại có Tiểu Kim tiêu tiền như vậy, chỉ vì muốn ra khỏi Tân Thủ Thôn, thế mà liền điên cuồng mua 1.000 quyển trục nổ, tiêu phí 10 vạn vũ trụ tệ, quá biến thái, căn bản không phải người. Người lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tha Mộng Lộ hỏi. Nàng biết trên người Tiểu Kim có vô số bảo thạch, nhưng nếu muốn đổi thành vũ trụ tệ thì vẫn cần phải có đường, mà game online này cũng chỉ cần tiền vũ trụ, không cần những tiền tệ khác. Đều là chủ nhân cho ta, hắn cho ta một tấm thẻ màu đen, tự hồ gọi là ngân hàng đen gì đó của ngân hàng vũ trụ, hình như có thể tùy tiện quẹt tiền, ta lấy ra cọ cọ một chút, không có cảm giác gì. Tiểu Kim thành thật nói. Thẻ hàng đen gì đó, không phải thẻ của khách quý đứng đầu vũ trụ sao, tấm thẻ này quả thực chính là thẻ đế chủ, hạn mức phía trên của nó là 1.000 ức vũ trụ tệ. Chỉ cần không vượt quá số lượng này là có thể tùy tiện quét. Tha Mộng Lộ sững sờ, hoàn toàn không ngờ trên người Tiểu Kim lại còn có một tấm thẻ đen, đây chính là biểu tượng cho thân phận địa vị. Như tộc Thao Thiết bọn họ không có thẻ đen, bởi vì uy tín của bọn họ thật sự quá kém, thiếu chút nữa ngay cả bản thân đều không nuôi được, trên người làm gì còn tiền. Gia bằng vũ trụ cũng không có ngân hàng làm buôn bán lỗ vốn. Ha ha, đừng tưởng có tiền là có thể ngang ngược ở trò chơi này, ta phải nói cho ngươi biết một sự thật tàn khốc. Đoạn Tiểu Thiến cười lạnh một tiếng. Thôn Tân Thủ chẳng qua chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Quan trọng nhất chính là sau khi rời khỏi thôn Tân Thủ thì quái vật bên ngoài thôn Tân Thủ này đã mạnh hơn thôn Tân Thủ gấp 10 lần. Nó không chỉ có lực phòng ngự rất mạnh, mà còn hùng hậu, có lúc một canh giờ cũng không giết chết được một con ma vực, mà còn cần phải tổ đội mới đánh thắng được. Quan trọng nhất là, sau khi rời khỏi Tân Thủ thôn, người chơi với nhau cũng có thể chiến đấu, nếu bọn họ giết ngươi, còn có thể bộc phát trang bị từ trên người ngươi. Cho nên, trang bị tốt không có tác dụng quá lớn. Mấu chốt vẫn là xem kỹ thuật thao tác của ngươi, cùng với ý thức chiến đấu của ngươi, nếu không có thứ này, hành trình tiếp theo của ngươi sẽ nửa bước khó đi. Nàng tình ý khuyên bảo Tiểu Kim, trò chơi này cũng không đơn giản như vậy, càng đến hậu kỳ thì càng gian nan, có khi trong vòng một tháng không thể thăng một cấp. Nhưng còn chưa nói hết lời, Tiểu Kim lại hưng phấn kêu to, mau nhìn, trên Thương Thành có rất nhiều trang bị cường đại, Hắc Kim Khải Giáp có thể gia tăng 99 phòng ngự, Huyền Kim Linh Kiếm gia tăng 99 công kích, Tật Bộ Chi Ngoa có thể gia tăng tốc độ di động 99. Lực lượng chi giới có thể gia tăng 99 lượng lực lượng mua, tất cả đều mua. Cái gì? Trùng Thiến Thiến và Tham Mộng Lộ nghe được những lời này, khuôn mặt xanh mét, những thứ này đều là trang bị cực kỳ cường đại, cũng được người ta gọi là vũ trụ trang bị, tùy tiện một món đều giá trị 10 vạn vũ trụ tệ, có giá trị 50 vạn vũ trụ tệ. Nếu như trang bị những trang bị này, cho dù hiện tại Tiểu Kim mới là nhân vật trò chơi cấp 10, cũng có thể khiêu chiến với những tiểu cao thủ cấp 20. Thậm chí là cấp 30, còn muốn đánh cho đối phương một trận. Lúc trước các nàng nhìn thấy những trang bị này thì khuôn mặt liền tái xanh, các nàng cơ bản không thể mua nổi. Ôi chao, xoát quái thật nhẹ nhàng a, ta một kiếm đi qua liền chết một mảng lớn, sột soạt, giống như bị nhổ cỏ vậy, tổn thương trả lại kiếm bị tấn công mạnh. Một kiếm đi qua chết rồi, lại chết rồi, lại chết hết rồi, ai nha, sao lại không có mấy giây, toàn bộ những quái vật này đều bị ta chém chết rồi. Trên người Tiểu Kim truyền ra từng tiếng, điên cuồng thăng cấp, chỉ mười mấy phút đã thăng cấp đến cấp 20, tất cả kinh nghiệm ở đây đều bị nàng độc hưởng. Thậm chí nàng ta còn thập phần phát rồ, bỏ tiền mua kinh nghiệm gấp 10, gấp 10 tiền thẻ, giết một tiểu quái tương đương với kinh nghiệm người khác giết 10 tiểu quái đạt được, tiền tài rơi xuống cũng gấp 10 lần. Nhưng một tấm thẻ kinh nghiệm như vậy và tiền thẻ cũng rất đắt đỏ, một tấm 10 vạn vũ trụ tệ, thời gian là một canh giờ. Cái này cũng được gọi là thổ hào, không phải thổ hào căn bản không dùng được. Nhìn thấy một màn này, Trùng Thiến và Tham Mộng Lộ. Một ngày sau, Tiểu Kim cảm thấy mỹ mãn rời khỏi trường học, hôm nay chơi rất vui, mai sẽ quay trở lại. Còn trên nóc nhà chỉ còn lại hai tiểu loli mặt xám như tro tàn, bộ dáng như đang chịu đả kích nghiêm trọng, thỉnh thoảng lại run rẩy. Hu hu, ta không phục. Một lúc lâu, Trùng Thiến tức giận nói, dựa vào cái gì a, ta vất vả lắm mới chơi được trò chơi này hơn nửa năm. Mỗi ngày tổ đội xuống phó bản, hoạt động nào cũng không vắng mặt, học tập các kỹ xảo trò chơi, xem các kiểu công lược, nhưng nàng mới một ngày đã đuổi kịp chúng ta, thật quá đáng. Nàng nhớ lúc trước mình chơi trò chơi rất vất vả, nhưng mà so với Tiểu Kim thì bản thân lại không chút tác dụng, kém hơn người ta chơi cả ngày. Nghĩ tới đây, bà ta liền vô cùng tức giận, vô cùng phát điên. Hết cách rồi, ai bảo người ta mua thẻ kinh nghiệm gấp 10 lần. 10 lần thẻ vàng, giết một con quái vật đã vượt qua 10 con, hơn nữa nàng không cần kinh nghiệm chia thành từng nhóm, chỉ dựa vào việc tự mình kiếm, thăng cấp đương nhiên là nhanh rồi. Khóe miệng Tha Mộng Lộ co giật nói, giải thích cho hành động của Tiểu Kim. Nếu như không lập đội thì lập đội đi. Vấn đề là nếu một người không thể nào hoàn thành được thì cũng không thể càn quét được quái vật. Vì vậy đám quái vật đó không thể càn quét bản phó, mà cũng có thể đánh cho bọn chúng cao có máu dày được. Còn tên đó thì ngược lại, nàng ta còn mua một đống vũ trụ trang bị ở Thương Thành. Nàng ta giết quái vật giống như đang dùng tiền để chém chết một đống quái vật. Chỉ cần một đao thôi thì có chém chết cả một đám quái vật ở bên cạnh cũng không gánh nổi ba đao của nàng. Ngay cả đám quái vật đó lúc đánh nàng thì một chút máu cũng không tiêu hết, còn có thiên lý nữa sao? Nói đến đây, Trùng Tiểu Thiến suýt chút nữa đã khóc. Nàng nhớ rõ mình lúc đánh quái vật gian khổ cỡ nào, vì tránh né công kích của quái vật, học tập các loại thao tác, né tránh, loại khổ cực này liền không cần nói nhiều. Đời này cũng chưa từng cố gắng như vậy. Thế nhưng người ta bây giờ, cái gì mà kỹ xảo chơi game trước chưa từng học qua, căn bản chính là tiểu bạch, thái điểu. Nàng ta chỉ đứng tại chỗ, mặc cho đám quái vật kia đánh, một giọt máu cũng không rơi xuống. Cố gắng chống đỡ tàn sát hết đám quái vật, kinh ngạc mấy lần, toàn bộ đều bị tiêu diệt. Giữa người với người tại sao chênh lệch quá lớn, còn có đạo lý, còn có công bằng như vậy sao? Quá đáng nhất chính là nàng ta lại bỏ tiền ra thuê những đoàn lính đánh thuê kia trợ giúp nàng ta, đây là chính quyền ngang nhiên gian lận, thật là quá đáng, có tiền thì lại có thể chơi như thế. Tiểu Thiến nghiến răng nghiến lợi. Người bình thường cũng chỉ là lập một tổ đội cùng nhau đánh quái, nhưng Tiểu Kim thì ngược lại, ỷ vào mình nhiều tiền, thế mà thuê nhân vật chơi trò chơi hỗ trợ nhau, hơn nữa còn không cần phải chi kinh nghiệm. Kết quả có thể tưởng tượng được, trò chơi Tiểu Kim cấp bậc một đường phi thăng, căn bản không dừng lại được. Ha ha, không cần lo lắng, trò chơi này bị quái phá hủy chỉ là một phần nội dung mà thôi, quan trọng nhất là bạn của hắn và lá ca khác, cho dù trên người nàng có tiền, nếu gặp được người của ta khác, bạn chơi này quan trọng nhất vẫn là kỹ xảo trò chơi, nàng còn có thời gian học tập. Tham Mộng Lộ vẫn cực kỳ cứng miệng, biểu cảm 10 phần cứng nhắc. Đánh rắm, người không nhắc tới chuyện này còn được, nói ra chuyện này ta đã tức điên lên rồi. Trùng Tiểu Thiến càng phát điên lên. Lúc trước Tiểu Kim và chúng ta vừa đụng phải một tên sói đen đối thủ một mất một còn, bọn chúng mỗi ngày đến gây sự với chúng ta. Chúng ta thường giết bọn chúng đến phát điên rồi. Mà thủ lĩnh của Ám Ảnh Lang cũng là người chơi đại thần cấp, bọn ta bị bọn họ bắt nạt nhiều lần, kết thành thâm cừu đại hận, có thể nói là không đội trời chung. Nói thật, mặc dù song phương có cừu oán, nhưng đều là người chủ nhà cả, ta cũng rất phục thủ lĩnh của Ám Ảnh Lang kia, người ta thao tác chán ngắt, cái gì viên nguyệt bộ, nguyên ương bộ, còn có đao pháp kiếm các loại, trâu được một con. Không hổ là người chơi trò tước mười mấy năm. Kỹ xảo thao tác của chúng ta vẫn kém người ta. Lúc đó tên thủ lĩnh Ám Ảnh Lang kia ở trước mặt Tiểu Kim hung hăng muốn chết, lại muốn làm mấy kiểu thao tác lòe loẹt, muốn đùa dẫn Tiểu Kim, các loại bước chân, các loại kỹ năng, rầm rầm thi triển. Ai có thể ngờ được, Tiểu Kim nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ là một đao a, mới nhẹ nhàng lau trúng một cái, phát sinh bạo kích, thủ lĩnh của Ám Ảnh Lang kia sẽ chết, giòn như tờ giấy, trang bị toàn thân liền rầm rầm nổ tung. Ngươi không nghe thấy tiếng khóc sụp đổ của con ám ảnh kia đúng là khiến người ta nhìn thấy mà rơi lệ. Nghe nói món trang bị được tung ra kia là do công hội của bọn họ dành hết một tháng soán vị, cuối cùng mới có thể quét ra được. Còn bây giờ thì sao chứ, một đao tung ra thì chỉ cần một tháng vất vả là hết thời gian rồi. Những thành viên khác của ám ảnh lang thấy thế cũng muốn tiến lên báo thù, không ngờ Tiểu Kim bước nhanh xông lên, lại là mấy đao tì hưu, toàn bộ chém chết, trang bị lại nổ tung, mỗi người đều thành kẻ nghèo kiết xác. Nàng có thể nhìn thấy đám người ám ảnh lang tan vỡ, đoán chừng là để lại bóng ma tâm lý khó mà phai mờ. Rõ ràng là người chơi thần cấp đại thần, chơi một thời gian rất lâu, tôi luyện vô số kỹ xảo, nhưng lại bị một trò chơi tiểu bạch không đầu chém chết, không tốn sức chút nào. Cái này, thuần túy là vì Tiểu Kim mua một thanh đồ long đao giá trị 3.000 vạn vũ trụ tệ, thuộc tính trâu bò, đao bạo kích cũng rất bình thường. Sắc mặt của Tham Mộng Lộ đã đen xì như than cốc, tay có chút run rẩy, nàng có chút chống đỡ không nổi. Đúng, chính là vì nàng mua một thanh đồ long đao, cho nên có thể dễ dàng chém giết một người chơi trò chơi thần cấp, giết công tử của trò chơi vương bài tên là khóc kêu cha gọi mẹ, thật giống như chém dưa thái rau vậy. Nhưng mà như vậy, trò chơi này còn có ý nghĩa gì, căn bản không chơi bằng được, cường đại không mạnh mẽ, mua một thanh đồ long đao chẳng phải là được rồi sao, còn tôi luyện kỹ xảo cái rắm gì, trò chơi này ta không muốn chơi, chút nào cũng không thích. Tiểu Thiến hu hu khóc lớn, nó cảm thấy tín ngưỡng nhiều năm của mình đều đã sụp đổ. Cô chỉ cảm thấy bản thân như mất hết hứng thú với trò chơi này, cũng không còn cảm giác trầm mê như lúc trước nữa. Thông qua chuyện này, nàng phát hiện người ta có tiền mới là trò chơi, các nàng là bị chơi bời, bị kẻ có tiền chơi cùng chơi. Khốn kiếp Tiểu Kim, đích thật là quá đáng. Tham Mộng Lộ rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, chửi ầm lên, có tiền thì có gì ghê gớm chứ, có tiền là có thể khi dễ người như vậy, có tiền là có thể muốn làm gì thì làm ở thế giới trò chơi sao, cho dù là thật sự có thể, nhưng cũng không thể khi dễ người như vậy được. Nàng cảm thấy Tiểu Kim kia căn bản là tên khốn chủ nhân Hạ Bình kia cố ý đưa đến đây, là muốn giúp các nàng giới trừ lưới. Không thể không nói là rất thành công, các nàng không có hứng thú với trò chơi này, giống như tất cả ý chí chiến đấu đều biến mất. Dù sao mình vất vả mấy tháng, cũng không tốn chút tiền như người ta, ngay cả đại thần trò cũng bị người ta một đao chém chết, vậy còn chơi được, còn chơi trò gì nữa. Về sau có đánh chết ta cũng không thể chơi trò chơi thổ hào như vậy. Tiểu Thiến và Tha Mộng Lộ nghiến răng nghiến lợi, quyết định cự tuyệt chơi trò chơi với Tiểu Kim lần nữa. Mấy ngày sau, Hạ Bình đang an tâm tu luyện trong không gian Sơn Hà Châu. Tuy chỉ ngắn ngủi mấy ngày, nhưng cũng giúp pháp lực và linh hồn trong cơ thể hắn tăng lên một đoạn, càng ngày càng gần với hậu kỳ bất hủ cảnh. Hắn cũng không để ý tới tình huống của đám người Tiểu Kim, dù sao không gian mà các nàng ở trong Sơn Hà Châu cũng sẽ không phát sinh chuyện gì. Về phần an bài của đám người huyễn tộc hắn lại càng thêm không quan tâm, ngay cả thánh nhân phổ của các nàng đều bị mình hoàn toàn khống chế, cho dù còn có người muốn phản kháng, cũng không gây nên được sóng gió gì. Càng không cần nói, đây là không gian Sơn Hà Châu, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của Thanh Ngưu. Vốn hắn còn muốn tìm kiếm hai người Thu Tuyết và Tô Mị, nhưng sau khi tu vi hai người đột phá, hắn không ở lại trong không gian Sơn Hà Châu nữa mà quay trở về Càn Khôn Tinh. Bởi các nàng còn cần tiếp tục mạo hiểm tu hành, cho dù không gian Sơn Hà Châu có tài nguyên khổng lồ phụ trợ tu luyện, nhưng vẫn cần tự mình thôn phệ luyện hóa, triệt để khống chế mới có thể tiếp tục đột phá. Tiếp tục ở lại nơi an nhàn của không gian Sơn Hà Châu này sẽ chỉ khiến các nàng lười biếng, tương lai tu luyện không tốt, cho nên các nàng quyết định tiếp tục mạo hiểm trong vũ trụ. Đến nỗi Hạ Bình lấy được rất nhiều linh dược, thánh dược, cũng đã được Thanh Ngưu an bài thích đáng, toàn bộ trồng trong một dược viên không gian của Sơn Hà Châu. Đây đã trở thành vườn thánh dược. Cái chỗ này khắp nơi bố trí cường đại cấm chế trận pháp, bất luận người nào cũng không thể dễ dàng đi vào. Nhiều thánh dược như vậy cũng làm cho Thanh Ngưu hưng phấn không thôi. Cho dù là thời kỳ Sơn Hà thánh nhân cường thịnh cũng không được nhiều thánh dược như vậy. Dù sao nếu muốn có lượng lớn thánh dược, không chỉ cần có thực lực, đồng thời cũng cần vận khí, hơn nữa có đôi khi mình còn cần tiêu hao một phần tu luyện, bởi vậy sẽ không lưu lại bao nhiêu. Cho dù thánh nhân Sơn Hà có lợi hại hơn nữa cũng không thể so sánh được với huyễn tộc chủng tộc cường đại như vậy. Số lượng thánh dược không bằng Hạ Bình hiện tại, đó cũng là chuyện đương nhiên. Mà ngay tại giữa trưa một ngày này, thiếu nữ thụ nhân tộc lộ vẻ hưng phấn tìm tới cửa. Nói là trưởng lão thụ nhân tộc cuối cùng đã tìm được chỗ ở thụ giới. Hao phí thời gian dài như vậy, rốt cuộc đã tìm được thụ giới chưa? Hạ Bình híp mắt, trưởng lão thụ nhân tộc lúc đầu cần mấy ngày mới có thể tìm được nơi ở thụ giới, nhưng không ngờ đã qua mấy tháng vẫn không có tin tức gì. Đến hôm nay, trưởng lão thụ nhân tộc mới nói mình đã tìm được nơi thụ giới. Không sai, may mắn là không làm nhục mệnh, cuối cùng cũng tìm được thụ giới. Trước đây sở dĩ ta không tìm được vị trí của thụ giới là nhờ vị trí của cây giới mơ hồ bất định, đi lại khắp nơi. Đến hôm nay nó mới xem như ổn định lại. Trưởng lão thụ nhân tộc trầm giọng nói, biểu thị mình cũng không nghĩ tới cần tiêu phí thời gian dài như vậy. Đây rốt cuộc là vì sao? Hạ Bình nhíu mày, cảm thấy chuyện này rất không bình thường. Không rõ lắm, Bất quá ta suy đoán có lẽ thụ giới bị địch nhân công kích, cho nên mới không ngừng di chuyển vị trí của mình. Sắc mặt trưởng lão thụ nhân tộc ngưng trọng, hắn cảm thấy hiện tại thụ nhân tộc có khả năng đã gặp nguy hiểm cực lớn. Bằng không thì thụ giới sẽ không vì tránh nguy hiểm mà đi khắp nơi. Càng quan trọng hơn là thánh thụ của thụ nhân tộc hiện tại đang lâm vào khốn cảnh sớm, nếu mỗi thời mỗi khắc đều vận động mà nói, sẽ tiêu hao rất nhiều sinh mệnh lực của thánh thụ, dẫn đến nguy cơ đưa thánh thụ vào tử vong. Hiện tại lòng hắn như lửa đốt, hận không thể lập tức tìm được vị trí của thụ giới. Vậy thụ giới kia ở đâu? Hạ Bình dò hỏi. Cách nơi này khoảng 300 triệu năm. Trưởng lão thụ nhân tộc cẩn thận nghĩ lại, tỏ vẻ cách chỗ Hạ Bình trước mắt vẫn tương đối xa. Việc nhỏ, một ngày là có thể đến. Hạ Bình thản nhiên nói, trên người hắn có những phi thuyền có số các tinh cấp, tốc độ nhanh kinh người, chỉ 300 triệu năm chẳng đáng kể chút nào. Vậy là tốt rồi. Vật khác của trưởng lão thụ nhân tộc nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, may mắn tìm được khế ước giả của thần chủ đại nhân, nếu không lần này nguy cơ bọn họ thụ nhân tộc cũng không biết có thể vượt qua hay không. Lại qua một ngày. Ở dưới chỉ điểm của trưởng lão thụ nhân tộc kỳ lạ, chúng tinh hào ở trong vũ trụ nhanh chóng chạy, xuyên qua hư không, trực tiếp vắt ngang qua 300 triệu năm, rốt cuộc đến chỗ thụ giới. Đến rồi, nơi đó chính là thụ giới. Trưởng lão thụ nhân tộc đột nhiên chỉ vào một mảng hư không phía trước. Nghe nói như thế, Hạ Bình tĩnh nhìn sang, vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, khám phá hư không, rất nhanh đã nhìn thấy một tòa thế giới cực lớn ẩn nấp ở sâu trong thứ nguyên. Chỉ thấy bề ngoài thế giới khổng lồ này như một cây đại thụ, đỉnh thiên lập địa, vắt ngang qua hàng trăm năm, rễ cây và cành cây vô cùng thô to, mỗi một rễ tựa như ngân hà, vắt ngang hư không. Ngàn vạn sợi rễ cắm vào hư không, tựa hồ câu thông vô số thế giới thứ nguyên, hấp thu năng lượng những thứ nguyên này, thu làm của mình, tựa hồ không ngừng tăng cường sức mạnh của thụ giới này. Toàn bộ thụ giới phóng xuất vô cùng vô tận quang mang xanh lục, giống như một viên hành tinh, tản mát ra nhiệt độ vĩnh hằng cùng năng lượng sinh mệnh. Nó giống như một sinh vật cổ xưa có sinh mệnh vĩ đại trong vũ trụ, như không biết đã sống sót bao lâu. Cái này. Trong lòng Hạ Bình chấn động, lập tức cảm nhận được điểm vĩ đại của thụ giới. Đây không chỉ đơn giản là một thế giới mà nó là một sinh mệnh vĩ đại cổ lão, không biết còn sống bao lâu nữa. Mà cái gọi là thụ nhân tộc, e rằng đều là do sâu trong thụ giới này thai nghén ra, chẳng qua là phụ thuộc vào sinh mệnh của thụ giới mà thôi. Cảm giác được khí tức sinh mệnh như vậy, thế giới thụ ở sâu trong ý thức hải của hắn cũng đang khe khẽ rung động, mỗi một nhánh cây đều đang phát rung, sinh ra ý niệm thôn phệ mãnh liệt, quả thực hận không thể chiếm thụ giới này làm của riêng. Không, không đúng, thụ giới này xuất hiện vấn đề lớn. Hạ Bình híp mắt, hắn cảm nhận được sâu trong thụ giới vĩ đại này ẩn chứa nguy cơ vô tận, tựa hồ nơi sâu bên trong bị người tấn công, xuất hiện những lỗ hổng to lớn. Hơn nữa nhánh cây cùng rễ cây vốn tràn ngập sinh mệnh, giờ phút này đều đứt đoạn một đoạn, phản phất như bị lực lượng vĩ đại nào đó triệt để phá hủy. Cho dù dựa theo lực lượng của thụ giới, trong thời gian ngắn cũng không cách nào khôi phục được. Nhưng đây cũng chỉ là thương thế bình thường mà thôi, hắn cảm nhận được thương thế nghiêm trọng nhất ở thụ giới vẫn còn sâu thẳm trong linh hồn, loáng thoáng từ sâu trong thụ giới tản mát ra tử khí cường đại, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể vẫn lạc. Dường như có một luồng lực lượng quỷ dị đang thôn phệ sinh mệnh lực của thụ giới. Các trưởng lão thụ nhân tộc cũng thấy được loại tình huống này, nhất thời nóng lòng như lửa đốt. Hạ đại nhân, thụ giới quả nhiên xuất hiện phiền toái lớn, chúng ta lập tức tiến vào trong thụ giới đi. Không thành vấn đề. Hạ Bình gật đầu. Chỉ thấy trưởng lão thụ nhân tộc hai tay kết ấn kỳ lạ, tựa như câu thông lực lượng bản thân thụ giới. Oanh oanh. Một giây sau, một luồng năng lượng màu xanh biếc bao trùm thân thể lạ của Hạ Bình, xuyên qua hư không, trong nháy mắt đã tiến vào trong thụ giới. Thụ giới. Vèo một tiếng, một vệt sáng xẹt qua không trung, sau đó nó xuất hiện trên mặt đất của cây cối ở nơi giao giới trong mùa hạ. Đây chính là thụ giới. Hạ Bình nhìn bốn phía một chút, phát hiện tình huống bên trong thụ giới khác hẳn với bên ngoài, căn bản đây chính là một thế giới hoàn chỉnh, có đất đai dày đặc, lên tới hàng ngàn hàng vạn dòng sông. Bốn phía đều là rừng rậm xanh um, rừng rậm vân vân, khắp nơi mọc đầy cây cối cao lớn, cỏ dại, cùng với đủ loại hoa tươi màu sắc, cũng sinh trưởng vô số linh dược, khắp nơi tản mát ra khí tức sinh mệnh nồng đậm. Dường như thế giới này chính là thế giới của thực vật, chung quanh đều là cảnh tượng trong rừng rậm nguyên thủy. Siêu siêu siêu siêu siêu mới vừa đến thụ giới, đại thụ ở bốn phía tựa hồ đã bắt đầu lay động, giống như thức tỉnh từ trong giấc ngủ say, rầm rầm vang vọng, thoáng cái đã bao vây mùa Hạ Bình và vật lạ. Người nào xông vào thụ giới? Một tiếng hét giận dữ truyền đến, ngàn vạn cái cây lớn vây quanh tới đây, đây là hộ vệ sắt thép của thụ nhân tộc, đó là do cây cối sắt thép đúc thành, ẩn chứa thân thể kiên cố không thể phá vỡ, có thể nói là tường đồng vách sắt. Hiển nhiên khí tức của Hạ Bình nhân tộc tỏa ra bốn phía, lập tức đã kinh động đến rất nhiều binh sĩ thụ nhân tộc. Đặc biệt là ở thụ giới hiện tại, gặp phải nguy nan xưa nay chưa từng có, chính là thời khắc có cây giai binh, một tên nhân tộc bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, đủ để khiến vô số binh sĩ thụ nhân tộc chấn động. Đừng kích động, là ta. Lúc này, thanh âm lạ truyền ra ngoài, đồng thời hai tay kết ấn, khí tức màu xanh lục trên người mình làm thụ nhân tộc lập tức bao trùm mấy ngàn dặm. Toàn bộ binh sĩ thụ nhân tộc cảm nhận được khí tức này, lập tức bình tĩnh trở lại, như được trấn an. Là người lạ của trưởng lão. Lúc này, một đội trưởng binh sĩ thụ nhân tộc cao 150 thước đi ra, vui mừng nói, trưởng lão kỳ tộc, không phải ngươi đang tìm kiếm tung tích thần thụ ở ngoại giới sao lại đột nhiên trở về rồi sao, chẳng lẽ ngươi đã tìm được thần thụ rồi sao? Đội trưởng kia thoáng cái đã nhận ra thân phận kỳ lạ. Cái này nha, có chút manh mối, bất quá chuyện này trọng đại, cần triệu tập hội nghị cấp trưởng lão. Người lạ vẫn rất bình tĩnh, không tùy tiện nói ra thân phận của Hạ Bình. Dù sao hắn cũng không biết hiện tại thụ giới đã xảy ra chuyện gì, vẫn cần giấu giếm một đoạn thời gian. Không cần để tin tức quan trọng như vậy lan truyền ra ngoài, nếu không sẽ có chuyện khó mà dự đoán được. Nghe nói như thế, đội trưởng đội binh sĩ thụ nhân tộc lập tức nói, thì ra là như vậy, ta lập tức thông tri cho tộc trưởng, còn có rất nhiều trưởng lão, để bọn họ lập tức chuẩn bị cử hành hội nghị. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời một đạo lục sắc phù lục bay ra ngoài, như là quang mang, trong nháy mắt tiến nhập vào chỗ sâu nhất của thụ giới. Đây là thủ đoạn đưa tin của thụ nhân tộc, có thể dùng tốc độ nhanh nhất truyền tin tức, bỏ qua trói buộc của không gian. Loạt soạt không bao lâu, từ chỗ sâu nhất của cây giới, lập tức bay ra hàng trăm hàng ngàn đạo khí tức, từ giữa không trung xẹt qua, tựa như sao băng, lập tức bay tới. Nhất thời, các trưởng lão thụ nhân tộc tướng mạo khác nhau xuất hiện ở trước mặt Hạ Bình và người lạ, bọn họ tản mát ra khí tức sinh mệnh cường đại, tựa như những đồ cổ không biết đã sống bao lâu. Cao thủ cũng không ít. Hạ Bình híp mắt lại, cảm giác thực lực những trưởng lão thụ nhân tộc này đều không thua gì so với trưởng lão, thậm chí trong đó còn có ba tồn tại cực kỳ cổ xưa, đã đạt đến bất hủ cảnh. Thậm chí trong đó có một trưởng lão cổ xưa nhất, thực lực đạt đến cảnh giới cận cổ thánh nhân, trên người hắn tản mát ra khí tức cường hoành không gian lĩnh vực, tựa hồ bao phủ toàn bộ thụ giới. Đại trưởng lão. Nhìn thấy thụ nhân nhân xuất hiện, rất nhiều trưởng lão thụ nhân tộc cùng binh sĩ đều cung kính lên tiếng chào, ngay cả người lạ cũng không khỏi cúi đầu, thái độ mười phần cung kính. Bởi vì đối phương chính là đại trưởng lão của thụ nhân tộc, cũng là tồn tại mạnh nhất, gần cổ thánh nhân tái tay nhỉ. Thật kỳ lạ, ngươi đã trở về, không tồi, nhưng vị nhân loại này là đại trưởng lão tái tay nhỉ gật gật đầu, sau đó nhìn Hạ Bình. Lão có thể cảm giác được nhân loại này rất không tầm thường, trên người tản mát ra bất hủ, hằng cổ, vĩ đại, hỗn độn, bất ngờ đạt đến bất hủ cảnh. Nhưng mà ngay cả như vậy, thân là cận cổ thánh nhân, lĩnh ngộ được không gian pháp tắc của chính mình, lại sinh ra một tia cảm giác hồi hộp trong lòng đối nhân loại này. Tự hồ đối với mình có thể sinh ra một mối uy hiếp cực lớn. Điểm này thật sự là không thể tin nổi. Bởi vì thánh nhân cận cổ lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đó quả thực chính là nhân vật giống như thần thoại, thực lực không biết vượt qua bất hủ thánh nhân gấp bao nhiêu lần, không thể so sánh nổi. Người mạnh nhất của một vài chủng tộc cỡ lớn cũng chỉ có cận cổ thánh nhân mà thôi. Người như vậy mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng hắn lại sinh ra kiên kỵ với một bất hủ thánh nhân, thậm chí cho rằng đối phương có thể tạo thành uy hiếp đối với mình. Cho dù chuyện này chỉ là một loại ảo giác, nhưng cũng đủ khiến hắn coi trọng Hạ Bình tới mức không gì sánh kịp. Đại trưởng lão, vị này là một vị đại nhân lần này ta đặc biệt mời về, hắn có cách hỗ trợ chữa trị thương thế của thánh thụ. Người khác lập tức nói, hắn không có tin tức tiết lộ trên người Hạ Bình có thế giới thụ. Bởi vì chuyện này can hệ trọng đại, mà hiện tại nhiều người miệng hỗn tạp, một khi nói ra, nói không chừng sẽ bộc lộ tin tức, sinh ra các loại phiền phức, hắn cũng không cần nói ra loại sự tình này. Cái gì mà con người có thể chữa khỏi thương thế của thánh thụ? Đùa cái gì vậy, rốt cuộc đây là thật hay giả? Về thương thế của thánh thụ đã trải qua hàng tỷ năm chưa khôi phục, ngay cả đại trưởng lão cũng không tìm được bất kỳ biện pháp nào nhân loại này có thể làm được. Nhưng trưởng lão là kiến cũng là trưởng lão đức cao vọng trọng, có can đảm nói ra loại lời này, nói không chừng là thật. Đúng là như thế, trưởng lão là lưu lạc trên vạn năm vũ trụ, luôn sẽ có được một chút thu hoạch. Nếu quả thật có thể làm được, như vậy thụ nhân tộc chúng ta liền có thể cứu được, sẽ không bị diệt tộc. Nghe được những lời này, đông đảo binh sĩ thụ nhân tộc đều nghị luận sôi nổi, hưng phấn không thôi, bọn họ vô cùng chờ mong nhìn Hạ Bình. Bọn trưởng lão thụ nhân tộc kiến thức rộng rãi, sống không biết bao nhiêu năm tháng rồi, mặc dù nói là như vậy, nhưng cũng có chút bán tín bán nghi nhìn Hạ Bình. Dù sao bọn họ cũng nhìn không ra nhân loại Hạ Bình này có thủ đoạn gì để chữa trị thánh thụ. Trên thực tế, đã nhiều năm như vậy, thụ nhân tộc bọn họ cũng từng trả giá rất nhiều bảo vật, mời không biết bao nhiêu đại năng tới đây, mỗi lần đều nói là có hy vọng, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Đã trải qua vô số lần thất bại, bọn họ đều có chút nản lòng thoái chí, cho dù hiện tại đã nói như vậy, cũng chỉ là có thêm một chút hy vọng mà thôi. Nói đùa gì vậy, ngươi có phải điên rồi hay không, cái này cũng chỉ là nhân loại mà thôi, có thánh thụ nào bản lãnh gì chữa trị hết cho thụ nhân tộc chúng ta, có phải ngươi sống quá lâu hay không, đều già hồ đồ, bị ngươi lừa gạt. Nhưng vào lúc này, một giọng nói truyền đến, phát ra một tiếng hừ lạnh, cùng với giọng nói hoài nghi. Rất nhiều thụ nhân nhìn sang, người nói chuyện rõ ràng là tộc trưởng thụ nhân tộc, Phật Liệt Kê Đức, một cường giả đẳng cấp tuyệt thế thánh nhân bất hủ đỉnh phong. Hết chương 2214. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.